Chương 1651, năm chữ truyền ngôn. Sáu vị nguyên lão cùng lộ ra vẻ trâm trọng, bọn hắn đồng dạng đang chờ đợi giữa trưa, nhìn một trận Hạ Khinh Trần trò cười. Chỉ còn lại không tới hai canh giờ, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Hạ Khinh Trần làm sao để bọn hắn sáu cái quỳ tặng đầu người. Báo. Đông nhiên, một vị lao nhân đến báo, bên ngoài trấn có một thanh niên, đến đây tặng đồ. Lục Nguyên lao nhướng mày, không chút suy nghĩ nói, đuổi đi. Bọn hắn còn hiếm có người nào đến đây tặng lễ hay sao? Huống chi là một thanh niên, có thể có địa vị gì, lại có thể đưa tới thứ gì đâu. Hồi bẩm Lục Nguyên lão, đối phương tự xưng là thay Hạ Khinh Trần tặng đồ, thật không thấy sao? Lao nhân kia nói bổ sung. Lục Nguyên lão văn ngôn cười lạnh một tiếng, Hạ Khinh Trần người. Ha ha! Càng không thấy, để hắn cút. Vị lao nhân kia đang muốn đứng dậy rời đi, đồng nhiên, dâu quai nón Nguyên lão đưa tay nói, chậm đã. Hắn ngậm lấy mỉm cười khinh miệt, đảo mắt mấy vị Nguyên lão liếc mắt, chúng ta vì cái gì không thấy. Lục Nguyên lão nói, hắn người có cái gì tốt gặp. Hiện tại ta chỉ nghĩ chờ sau một canh giờ rưỡi nhìn hắn cho cười, hắn còn lại lời nói, ta một câu không muốn nghe. Đại hán dâu quai nón ha ha mà cười, lão Lục A. Đẹp nhất không phải kết quả, mà là đạt thành kết quả này quá trình. Hạ Khinh Trần lần này phái người đến đây, các ngươi cảm thấy ý muốn như thế nào a? Lục Nguyên lão không chút nghĩ ngợi, còn có thể như thế nào, đại khái là để xin tha, hoặc là cầu hòa a. Ta thế nhưng là nghe nói, rất nhiều người thay Hạ Khinh Trần hướng đại thủ mộ nhân nơi đó cầu tình đâu. Hiện tại phái người tới, đại khái là thấy không người có thể trợ giúp hắn, cùng đường mặt lộ, lại không muốn thật mất mặt, cho nên phái người tới. Bất quá, họ Hạ chính là đang nằm mộng giữa ban ngày. Muốn cùng đàm, không có cửa đâu. Đừng nói một cái gì thanh niên, chính là đại thủ mộ nhân đến, đều không có đàm. Đối với việc này, sáu vị nguyên lão lạ thường nhất trí. Đừng nói đại thủ mộ nhân không hề lộ diện ý tứ, coi như lộ diện, muốn để bọn hắn cứ như thế mà buông tha Hạ Khinh Trần. Thật sự là người si nói mộng. Hạ Khinh Trần lần này, tuyệt đối phải trả giá đắt mới được. Ha ha, đã như vậy, chúng ta sao không người mời hắn tiến đến, nghe một chút họ Hạ cầu khẩn ngữ điệu. Dâu quai nón Nguyên lão ác thú vị nói. Lục Nguyên lão một chút phẩm vị, trước mắt có chút sáng lên. Vô vô bắp đuổi của mình, đúng thế. Có cái gì so Hạ Khinh Trần bốn đạo trước mắt trước, như chó ăn nói khép nép khiến người hưng phấn đâu. Còn lại mấy vị nguyên lão đều đồng ý. Không sai. Để họ Hạ người tiến đến. Ha ha, ta ngược lại là rất muốn biết, họ Hạ làm sao xuống đài, miệng bên trong sẽ nói thứ gì cầu xin tha thứ. Đại khái Hạ Khinh Trần cả một đời đều không có như thế túi đầu trước người khác quá a. Đợi chút nữa nha, chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút, làm sao cho Hạ Khinh Trần tới một cái dục tiên dục tử. Ồ, làm sao cái dục tiên dục tử pháp? Rất đơn giản, cho hắn điểm hy vọng, lại cho hắn một phần tuyệt vọng. Ha ha ha. Thành, chúng ta trước giả ý hòa hoãn. Chờ Hạ Khinh Trần coi là sự tình đều đi qua, tái xuất hắn bất ngờ cho hắn khó xử, để hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục. Mấy vị nguyên lão càng nói càng có lực, phân phó vị lão nhân kia tiến đến gọi đến thanh niên sau đó, nhao nhao mong mỏi. Không kịp chờ đợi muốn biết, Hạ Khinh Trần người sẽ nói thứ gì. Không lâu sau đó, với tư cách sứ giả Vu Cổ Công, câu nệ đi vào nghị hội đường. Nhìn qua trước mắt sáu vị tư lịch cực cao, bình thường thần long kiến thủ bất kiến vị nguyên lão, không khỏi bỡ ngỡ. Muộn. Vạn bối Vu Cổ Công, tham kiến sáu vị tiền bối. Sáu vị nguyên lão dùng hí ngược ánh mắt đánh giá Vu Cổ Công, Hạ Khinh Trần, bây giờ tốt chứ à? Nói chuyện chính là Lục Nguyên lão, hắn ý cười đầy mặt, có thể kia cười, ở trong mắt Vu Cổ Công tràn ngập ác ý. Cảm thụ ở đây. Vu Cổ Công bỗng nhiên sinh ra dũng khí. Một đám lao giả, hắn sợ cái gì? Vu Cổ Công thẳng tắp lồng ngực, cố nén ý sợ hãi, dâng trào lấy cổ nói, đương nhiên được. Hạ đại ca hiện tại trấn định cực kỳ. Đạt được trả lời như vậy, Lục Nguyên lão sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, chưa nổi lên, đại hán dâu quay nón ha ha mà cười, chấn định liền tốt, nếu là hắn hoảng hồn, ta còn coi thường hắn. Ai sẽ thích cùng một vị người tầm thường cạnh tranh đâu? Chỉ có thắng cao thủ mới đáng giá kiêu ngạo a. Hạ Khinh Trần nếu là hiện tại liền bối rối, sẽ chỉ làm người xem thường, mà chấn định thì để người chờ mong sau một tiếng rưỡi. Hạ Khinh Trần hắc ám thời khắc tiến đến. Hiện tại có bao nhiêu chấn định, đợi lát nữa liền có bao nhiêu chật vật. Dâu quay nón Nguyên lão cười ha hả nói đi, Hạ Khinh Trần để ngươi mang lời gì? Lục Nguyên lão bổ sung, là cầu xin tha thứ a. Đi, chúng ta biết, tranh thủ thời gian nghiệm cho chúng ta dễ chịu, nói không chừng sẽ cân nhắc một chút đâu. Nghe vậy, còn lại 5 vị Nguyên lão đều lộ ra ý vị thâm trường cười lạnh. Thấy bọn hắn như thế sắc mặt, Vu Cổ Công lòng tràn đầy xem thường, dạng này một đám lao giả, cũng xứng cùng Hạ đại ca tranh phong. Hắn lười nhác lại nói nhảm, càng lười nhác nghe bọn hắn tự cho là đúng, trong tay háo móc ra tấm kia cuốn tại cùng nhau trang sách, ba một cái đặt tại trên bàn, khe nói, chính các ngươi nhìn, cáo tử. Nhìn qua hắn rời đi, mấy cái lao nhân cười hạ, cũng không biết hoành cái gì kình. Dâu quay nón Nguyên lão khẽ quát một tiếng, liền cầm lấy trên bàn trang sách. Đem rún gió trang sách cho triển khai, hắn sửng sốt một chút, thứ gì? Một trang giấy trang. Bọn hắn muốn cho rằng là Hạ Khinh Trần cầu xin tha thứ sách, có thể kết quả cũng không phải là. Liền một chương phổ thông trang sách. Hạ Khinh Trần làm cái quỷ gì đâu? Cái này thứ độ gì? Mặt sau giống như có chữ viết. Nghe vậy, dâu quay nón Nguyên lão đem nó lật ra, quả nhiên thấy trang sách mặt sau có 5 cái tiện tay mà viết chữ đại. Chữ viết vẫn là mới mẻ, có thể thấy được vừa viết không lâu. Bình Sơn Tâm Niệm Kinh. Dâu quay nón Nguyên lão lẩm bẩm, tỉ mỉ nhìn một chút, một mặt vẻ kinh ngạc, cái này có thâm ý gì sao? Mấy cái Nguyên lão lần lượt tiếp nhận, tường tận xem xét một trận, đều một mặt mở mịt. Là một loại nào đó kinh văn. Danh tự nhìn lại, giống như là một ít tâm pháp võ kỹ. Chẳng lẽ là chữ cùng chữ ở giữa, có cái gì đặc thù liên hệ? Hạ Khinh Trần là muốn đem chính mình cầu xin tha thứ tâm ý, dung nhập vào mấy chữ này chung. Bọn hắn nhao nhao giải đọc, ý đồ minh bạch Hạ Khinh Trần ý tứ, có thể tất cả đều là phi công. Sửng sốt không có hiểu rõ 5 chữ ý tứ. Chỉ có Lục Nguyên lão như có điều suy nghĩ mở ra không gian của mình nhất khí, ở bên trong lục tung, chuyển ra một chồng lại một chồng sách tới. Lão Lục, ngươi làm gì chứ? Lục Nguyên lão một bên chuyển, vừa nói, các ngươi giúp đỡ tại trong sách tìm một chút. Tìm cái gì nha? Mấy cái Nguyên lão không hiểu ra sao, nhưng vẫn là dựa vào Lục Nguyên lão ý tứ. Mở mịt tại trong sách lật tới lật lui. Sau đó không lâu, Lục Nguyên lão đem không gian niết khí bên trong sách tất cả đều cho rời ra ngoài. Khá lắm, chừng hơn 1000 bản đâu. Hắn ngậm lấy mấy phần nghi hoặc, cũng tại trong sách tìm kiếm. Một chén trà về sau, đồng nhiên, Tam Nguyên lão kinh ngạc lên tiếng, các ngươi nhìn. Ta tìm tới cái gì rồi? Chỉ gặp hắn từ một chồng trong sách rút ra trang bìa phổ thông sách tới. Phần ngoại lệ phía trên danh tự, khiến cho mọi người đều run lên. Bình Sơn Tâm Niệm Kinh. Mấy cái Nguyên lão có chút ngạc nhiên. Dầu quay nón kinh ngạc hỏi, lão Lục, ngươi làm sao có quyển sách này? Chẳng lẽ đây là lợi hại gì tuyệt thế công pháp hay sao? Lục Nguyên lão sắc mặt nặng nề tiếp nhận cuốn sách này, nhẹ nhàng lắc đầu, chính là một bản thần cảnh sử dụng tâm pháp võ kỹ. Đẳng cấp đặc biệt thấp, ta đã từng từ một nhân loại di hài tìm tới, sách vở thân cũng không đặc biệt. Mấy cái Nguyên lão ngay tại ngạc nhiên thời khắc, Lục Nguyên lão chậm rãi nói ra một phen khiến toàn trường đột nhiên yên tĩnh tới. Đặc biệt là, quyển sách này chỉ có ta được đến một bản. Lục Nguyên lão híp mắt lại đến, Hạ Khinh Trần là thế nào biết nó? Chí ít trong 20 năm, hắn chưa từng nghe ai nói qua Bình Sơn Tâm Niệm Kinh. Càng chưa đối với người nào nói qua. Quyển sách này, vẫn luôn nằm tại hắn không gian niết khí bên trong. Ta cũng là nửa canh giờ trước, từ không gian niết khí bên trong lấy đồ vật, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua quyển sách này, cho nên mới cảm thấy Hạ Khinh Trần năm chữ nhìn quen mắt. Lục Nguyên Lão tiếp tục nói, lý luận mà nói, là không có ai biết quyển sách này, chính hắn đều kém chút quên. Có thể, Hạ Khinh Trần làm sao biết? Lục Nguyên Lão nhịn không được nhìn chung quanh không khí, cảm thấy lưng lạnh lẽo, giống như có đồ vật gì đang ngó chừng hắn nhìn. Chương 1652, Đại Nhật Liệt Phủ. Ngươi nói là, Hạ Khinh Trần đang giám thị chúng ta. Dâu quai nón Nguyên Lão nhất thời lệ khí lấp lóe. Còn lại mấy vị Nguyên Lão nhao nhao bất an đứng lên, riêng phần mình kiểm tra bốn phía, xác định là không còn sót lại cái gì giám thị niết khí. Lục Nguyên Lão thờ ơ, trầm giọng nói, không cần tìm, không thể nào là niết khí giám thị. Quyển sách kia, chưa bao giờ từng rời đi không gian của ta niết khí. Nói cách khác, cho dù có giám thị niết khí, cũng không thể phát hiện Bình Sơn Tâm Niệm Kinh quyển sách này. Dâu quay nón ánh mắt đi lòng vòng, ngươi nói là, đây là một loại cách không giám thị bí thuật. Nâng lên điểm này, mấy cái lão nhân tất cả đều bất an nhìn bốn phía. Ai không có một chút tư nhân bí mật chứ? Nếu như Hạ Khinh Trần thật tinh thông loại bí thuật này, chẳng phải là có thể tùy thời tùy chỗ giám thị bọn hắn. Tứ Nguyên Lão mở nhạt con ngươi nhẹ nhàng tránh hạ, lắc đầu nói, rất không có khả năng. Cách không giám thị bí thuật, trên đời hoàn toàn chính xác có, nhưng tuyệt không phải dạng này. Sáu vị Nguyên Lão bên trong, hắn là duy nhất tu luyện thị lực người, đối với cách không giám thị bí thuật loại này quỷ dị chi thuật, có quyền lên tiếng nhất. Cách không giám thị bí thuật, xét đến cùng là đồng thuật, mà mạnh hơn đồng thuật, cũng không thể xuyên qua không gian niết khí. Tứ Nguyên Lão đạo, mà lại, đồng thuật bình thường đều có phạm vi hạn chế. Càng là thuộc tính cường đại đồng thuật, phạm vi càng có hạn, loại này cách không giám thị bí thuật, xa nhất không có khả năng vượt qua 3 dặm chi địa. Nhưng Hạ Khinh Trần tại hậu cần tổng bộ, khoảng cách nơi đây 100 dặm xa. Cơ bản có thể kết luận, Hạ Khinh Trần sử dụng không phải cách không giám thị bí thuật. Lúc đầu chờ đợi trò hay ra sân mấy ông lão, lo lắng, luôn cảm thấy bất an. Chẳng lẽ là độc tâm thuật? Dâu quai nón Nguyên Lão kiến thức rộng rãi, lại đưa ra một cái khả năng, trước đây không lâu, Hạ Khinh Trần thế nhưng là đích thân đến nơi đây, còn cùng Lục Nguyên Lão từng có giao phong. Chẳng lẽ là khi đó, đối Lục Nguyên Lão triển khai độc tâm thuật, biết hắn có một bản Bình Sơn Tâm Niệm Kinh. Đối với cái này, Lục Nguyên Lão chính mình liền cấp cho phủ định. Đồng dạng không có khả năng. Lục Nguyên Lão nói, cùng Hạ Khinh Trần trước đó giao phong trước đó, chính ta đều quên, niết khí trong không gian có một bản dạng này sách. Quyển sách này, là nửa canh giờ trước mới trong lúc vô tình thoáng nhìn, mà lại là khẽ quét mà qua, căn bản chưa từng nhìn kỹ. Mà lúc kia, Hạ Khinh Trần hoàn toàn không ở chỗ này địa. Có thể hay không hắn độc tâm thuật có thể vượt không? Dâu quai nón Nguyên Lão lại phỏng đoán đến. Đối với cái này, Tứ Nguyên Lão khẳng định nói, càng thêm không có khả năng. Trước tạm không nói, độc tâm thuật loại này trong truyền thuyết thần thuật có tồn tại hay không, Hạ Khinh Trần lại có hay không sẽ. Dù vậy, độc tâm thuật phạm vi so cách không giám thị phạm vi thì nhỏ hơn nhiều. Độc tâm thuật bản chất, chính là tinh thần bí thuật, một người tinh thần lực phải cường đại tới trình độ nào, mới có thể vượt qua 100 dặm không gian, đọc đến người khác ký ức. Ta nghĩ, cửu thiên tri thượng thần minh, đều chưa hẳn có cái này cường đại tinh thần lực đi. Hắn phân tích phải từng cái có lý, khiến người tin phục. Có thể nguyên nhân chính là như thế, ngược lại làm bọn hắn tâm sự nặng nề. Hạ Khinh Trần đột nhiên đưa tới 5 chữ, làm bọn hắn vui sướng hoàn toàn không có. Vẫn là Lục Nguyên Lão, gặp bầu không khí không đúng. Trấn an đám người nói ra, chư vị không cần để ý nhiều, cho dù Hạ Khinh Trần biết ta có cuốn sách này, lại có thể thế nào đâu. Mấy người nghĩ lại, cũng thế. Một bản Bình Sơn Tâm Niệm Kinh có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ còn trông cậy vào dựa vào cái này hù dọa đến bọn hắn hay sao? Không sai. Chúng ta không nên trúng kế, đây là Hạ Khinh Trần tâm lý chiến thuật. Ừ. Ngưu Toan dựa vào một bản không biết chỗ nào nghe được sách, liền dọa chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Ta nghĩ à, có thể là hắn không biết từ cái gì con đường biết được, Lục Nguyên lão có một bản dạng này sách, cho nên cố tình bày nghi trận, làm chúng ta có kiêng kỵ. 89/10 là như thế. Một đám người nói, tâm tính nhao nhao hòa hoãn. Lúc đó, Vu Cổ Công nổi giận đùng đùng trở lại doanh trướng, tiến đến liền nói, Hạ đại ca, ngươi là không có nhìn thấy, đám kia lão già từng cái vênh váo tự đắc, liền đợi đến nhìn chúng ta trò cười đâu. Hạ Khinh Trần Chính Phong Khinh Vân Đạm cùng Trương Hiểu Phong uống trà. Nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lại tiện tay kéo xuống một trang giấy, nâng bút tại mặt trái viết xuống một hàng chữ, giao cho Trương Hiểu Phong, lần này ngươi đi, đem tấm này giấy giao cho Ngũ Nguyên lão. Trương Hiểu Phong đưa đầu tới xem xét, chỉ thấy phía trên viết Côn Sơn giản ba chữ. Đây cũng là cái gì a? Trương Hiểu Phong đồng dạng không hiểu ra sao. Hạ Khinh Trần cười không nói, đưa qua liền biết. Tốt a. Trương Hiểu Phong khe nói, ta cũng muốn nhìn xem, đám kia không muốn mặt lão giả, vô sỉ đến mức nào. Nói xong, mang theo trang giấy đến đây thành trấn. Nghị hội đường bên trong. Mấy cái nguyên lão khôi phục chấn định, chuyện trò vui vẻ chuyển di những lời khác đề. Ước chừng 2 ngày về sau, ma tộc liền có thể xâm lấn, chúng ta cũng đừng bởi vì Hạ Khinh Trần đem chính sự cấp quên. Ngũ Nguyên lão nói, những người còn lại đều không muốn lại bàn luận Hạ Khinh Trần quỷ dị, tự nhiên mà thành gia nhập chủ đề. Ha ha, kia là đương nhiên. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là trừ ma vệ đạo. Vì đối phó ma tộc, ta thế nhưng là chuẩn bị 3 tấm đỉnh cấp đại nhật liệt phù. Tam Nguyên lão đạo. Còn lại Nguyên lão đồng đều con người rụt rụt. 3 tấm. Người ở đâu ra? T. Lại có 3 tấm. Cái này một chương uy lực, liền có thể so với đại nguyệt vị trung kỳ một kích, toàn bộ đại lục đều không có mấy người có thể gánh vác được. Ta dựa vào, không phải thật sự a? Cái này 3 tấm phủ, quả thực đem bọn hắn giật nảy mình. Ta Nguyên lão đến ý nói, vận khí. Vận khí. Lúc trước chúng ta không phải cùng một chỗ xâm nhập Tây Cương một cái nghĩa địa sao. Ta chính là ở nơi đó phát hiện. 20 năm trước nhân ma đại chiến, rất nhiều cao thủ vô thanh vô tức chiến tử tại Tây Cương các ngõ ngách. Đi qua tuế nguyệt biến thiên, tuyệt đại đa số cao thủ thi thể chưa thể bị thu hồi, tất cả đều mai táng tại màu đỏ trong bụi đất. 5 năm trước, bọn hắn liền từng trong lúc vô tình phát hiện một chỗ cỡ lớn mai táng cao nhân nghĩa địa. Mai táng người, là một vị năm đó thân chịu trọng thương cao thủ, đem các đồng bạn đều an táng sau đó. Chính mình cũng sức cùng lực kiệt chết đi. Bọn hắn chính là từ những cao thủ kia trên người, đào móc ra vô số bảo bối. Ngươi thật là âm hiểm nha. Phát hiện đồ tốt như vậy, lại cất giấu dịch. Dâu quai nón Nguyên lão có chút tức giận. Lúc trước ước định cẩn thận, phát hiện đồ vật tất cả đều lấy ra, đại gia cộng đồng chia sẻ. Có thể kết quả, cái này ta Nguyên lão tìm đến 3 kiện kinh thiên phù lục, lại chính mình giấu đi. Còn lại mấy vị nguyên lão đều lộ ra bất mãn thần sắc. Tam nguyên lão nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, đại gia không cần như thế, cái này 3 tấm phù lục a, ta lưu lại cũng không phải là ra ngoài tư tâm, mà là chuẩn bị ứng đối ma tộc. Bây giờ ma tộc đột kích, đến thời điểm đại gia đi theo ta, ta ngay trước mặt các ngươi, đem ma tộc nổ một cái ngọn nguồn hướng lên trời, công lao coi như đại gia. Cùng một chỗ chia đều chiến tích như thế nào. Nghe vậy, mấy vị nguyên lão sắc mặt mới tốt nhìn một điểm. Cái này còn tạm được. Cuối cùng, Tam Nguyên lão lại bổ sung một câu, mấy vị cũng không cần tức giận, bình tĩnh mà xem xét, ta tại trận kia trong mạo hiểm, tư tàng đồ vật coi như thiếu, các vị chỉ sợ đều so ta nhiều đây. Người thông minh lại không chỉ có hắn một vị, còn lại nguyên lão liền sẽ không tư tàng đồ vật. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a? Ngũ Nguyên lão phản ứng phá lệ kịch liệt, nhìn hắn chằm chằm nói, chúng ta đều coi ngươi là huynh đệ, hoàn toàn không đối với ngươi tàng tư, ngươi ngược lại là tốt, chính mình tư tàng không nói, còn oan uổng các huynh đệ. Chương 1653, kêu gào nhất hoan. Mặt khác mấy vị trột dạ Nguyên lão, nhao nhao nổi lên, chỉ trích Tam Nguyên lão. Tam Nguyên lão bị ngươi một lời ta một câu, dày vò lớp vải lót cũng không phải, mặt mũi cũng không phải. Lao sát mặt một kéo căng khe nói, đủ. Hắn vô bàn, đánh gây bọn hắn thay nhau gian dạy, không có tàng tư đúng không? Vậy ta hỏi ngươi nhóm, Thái Sơn khách Côn Sơn giản đi đâu rồi? Nếu là hướng người khác nhắc lên Thái Sơn khách, đại khái đều muốn một mặt được vòng, không biết vị này là ai. Nhưng, trải qua 20 năm trước nhân ma đại chiến, bọn hắn đối Thái Sơn khách danh tự, ấn tượng quá sâu quá sâu. Thái Sơn khách là năm đó Trung Vân Vương dưới trướng thập đại đem thủ. Hắn đi theo Trung Vân Vương, giết ma vô số, luận công tích, đầy đủ đứng vào trước người, đều nhanh gặp phải những cái kia đại nguyệt vị lao quái vật. Mà tu vi của hắn, mới vẹn vẹn trung nguyệt vị mà thôi. Có cái này hiển hách công tích, trừ bản thân hắn vũ dung thiện chiến bên ngoài, có lợi nhất chính là cầm nhất khí, Côn Sơn giản. Cái này giản truyền thừa từ một cái cổ lão di tích, phẩm cấp không biết, nhưng uy lực vô tận. Một khi chúng địch nhân, liền có thể đem địch nhân trong phạm vi 10 trượng tất cả đều đông kết vì băng điêu, trừ Côn Sơn giản chủ nhân bên ngoài, 10 trượng sinh linh tất cả đều tại chỗ chết quóng, dù là tu vi đạt tới trung nguyệt vị hậu kỳ đều phải để lại tiếp theo thân nghiêm trọng đông thương. Chính là bằng vào cái này uy danh hiển hách Côn Sơn giản, Thái Sơn khách mới có thể gặp Phật sát Phật gặp thần giết thần. Chỉ là về sau đại chiến kết thúc, kiểm kê nhân số thời điểm, mọi người mới phát hiện, Thái Sơn khách mất tích, chẳng biết đi đâu. Người nói cái gì? Thái Sơn khách. Tứ Nguyên Lão kích động đứng lên, hỏi, chẳng lẽ ngươi phát hiện Thái Sơn khách thi thể? Tam Nguyên Lão âm trầm mặt, lạnh lùng nói, nào chỉ là phát hiện. Thi thể của hắn còn bị người cố ý chôn phải càng sâu. Nghe vậy, còn lại mấy cái nguyên lão tất cả đều không bình tĩnh. Ngươi nói, chúng ta lúc trước phát hiện trong thi thể, liền có Thái Sơn khách di hài, vậy hắn Côn Sơn giản đâu? Dâu quay nón nguyên lão hỏi ra tất cả nguyên lão nhất ân cần sự tình. Tam nguyên lão ha ha cười lạnh, thi thể đều bị người chôn phải càng sâu. Các ngươi nói Côn Sơn giản đi cái kia rồi. Đương nhiên là trong bọn họ cái nào đó sớm người phát hiện, đem nó cho lấy đi. Dâu quay nón nguyên lão nhất thời nguyệt lực bộc phát, hung hăng đảo mắt mấy vị nguyên lão, ai lấy đi? Đứng ra. Hai nguyên tố lão, tứ nguyên lão, lục nguyên lão tất cả đều vỗ bàn đứng lên. Hiện tại giao ra, chúng ta vẫn là huynh đệ. Loại này tuyệt thế niết khí cũng dám tư tàng. Quá mức đi. Tam nguyên lão xem kịch vui đồng dạng cười lạnh, ta đều nói, để các ngươi đừng ép ta, vạch mặt ai cũng không dễ nhìn. Lúc đầu hắn là không có ý định nói, dù sao ai cũng giấu đồ vật, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Có thể mấy cái này đồ vật thật mẹ hắn không phải cái đồ chơi, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, từng cái nhảy chân cửa trách hắn. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn đem sự tình cho tung ra. Ngũ nguyên lão cũng quả quyết đứng lên. Gào thét quát, cái nào thiên lôi đánh xuống đồ vật, mau đưa Côn Sơn giản giao ra, nhất định phải chúng ta lẫn nhau điều tra mới bỏ qua. Mấy cái nguyên lão không khỏi nhìn một chút hắn, thanh âm đều yếu xuống dưới. Điều tra không gian niết khí, chính là tối kỵ, là võ giả đều không muốn không gian của mình niết khí lộ ra ánh sáng, cho dù là đối mặt thân huynh đệ. Ngũ nguyên lão câu nói này có bao nhiêu hung ác, có thể nghĩ. Hắn đối tư tàng Côn Sơn giản người, có bao nhiêu thống hận, lại có thể nghĩ. Chính là dùng cường thế nổi danh dâu quay nón nguyên lão, khí thế đều bị ngũ nguyên lão cho đè xuống, còn trái lại an ủi hắn, lão ngũ. Không nên kích động. Ngũ nguyên lão xanh mặt, quắc, ta có thể không kích động sao? Mẹ cái bắt tự, ngay cả Côn Sơn giản cũng dám tư tàng, nói rõ không có coi chúng ta là chân huynh đệ. Việc này ta nếu không sinh khí, ta hắn A xuất sinh cũng không bằng A ta. Thấy như thế, dâu quay nón nguyên lão cũng nghiêm mặt, trừng mắt về phía còn lại nguyên lão, đều trông thấy rồi. Không muốn huynh đệ bất hòa, hiện tại liền lấy ra đến, không phải lão ngu chờ chút làm ra chuyện gì, ta đều không ngăn. Còn lại nguyên lão cũng lẫn nhau nhìn nhau, bọn hắn hoài nghi tất cả mọi người, duy chỉ có không có hoài nghi ngũ nguyên lão. Bởi vì hắn cảm xúc kích động nhất, hiển nhiên hiểm nghi là nhỏ nhất. Nhanh lên, chính mình đứng ra. Dâu quay nón nguyên lão lô mũi trùng điệp hừ một cái. Ngũ nguyên lão lớn tiếng phụ họa, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, ba hơi bên trong đứng ra, nếu không, hừ, về sau đừng có lại gọi ta huynh đệ. 3, 2, 1. Ngũ nguyên lão nghiến răng nghiến lợi đếm xong. Thinh linh chính là, ngoài cửa lão nhân bỗng nhiên tiến đến nói, báo. Hạ Khinh Trần lại để cho một người đến tặng đồ. Ngũ nguyên lão không cần suy nghĩ, quay đầu quát, cút. Mắt bị mù sao? Không thấy chúng ta có việc. Lão nhân kia run một cái, đang muốn lui ra, dâu quay nón thủ mộ nhân nói, người liền không thấy, để hắn đem đồ vật lưu lại. Vâng. Vị lão nhân kia lập tức trở về, từ Trương Hiểu Phong trong tay tiếp nhận một tràn giấy, đem nó mang trở về. Lúc này, ngũ trưởng lão sắc mặt âm trầm đến tựa như muốn giết người, chính đại tứ kêu gào, tốt tốt tốt. Vì một cái côn sơn giản, ngay cả chúng ta năm cái huynh đệ đều không cần đúng không? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dâu quay nón nguyên lão lặng lẽ đảo mắt còn lại nguyên lão biểu lộ, bỏ mặc sự tình phát triển. Thấy lão nhân trở lại, thuận tay sắp trang giấy cho nhận lấy, theo nhãn nhìn lên, dâu quay nón nguyên lão sắc mặt kịch biến, đột nhiên quá khẽ, đều chớ quấy rầy. Các ngươi nhìn. Hắn đem trang giấy mặt trái biểu hiện ra cho đám người nhìn. Côn sơn giản ba chữ, chiếu vào đại gia tầm mắt. Lần này, đại gia đều dọa sợ, tất cả đều đình chỉ cãi lộn. Hạ Khinh Trần quả nhiên đang giám thị chúng ta. Hắn đang trộm nghe chúng ta. Cái này như thế nào khả năng? Thành trấn bên trong căn bản không có ngoại nhân lại đi vào, Hạ Khinh Trần là thế nào biết chúng ta ngay tại thảo luận côn sơn giản? Nếu như Bình Sơn tâm niệm kinh là một cái ngoài ý muốn, như vậy côn sơn giản vẫn là ngoài ý muốn sao? Ngay tại đại gia kinh nghi thời khắc, đồng nhiên, lão nhân trần chờ nói bổ sung, Hạ Khinh Trần người nói, tờ giấy này nghiệp là cho ngũ nguyên lão, đúng, nàng còn bổ sung nói. Một trang giấy nghiệp nhưng thật ra là đưa cho Lục Nguyên lão. Lúc ấy Vu Cổ Công có chút khẩn trương, quên Hạ Khinh Trần nhắc nhở, không có chuẩn xác đem trang giấy giao cho Lục Nguyên lão. Hả? Mấy vị Nguyên lão lập tức tỉnh táo lại, nhao nhao nhìn về phía làm cho nhất hoan ngũ Nguyên lão. Vừa rồi Hạ Khinh Trần trang giấy cho Lục Nguyên lão, là bởi vì Lục Nguyên lão không gian niết khí bên trong có quyển sách kia. Hiện tại cho ngũ Nguyên lão, chẳng lẽ nói là ngũ nguyên lão không gian niết khí bên trong có côn sơn giản? Nhưng nhìn ngũ nguyên lão bộ kia, ai cầm côn sơn giản, ta liền cùng với không đội trời chung tư thế, nhưng không giống lắm a. Bất quá cẩn thận suy tư một phen, bọn hắn lòng nghi ngờ nặng. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, càng là kêu gào phải hoan, càng là tại thoát khỏi hiểm nghi. Hắn luôn miệng nói điều tra, có thể kỳ thật hắn rất rõ ràng, đại gia không có khả năng lẫn nhau điều tra, hắn sở dĩ như thế, chính là muốn để người đem hắn hiểm nghi đầu tiên bài trừ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ngũ nguyên lão chột dạ, biểu lộ ngược lại càng phát ra dữ tợn, côn sơn giản không biết là bị cái nào hỗn trướng vương bắt đản lấy đi. Đáng tiếc, hắn nhục mạ cũng không có giảm bớt đại gia hoài nghi, ngược lại không ngừng tăng thêm. Dâu quay nón nguyên lão híp mắt nói, nói thật, ta cảm thấy ngươi hôm nay biểu hiện rất khác thường. Lục nguyên lão cũng nheo lại lao nhãn, ân, ngũ nguyên lão bình thường thế nhưng là rất điệu thấp người, thanh âm cũng sẽ không lớn. Tam nguyên lão tư tàng ba tấm đại nhật liệt phù, thế nhưng là không có lên tiếng một tiếng, không nói một câu lời khó nghe. Chương 1656, đều không ngoại lệ. Làm sao đến côn sơn giản, liền phản ứng lớn như vậy chứ? Tam nguyên lão ngậm lấy cười lạnh, ta lại nói cho đại gia một câu, bằng vào ta lúc trước phán đoán, cái thứ nhất tại Thái Sơn khách thi thể phụ cận lục soát, chính là chúng ta lão ngũ. Nhị nguyên lão mặt sắc căm trầm, lão ngũ, thả ra ngươi không gian niết khí, để chúng ta kiểm tra. Mấy cái nguyên lão bất chi bất giác, đem ngũ nguyên lão cho vây quanh. Ngũ nguyên lão kìm lòng không được sờ sờ không gian niết khí, la lớn. Các ngươi không muốn bị Hạ Khinh Trần lừa, hắn là đang ly gián quan hệ giữa chúng ta. Nhị nguyên lão không chút nào nhượng bộ, có phải là ly gián, kiểm tra một chút không gian của ngươi niết khí liền biết. Kia không có khả năng. Ngũ Nguyên Lão tức giận nói. Không gian niết khí bên trong bí mật quá nhiều, ai nguyện ý cho người ta kiểm tra. Ở trong đó thậm chí khả năng có quan hệ thân gia tính mệnh đồ vật, quyết không có thể lộ ra ánh sáng. Vậy nhưng không phải do ngươi. Nhị Nguyên Lão nổi nóng, vừa rồi ngươi mắng Nhất Hoan, làm cho vô cùng tàn nhẫn nhất, lẽ ra là nhất không thẹn với lương tâm, làm sao hiện tại sợ hãi rụt rè. Mấy cái Nguyên Lão trái phải trước sau giáp công, đem Ngũ Nguyên Lão cho vây quanh ở trung ương. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Nguyên Lão không gian niết khí, một bộ đem hắn mở ra kiểm tra bộ dáng. Ngũ Nguyên Lão bị buộc bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, Côn Sơn giản cho các ngươi tốt. Bàn tay hắn một vòng, từ đó lấy ra một kiện tử ngọc hộp gỗ đóng lại tốt niết khí ra. Kia là một kiện giản, nhưng hình dạng cổ quái, phía trên dày đặc răng nhọn, mà lại tràn ngập kinh người hàn khí, chính là cái này tuyệt thế niết khí, lúc trước đống sát vô số ma tộc. Dâu quai nón Nguyên Lão một thanh nắm chặt, tức đến xanh mét cả mặt mày, lao ngũ. Thật là ngươi lấy đi. Nghĩ đến vừa rồi Ngũ Nguyên Lão, so với ai khác đều tức giận bộ dáng, dâu quai nón Nguyên Lão một mặt tức giận, con mẹ nó ngươi thật không biết xấu hổ. Ngũ Nguyên Lão lao sắc mặt tường đỏ, bị tức giận nói, dù sao Côn Sơn giản cho các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Mấy cái khác Nguyên Lão, lập tức nhìn về phía Côn Sơn giản, đều quăng tới khát vọng ánh mắt. Đại Nguyên Lão, trong tay của ta thiếu một kiện niết khí, không bằng cho ta dùng đi. Nói chuyện chính là Tứ Nguyên Lão. Nhưng vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền tới lao nhân thanh âm, báo. Hạ Khinh Trần người lại tới tặng đồ, lần này là đưa cho Tứ Nguyên Lão. Nghe vậy, dâu quai nón Nguyên Lão lập tức để người đem trang giấy cho lấy đi vào, triển khai xem xét, mặt trái viết Không Thiền Dương Cẩm. Không Thiền Dương Cẩm. Đây không phải 20 năm trước, Lương Cảnh tứ đại chiến tướng một trong, Ma Nhãn Quân Vương niết khí sao? Nghe nói đây là nhất môn kết hợp đồng thuật cùng tinh thần lực niết khí, chỉ cần cả hai tinh thông một, liền có thể phát huy ra không tưởng được uy lực. Năm đó, một bài khúc đàn, liền có thể khiến 10 vạn ma tộc đại quân mất đi thần trí, bị nhân tộc binh lính bình thường thu hoạch tính mệnh. Luận vong hồn dưới đao. Nó nhưng so sánh Côn Sơn giản lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều bốc cháy lên, lại toàn bộ bắn về phía Tứ Nguyên Lão. Đau mất Côn Sơn giản Ngũ Nguyên Lão, giờ khác này bộc phát, chửi ầm lên, ngươi lão bất tử này cẩu vật, mới vừa rồi còn mắng ta tư tàng Côn Sơn giản, chính ngươi lại giấu tốt hơn bà bối. Không muốn mặt lão giả, ngươi không phải mới vừa nói. Chính mình không có thích hợp niết khí sao? Hiện tại nói thế nào? Bất chi bất giác, đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Tứ Nguyên Lão. Mở ra không gian niết khí, để chúng ta kiểm tra. Nhanh! Đừng mẹ hắn nói nhảm, cũng đừng giải thích, Hạ Khinh Trần giao cho ngươi, vậy liền khẳng định là ngươi không gian niết khí có cái đồ chơi này. Một đám người đem Tứ Nguyên Lão cho vây lại, đổ ập xuống giận mắng. Đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Mắt thấy bọn hắn bắt đầu động thủ động cước, chuẩn bị cướp đoạt không gian niết khí, Tứ Nguyên Lão cũng nhịn đau cắt thịt, lấy ra bộ kia hơi có chút tàn tạ Không Thiền Dương Cẩm. Vẫn y như là dâu quai nón Nguyên Lão, một tay lấy hắn cho lấy đi, sau đó mắt hổ hùng giữ chừng mắt Lão Tứ cùng Lão Ngũ, mắng, các ngươi quá làm cho ta thất vọng. Còn có ai tư tàng đồ vật? Tất cả đều tự giác giao ra. Dâu quai nón Nguyên Lão lại trừng mắt về phía còn lại ba cái Nguyên Lão. Bọn hắn vội vàng thẳng tắp lồng ngực, lòng đầy căm phẫn cả giận nói, chúng ta là hạng người như vậy sao? Đang lúc này, ngoài cửa lại có lao nhân đến báo, hồi bẩm Nguyên Lão, ngoài cửa lại có người đến đây hồi báo, nói là cho nhị Nguyên Lão cùng lục Nguyên Lão. A, bị điểm đến danh tự hai vị Nguyên Lão, thương thân run lên. Có loại dự cảm không tốt. Làm sao còn có ta? Lục Nguyên Lão hoảng hốt nói, vừa rồi Hạ Khinh Trần đã điểm qua hắn một lần tên, hiện tại lại tới. Nhị Nguyên Lão khe nói, để bọn hắn đem giấy nghiệp mang về, chúng ta không cần. Lời này một ra, Tam Nguyên Lão, Tứ Nguyên Lão, Ngũ Nguyên lão coi như không vui lòng. Mặt của bọn hắn muốn bao nhiêu đen có bao nhiêu đen, dựa vào cái gì? Các ngươi nhất định là cũng tư tàng đồ vật. Dựa vào cái gì bọn hắn giao ra đồ vật, những người khác liền có thể không giao. Dâu quai nón Nguyên lão lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị Nguyên lão, trung điệp hừ một cái, trang giấy toàn bộ lấy đi vào. Không lâu, hai tấm trang giấy tất cả đều đưa vào. Nhị Nguyên lão, Thất Khiếu Ma Địch. Lục Nguyên lão, Phạm Lan Hồ Lô. Dâu quai nón Nguyên lão đưa tay, cảnh cáo nói, đừng để ta điều tra không gian niết khí. Hai vị Nguyên lão liếc nhau, cực kỳ đau lòng từ không gian niết khí bên trong lấy ra tương ứng niết khí. Dâu quai nón Nguyên lão đem nó toàn bộ cầm ở trong tay, vừa tức vừa hận, các ngươi, quá mức. Những vật này, các ngươi sao có thể độc chiếm? Ta coi các ngươi là huynh đệ nhìn, có thể các ngươi đâu? Coi ta là đồ đần. Lúc trước đã nói xong chia đều, ta đem tìm tới đồ vật tất cả đều cho các ngươi chia đều, các ngươi lại la ó, đem đồ tốt chính mình giấu đi. Năm vị Nguyên lão tất cả đều mặt đen lên, bị dâu quai nón Nguyên lão cho răn dạy đến trên mặt không ánh sáng. Nói chuyện a, tại sao không nói rồi? Bình thường không đều là không phục quản giáo sao? Dâu quai nón Nguyên lão trợn tròn con mắt giận dữ mắng mỏ. Vị nào Nguyên lão là dễ dàng trung đụng? Ngày bình thường, bọn hắn nhưng không có thật coi hắn là làm lớn Nguyên lão, nhiều khi đều không nghe phân phó, còn cùng hắn mạnh miệng. Hiện tại tốt, từng cái cùng cháu nội ngoan giống như. Sau đó, dâu quai nón Nguyên lão mượn cơ hội một phen thống mạ, đem bọn hắn mắng cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, khỏi phải để quá khó nghe. Năm vị Nguyên lão ngạnh sinh sinh thụ lấy, đều lao sắc mặt đỏ bừng. Một chén trà sau, trong phòng vẫn đang trình diễn đơn phương thống mạ, đột nhiên, ngoài cửa lão nhân lại đến báo, Hạ Khinh Trần lại phái người đến, lần này là tặng đồ cho đại Nguyên lão. Nhất thời, năm vị Nguyên lão đồng loạt nhìn chăm chú về phía dâu quai nón Nguyên lão, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, phảng phất chờ mong cái gì đại bí mật giống như. Dâu quai nón Nguyên lão thì mặt vô tâm hư, ha ha cười lạnh, nhìn ta làm gì? Các ngươi cho là ta hiểu ý hư? Hắn vung tay lên, đến, đem trang giấy lấy đi vào cho đại gia nhìn một cái, ta không thẹn với lương tâm. Lúc trước trận kia thám hiểm, hắn thật đúng là một cái duy nhất, không có tư tàng đồ vật Nguyên lão. Đương nhiên, cũng không phải là hắn không có tư tâm, mà là hắn vận khí không tốt, thật không tìm được cái gì hữu dụng đồ tốt. Cho nên mặc cho Hạ Khinh Trần viết cái gì đồ vật, hắn thật đúng là không sợ. Không lâu, trang giấy tiến đến, mặt khác năm vị Nguyên lão cướp quan sát. Đại Nguyên lão không phải đổ ập xuống mắng bọn hắn sao? Ha ha, hiện tại, nhìn hắn còn mặt mũi nào mắng bọn hắn? Chương 1655, kinh người bí mật. Dâu quai nón Nguyên lão ngửa mặt lên trời cười to, cười ha ha nói, nhìn. Các ngươi tùy tiện nhìn, ta phải sợ, cái này đại Nguyên lão vị trí, các ngươi đến ngồi. Năm cái Nguyên lão vây xem mà trông, không kịp chờ đợi muốn biết đại Nguyên lão ẩn tàng cái gì. Thật là làm tập trung nhìn vào, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn toàn bộ giật mình ở nơi đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt không có phát hiện bí mật kinh hỉ, có tất cả đều là chấn kinh, cùng kinh dị. Mắt thấy sau lưng lặng yên không một tiếng động, dâu quai nón Nguyên lão ha ha mà cười, thế nào, không thể nói được gì đi. Hắn ưỡn ngực thân, ta làm việc, từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, tuyệt không từng có thẹn qua mọi người. Có thể, sau lưng năm vị Nguyên lão vẫn là không nói một lời, tất cả đều vây quanh ở trang giấy trước, thần sắc phá lệ phức tạp. Đều không nói lời nào đi. Không có ý tứ đi. Hổ thẹn đi. Dâu quai nón Nguyên lão đầy mắt xem thường, các ngươi còn tưởng rằng ta sẽ giống như các ngươi, đều tư tàng đồ tốt, đúng không? Đáng tiếc thật đáng tiếc, ta không có. Dâu quai nón Nguyên lão ngạo nghễ nói. Điểm này, hắn rất là tự tin. Lục Nguyên lão chần chờ một hồi lâu, mới do dự dự nói, đại Nguyên lão, nếu không, ngươi tự mình nhìn một chút trang giấy. Có gì có thể nhìn? Dâu quai nón Nguyên lão xem thường, ta không có gì thẹn với đại gia. Không. Ta cảm thấy đại nguyên lão vẫn là tận mắt xem xét cho thỏa đáng. Ngũ nguyên lão cũng ánh mắt trốn tránh. Dâu quai nón nguyên lão vừa mới phát hiện, ánh mắt của bọn hắn phi thường cổ quái, không quá giống là hổ thẹn. Ngậm lấy hồ nghi, dâu quai nón nguyên lão đi tới, nhìn chằm chằm mấy cái nguyên lão một chút, một tay lấy trang giấy cho cầm lên, khe nói, giả thần giả quỷ. Hắn ánh mắt rời một cái, nhìn về phía trang giấy, nhưng cái này nhìn một cái, dâu quai nón nguyên lão thật giống như bị lôi cho bổ tới, toàn thân run rẩy dữ dội. Sắc mặt của hắn, khó xử đến đáng sợ. Ba hơi, sau ba hơi thở, hắn một tay lấy trang giấy bóp thành viên giấy, cũng đem hắn xoa thành tro. Còn lại cho tàn, hắn còn không dám tùy ý ném, mà là nhét vào một cái trong hồ lô, cũng cấp tốc ném vào bên trong dấu không gian chung. Năm vị nguyên lão thấy thế, tất cả đều thần sắc khác nhau trầm mặc ở nơi đó, không nói một lời. Bầu không khí, trong lúc nhất thời ngưng kết. Hơn nữa, năm vị nguyên lão đều âm thầm vận chuyển nguyện lực, phảng phất đang để phòng cái gì. Đại nguyên lão nằm đấm, càng là siết chặt buông lỏng, bắp thịt trên mặt còn bất động thanh sắc nhúc nhích, ánh mắt càng là kịch liệt thay đổi. Tựa như, nội tâm của hắn đang giãy giụa, chuẩn bị làm quyết định gì đó. Thấy thế, năm vị nguyên lão thần kinh cũng không nhịn được kéo căng, lục nguyên lão trên trán càng là chạy xuống có chút ít mồ hôi dị. Sáu người ở giữa không khí, chưa bao giờ có quỷ dị. Tĩnh. Toàn trường một mảnh kiềm chế vắng ngắt, ai cũng không dám nói chuyện, không dám động đậy, chỉ sợ đánh vỡ cái này cân bằng, tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Rất lâu, trọn vẹn rằng con nửa chén trà nhỏ, đại nguyên lão mới thanh âm ức chế nói, các ngươi đều nhìn thấy rồi. Năm vị nguyên lão nhịn không được lui lại một số, lẫn nhau chăm chú kể cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lục nguyên lão xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, một cái tay khác thì đem quải trượng bóp chăm chú, từng tầng mồ hôi dịn, từ lòng bàn tay lan tràn đến quải trượng, thuận quải trượng chạy xuống trôi. Hắn cảnh giác tới cực điểm, khàn khàn nói, đại nguyên lão, chúng ta có thể coi như không thấy được. Ngũ nguyên lão, tứ nguyên lão, tam nguyên lão cùng nhị nguyên lão, nhao nhao tỏ thái độ, đại nguyên lão, coi như chúng ta không nhìn thấy đi. Đại nguyên lão xoay người, khiếp mắt nhìn chăm chú bọn hắn, việc này, các ngươi đã nhìn thấy, cũng không phải là một câu có thể từng nói đi sự tình. Trên tờ giấy kia, hoàn toàn chính xác viết không phải hắn tư tàng bảo bối, có thể viết, là chí mạng đồ vật. Phía trên chỉ có ba chữ, đồ long trùy. Cái gì là đồ long trùy? Kia là 20 năm trước, ma tộc không cam tâm bại lui lúc lưu tại nhân loại đại lục 10 cái ma khí một trong. Ma tộc sở dĩ ôm hận bại lui, ở mức độ rất lớn, chính là bởi vì tứ gia đem địa ngục môn phong ấn, có thể nói, cử động của hắn thay đổi càn khôn. Ma tộc đối với hắn ghen ghét, giống như ngập trời chi thủy. Cho nên trước khi đi, lưu lại thập đại ma khí, cũng tuyên ngôn, phàm là dùng ma khí diệt sát tứ gia người, có thể lấy được ma giới vô tận ban thưởng. Lúc ấy, vì bảo hộ tứ gia, nhân loại liên minh sưu tập tản mát chiến trường 10 cái ma khí. Trong đó 9 kiện đều bị tìm tới, đều bị tiêu hủy, nhưng lại có một kiện tên là đồ long truy ma khí, từ đầu đến cuối không thấy tung tích. Quỷ dị chính là, nhân loại liên minh phát động gần 100 vạn người, đào sâu 3 thước tìm kiếm, lại đều không có tìm kiếm được đồ long truy. Rất nhiều người suy đoán, có một nhân loại lên ám sát tứ gia tâm tư, cho nên giấu đồ long truy. Cái này ma khí, là một mực treo tại tứ gia trên đầu lợi kiếm. Đối phương tùy thời đều có thể xuất hiện tại tứ gia trước mặt, dùng đồ long truy đem hắn ám sát, để thu hoạch được ma tộc ban thưởng. 20 năm trôi qua, đồ long truy từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đến mức đại đa số người đều quên lãng. Có thể, các lao nhân sẽ không, các nguyên lão càng sẽ không. Chỉ cần đồ long truy xuất hiện, bọn hắn liền sẽ nhận ra. Nhưng là, bọn hắn nằm mơ đều không có mơ tới chính là, đồ long truy vậy mà xuất hiện là đại nguyên lão giấu đi 4. Cái này, tuyệt đối là phản bội tứ gia cử động A. Như không có phản bội chi tâm, đã sớm nên đem đồ long trùy ném đi, hắn lại giữ lại trong nội tàng không gian nhiều năm như vậy, nói rõ phản bội chi tâm chưa từng tán đi. Như thế muốn mạng người kinh thiên đại bí mật bị lộ ra, đại nguyên lão có thể từ bỏ ý đồ sao? Hắn trên thân tản mát ra nghiêm nghị sát ý, mà lại sát ý cực kỳ chi trọng. Năm vị nguyên lão lại lần nữa lui lại, đều sắc mặt trắng bệnh. Sáu vị nguyên lão bên trong, đương nhiên là dâu quai nón nguyên lão thực lực cao nhất tuyệt, bình thường luận bàn, thủy chung là dâu quai nón nguyên lão đệ nhất. Tình hình bây giờ là, dâu quai nón nguyên lão không những vũ lực tối cao, còn từ trên người bọn họ vơ vét đến các loại tuyệt thế thần binh pháp bảo. Quả nhiên, chỉ gặp dâu quai nón nguyên lão bàn tay duỗi ra, một viên đại nhật liệt phù xuất hiện tại lòng bàn tay. Trong này bao hàm công kích, tương đương với đại nguyệt vị trung kỳ cường giả một kích, một khi phóng xuất ra, đủ đồng thời đem bọn hắn 5 người đồng thời đánh cho hôi phi yên diệt. 5 vị nguyên lão sắc mặt trắng bệnh. Lục nguyên lão bờ môi run rẩy, đại nguyên lão, cầu ngươi tỉnh táo, chúng ta thể tuyệt đối sẽ không nói ra. Chúng ta đều là nhiều năm huynh đệ, xin ngươi tin tưởng chúng ta. Tam nguyên lão cũng khẩn cầu. Đáng tiếc, hết thể đều cải biến không được đại nguyên lão thái độ. Như thế muốn mạng bí mật bị người biết được, há có thể bỏ qua biết được người. Vẫn là nhị nguyên lão, linh cơ khẽ động, nói, đại nguyên lão. Cho dù ngươi thật giết chúng ta, cái kia cũng vô dụng à, bí mật là Hạ Khinh Trần phát hiện, nếu như chúng ta xảy ra chuyện, hắn lại đem sự tình tung ra, ai cũng biết là ngươi làm. Khi đó, ngươi còn không phải một con đường chết. Nghe vậy, đại nguyên lão bước chân cứng lại, lâm vào suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, biết tin tức quá nhiều người. Hạ Khinh Trần, đưa trang giấy người, 6 vị nguyên lão, nếu như hắn không thể đồng thời giết hết, bí mật nhất định tiết lộ. Nên làm cái gì? Thiên nhân giao chiến chung, tứ nguyên lão ánh mắt lấp lóe, đại nguyên lão, nói thật. Chúng ta cũng không hài lòng tứ gia, có hắn tại một ngày, liền không có chúng ta ra mặt thời gian. Đồng dạng là 20 năm trước công lao hiển hách lao nhân, dựa vào cái gì tứ gia chiếm cứ tất cả vinh dự. Hiện tại hỏi một câu lão nhân, ai sẽ nhớ tới bọn hắn nguyên lão? Chương 1656, hàng phía trước hạt dưa. Mọi người nhớ tới, sẽ chỉ là tứ gia. Bất luận bọn hắn chạy qua bao nhiêu huyết, mất đi bao nhiêu trí thân, hy sinh quá nhiều lớn, công lao có bao nhiêu, thế nhân hết thể nhìn không thấy. Bọn hắn chỉ nhìn thấy thứ nhất tứ gia, những người còn lại tất cả đều không nhìn. Nhị nguyên lão cùng tam nguyên lão, ngũ nguyên lão cùng lục nguyên lão, liếc nhau về sau, nhao nhao gật đầu. Tứ gia nếu như đột phát ngoài ý muốn, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, cho nên, chúng ta sẽ không vạch trần ngươi. Vững chắc nhất quan hệ, một là thân thuộc, hai là lợi ích quan hệ. Ích lợi của bọn hắn nhất trí, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Đại nguyên lão đang suy nghĩ một lúc lâu sau, rốt cục chậm rãi buông xuống đại nhật liệt phù, hy vọng các ngươi nói là thật tâm lời nói. Năm vị nguyên lão rối rít nói, có thật lòng không lời nói, huynh đệ chúng ta ở giữa còn không hiểu sao. Trong 20 năm, bọn hắn từ đầu đến cuối đều sống ở tứ gia bóng tối phía dưới, loại cảm giác này, 6 người là tương thông. Chính là minh bạch điểm này, đại nguyên lão mới từ bỏ giết chết bọn hắn. Đã người một nhà giải quyết, còn lại phải giải quyết chính là Hạ Khinh Trần cùng cái kia đưa tin người. Đưa tin người có lẽ không biết đổ long trùy là cái gì, nhưng Hạ Khinh Trần tận lực đưa vật này đến đây, chắc là minh bạch đổ long trùy ý vị cái gì. Muốn trừ hết Hạ Khinh Trần a. Lục Nguyên lão cùng Hạ Khinh Trần gặp nhau nhiều nhất, ánh mắt phát lạnh nói. Nhị Nguyên lão lại khẽ lắc đầu, vậy ngươi xác định Hạ Khinh Trần không có đem tin tức nói cho người khác biết? Có thể từ Nguyệt Tôn truy sát hạ, thành công người còn sống sót, không có khả năng ngốc như vậy. Tam Nguyên lão rất tán thành, ta suy đoán, hắn dám đem việc này nói ra, liền không sợ uy hiếp của chúng ta. 89/10 đã lưu lại chuẩn bị ở sau, một khi chúng ta động thủ, hắn liền có rất nhiều cơ hội đem tin tức tiết lộ cho khắp thiên hạ biết. Đại nguyên lão lành yên tĩnh, nắm đấm bóp, họ Hạ hảo thủ đoạn A, cầm chắc lấy mệnh của ta mạch. Hiện tại, Hạ Khinh Trần giết không được, đánh không được, còn phải xem đối phương sắc mặt hành sự. Nếu không rũ ra đổ lòng truy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sáu cái nguyên lão ngay tại thương thảo, từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát không có tư cách tham dự Diêm Khoan, lại ngay tại bất động thanh sắc lui về sau. Sắc mặt của hắn, so bất kỳ một cái nào nguyên lão đều muốn khó coi. Không chỉ là hắn trong lúc vô tình đạt được cái nào đó đáng sợ bí mật, càng đáng sợ chính là, hắn nhân thân an toàn, đã nguy hiểm đến cực hạn. Bá! Nhưng, chân của hắn còn không có bước ra nghị hội đường, một trận gió đánh tới. Rõ ràng là Lục Nguyên lão, lạnh lùng người khuôn mặt, chống quải trượng ngăn tại trước mặt hắn, cặp mắt kia giống như đối đãi người chết đồng dạng, nhỏ Diêm, ngươi đây là đi đâu à? Diêm Khoan tim đập loạn, vội vàng nói, hồi bẩm các đại nhân, ta bên ngoài chờ lấy các ngươi, không quấy rầy các ngươi đàm luận. Lục Nguyên lão ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn như bình thường một chảo, liền cầm Diêm Khoan bả vai, nói cái gì đó, ngươi là có khả năng nhất tiếp lớp chúng ta lao nhân, những sự tình này ngươi nghe cũng không sao. Diêm Khoan nào dám nghe? Hắn biết, mấy vị nguyên lão đã đối với hắn động sát tâm. Diêm Khoan từ trước đến nay đều là tứ gia xem trọng nhân tài mới nổi, nhiều lần tài bồi, lần này đem hắn bảo vệ, cũng là tứ gia ra mặt. Mà Diêm Khoan, cũng từ trước đến nay đều là dùng tứ gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể nói, hắn là tứ gia tâm phúc. Một người như vậy, sáu vị nguyên lão dám thả hắn trở về. Một khi cùng tứ gia gặp mặt, đồ long chủy sự tình, bọn hắn đối tứ gia đều có mang sát tâm sự tình, tất cả đều muốn bại lộ. Cho nên, hôm nay, Diêm Khoan là đi không được. Minh bạch điểm này, Diêm Khoan nào dám do dự. Hắn quả quyết rút ra bên hông kiếm bản rộng, không cần suy nghĩ một đao đâm về Lục Nguyên lão. Mặc dù Diêm Khoan không có nhập Nguyên lão hàng ngũ, nhưng luận tu vi, cũng không so vị nào Nguyên lão kém. Một đao phía dưới, liền đem Lục Nguyên lão cho tránh đi. Nghị hội đường bên trong các Nguyên lão sắc mặt lập tức lạnh xuống tới, đại Nguyên lão híp mắt lại đến, chậm rãi nói, động thủ đi. Diêm Khoan, giữ lại không được. Ba ba bá. Năm vị Nguyên lão cùng nhau lao ra, đối Diêm Khoan vây công. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, sáu người vây công Diêm Khoan một người, hắn cho dù thực lực kinh người cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất, huống chi sáu vị nguyên lão thực lực đều không kém. Kết quả có thể nghĩ. 10 cái hiệp sau, Diêm Khoan bị Côn Sơn Giản đánh vào người, một mảnh nhiệt huyết bắn tung tóe mà ra, lại lập tức ở không trung đông kết vì tảng băng. Thân thể của hắn cũng cấp tốc đông kết vì băng điêu. Sự ở nơi đó không cách nào lại cử động đạn. Diêm Khoan gương mặt lưu lại khi còn sống phẫn nộ, miệng bên trong dùng hết cuối cùng một hơi, phát ra gầm thét, tứ gia sẽ không bỏ qua. Lục Nguyên lão mặt tâm trầm, tắt qua một cái, đem hắn đông kết thân thể đập nát thành từng khối. Đầu lâu, ù ngục cục lăn xuống đến, một mực lăn đến đại Nguyên lão chân xuống. Đại Nguyên lão, tiếp xuống có tính toán gì? Lục Nguyên lão trầm giọng nói. Hiện tại giết chết Diêm Khoan, bọn hắn đã cùng đại nguyên lão triệt để thành trên một sợi thừng châu chấu, rốt cuộc không thể tách rời. Còn lại nguyên lão đều nhìn về phía đại nguyên lão, chờ đợi hắn cầm quyết định. Suy nghĩ liên tục, đại nguyên lão mũi chân nhất câu, đem Diêm Khoan đầu lâu cho bước lên đến, bóp trong tay. Ngẩng đầu quan sát thiên, hắn chậm rãi nói, hiện tại lúc nào rồi? Vào lúc giữa trưa. Mấy tên nguyên lão nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cúi đầu trước Hạ Khinh Trần. Hoàn thành hắn nói tới ngoan thoại, quỳ tặng đầu người. Hạ Khinh Trần sở tác sở vi, tất cả đều là để ấn chứng câu nói này. Mà lại, hắn thật làm được. Dâu quay nón nguyên lão hít sâu một hơi, ngăn chặn lồng ngực bị đè nén, nói, chúng ta đi thôi. Sáu vị nguyên lão nện bước bước chân nặng nề, rời đi nghị hội đường. Lúc đó, hậu cần tổng bộ. Hạ Khinh Trần ngay tại trong doanh trướng, Trương Hiểu Phong hòa Vu Cổ Công mắt thấy thời gian đến, gấp xoay quanh. Hạ đại ca, bên ngoài đến thật nhiều người. Trương Hiểu Phong xịu mặt, hết sức không vui. Vu Cổ Công xốc lên màn trướng một góc, hướng ra phía ngoài lặng lẽ nhìn lại, chỉ gặp doanh trướng bên ngoài lít nha lít nhít lại tụ tập không ít người. Ta cái này bạo tính tình, đừng kéo ta, ta rút bất tử bọn hắn. Vu Cổ Công tức giận tới mức run rẩy, toàn bộ hắn á là đến xem trò cười. Trương Hiểu Phong lại gần xem xét, cũng giận không chỗ phát tiết, làm sao đều là dạng này người a? Ngươi nhìn đám người kia, mẹ, từng cái tay lồng tại trong tay áo, thuần túy là đến xem náo nhiệt. Còn có đôi tình lữ kia, ngươi mô mô, còn tại vung chó cái. Trương Hiểu Phong trong lòng ngất ức, cả giận, ngươi không có nhìn thấy, kia có hai cái gặm hạt dưa đây này. Hắc, nhìn thấy, còn có hàng phía trước bán băng ghế. Ta nhật mẹ nó cẩu ra ra. Vu Cổ Công tức điên. Tựa như liếc về bọn hắn, bên ngoài người vây xem lập tức ồn ào. Làm sao còn không bắt đầu a? Chờ hoa đều rụng. Bán hạt dưa rồi, 100 lạng vàng một bao. Bán linh thủy rồi, dứt khoát thoải mái ngọt linh thủy nha. Bán đại bảo kiếm rồi, 10.000 lạng tệ một thanh, 10.000 lạng tệ ngươi mua không được ăn thiệt tỏi, mua không được mắc lửa, mua về tuyệt thế đại bảo kiếm, giúp ngươi trọng trấn hùng phong. Vu Cổ Công hung hăng khép lại màn trướng, tức giận tới mức chửi mẹ, ngoa tào. Đám kia đồ chó hoang. Trương Hiểu Phong cũng tức giận đến không được, trở tay rút kiếm của mình ra, quắc, đừng cản ta đem mấy cái kia bán đồ cho bổ. Chương 1657, bá khí 10 phần. Quả thực khinh người quá đáng. Mẹ ngươi, chế rêu liền chế rêu đi, còn khoe mẽ hạt dưa, bán linh thủy, thậm chí còn có bán đại bảo kiếm. Thúc có thể nhịn thẩm không thể nhịn. Hai người thật sự là bị tức nổ, nhao nhao vung lên tay áo, chuẩn bị ra ngoài thu thập người. Được rồi. Hạ Khinh Trần chậm rãi nhấp một miếng trà, người bên ngoài lặng lẽ, cùng ta có liên can gì? Ta từ hướng đạo mà đi. Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công nghe, trong lòng cảm giác khó chịu. Lý là cái này lý, nhưng bọn hắn cũng không có cái này khí độ. Thực tế khó mà không thèm để ý bên ngoài đám kia hôn trướng làm càn. Hạ đại ca. Không thể dạng này. Trương Hiểu Phong ngữ trọng tâm trường nói, lần này sự kiện, ngươi vốn là uy nghiêm có nhục, nếu như phóng túng bên ngoài đám kia đáng đâm ngàn đao làm loạn, chỉ sẽ làm ngươi uy tín càng thêm bị hao tổn. Thời gian đã đến, cho đến trước mắt còn không có thấy được các lão nhân đến đây. Hạ Khinh Trần tự đánh mặt của mình. Đây là chắc chắn, đại la thần tiên đến đều cải biến không được cục diện. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tận lực giảm bớt tổn thất, đứng núi chịu sào chính là xua tan trước mắt đám người vây xem. Nhất là mấy cái kia bán đồ ăn ý phân tử, tất cả đều nên kéo ra ngoài chặt lạc. Vu Cổ Công cũng tức giận bất bình, đúng vậy à, chúng ta đã đủ làm trò cười cho người khác. Chẳng lẽ còn không thể tùy ý đám kia thằng danh con làm sằng làm bậy hay sao? Nếu là chuyến đi, Hạ Khinh Trần lọt vào hơn 1000 người vây xem kịch, thanh danh sẽ chỉ càng ngày càng không dễ nghe. Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nhiên, các ngươi khu trục, bọn hắn liền không chê cười rồi. Đơn giản, một cái là làm mặt chê cười ngươi, một cái là phía sau chê cười ngươi, kết quả không có biến hóa. Huống chi? Ta nếu là ngay cả ở trước mặt bị trò cười đều không chịu nổi, vậy sẽ chỉ càng khiến người ta xem thường. Hạ Khinh Trần nói. Hắn đều là nói như thế, Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong chỉ có thể coi như thôi. Thật sự là thói đời nóng lạnh. Trương Hiểu Phong nhìn qua bên ngoài tràn đầy người xem náo nhiệt, không khỏi bi ai. Hạ Khinh Trần xông xáo ma giới, đoạt lại rất nhiều tin tức tuyệt mật, tựa hồ còn tại hôm qua a. Phổ thông dân chúng không biết cảm ơn, còn lạnh lùng như vậy xem náo nhiệt. Cái gọi là chết lặng vô tình, chỉ chính là bọn hắn đi. Hạ Khinh Trần lơ đênh nói, trần thế vốn là như thế, tuyệt đại đa số người vĩnh viễn là tê liệt, không muốn trông cậy vào bọn hắn có thể như trong tưởng tượng của ngươi như thế, tràn ngập chính nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm. Từ xưa đến nay, chính nghĩa mãi mãi cũng khiến người tôn kính, vì cái gì? Bởi vì nó thưa thớt. Nhìn như rất bình thường, Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong đọc đến, lại sâu cảm giác có đạo lý. Không sai. Nếu như người người đều chính mình tinh thần trọng nghĩa, như vậy chính nghĩa nhất định giá rẻ, còn sẽ có người ca tụng chính nghĩa sao? Tựa như có người sẽ ca tụng ăn cơm uống nước chuyện đơn giản như vậy sao? Hai người thoải mái, thở dài một tiếng, yên lặng ngồi xuống bồi tiếp Hạ Khinh Trần uống rượu uống trà. Vào lúc giữa trưa, nhanh đến, chỉ còn lại không đủ mấy phần thời gian. Cái gọi là lão nhân bưng lấy đầu lâu tới gặp hình ảnh, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hoa! Một trận gió thổi tới, vén phải màn trướng bay lên, kẹp ở bụi đất thổi vào trong doanh trướng, mê phải Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công mắt mở không ra. Bọn hắn gian nan nhìn lại, vừa mới phát hiện người tới là tóc trắng xóa hoàng gia chủ. Từ khi mất đi Hoàng Tòng Long phụ tử, hai ngày chung, hắn một mực ở vào đồi phế trạng thái, khó được có tinh thần. Hoàng gia chủ có gì muốn làm? Hạ Khinh Trần khách khí nói. Tuy nói hắn cùng hoàng gia quan hệ bất hòa, nhưng hoàng gia chủ là người, vẫn là khiến người tin phục. Chỉ là, phần này khách khí, để hoàng gia chủ bằng thêm một phần cảm giác xa lạ, đáy lòng của hắn thở dài, trên mặt ngậm lấy mỉm cười, tự nhiên là ghé thăm người một chút. Ta rất tốt, làm phiền hoàng gia chủ quan tâm. Hạ Khinh Trần nói. Hoàng gia chủ trên mặt mấy phần hổ thẹn, tìm một cái yên lặng địa phương ngồi xuống, nói, rất xin lỗi, ta không cách nào đến giúp ngươi. Người khác đơn lực mỏng, không thể cầm các lão nhân như thế nào. Bất quá, ta đã phó thác bằng hữu tiến đến hướng các lão nhân nói giúp, xem bọn hắn có thể hay không nâng cao một chút đắt tay, ra trước mặt mọi người nói mấy câu, hòa hoãn quan hệ. Hoàng gia chủ đạo. Hạ Khinh Trần có chút ít cảm kích, dù nói thế nào, hoàng gia chủ đều là thực tình tương trợ, mặc dù hiệu quả không lớn. Như vậy bằng hữu của ngươi có đáp lại sao? Đối với cái này, hoàng gia chủ càng thêm hổ thẹn lắc đầu, không có. Đáp án không cần nói cũng biết, hắn ủy thác bằng hữu cũng không có làm được. Hạ Khinh Trần nói, tâm ý ta lĩnh. Dừng một chút, hắn lại nói, không biết hoàng gia chủ hiện tại đến đây cần làm chuyện gì. Hoàng gia chủ ánh mắt quét mắt ngoại giới màn trướng, lao mắt meo lại, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy, bọn này người vây xem có chút quái gì sao? Hạ Khinh Trần chỉ là cười hạ, không có trả lời. Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công lại vểnh thai, cái trước ôm quyền nói, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, xin tiền bối chỉ rõ. Nhất là mấy cái kia bán hạt dưa, bán linh tuyển cùng bán đại bảo kiếm. Càng kỳ quái. Ngươi nói xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt đi, như Hạ Khinh Trần nói, tuyệt đại đa số người đều là tê liệt. Nhưng, bán đồ cũng quá khoa trương. Nơi đây thế nhưng là quân doanh, lại là uy danh hiển hách Hạ Khinh Trần ở trước mặt, làm sao dám đảm đương chúng gào to bán đồ, đem nơi đây biến thành một trận náo kịch. Đây cũng quá mức phân. Hoàng gia chủ mắt lộ ra tinh quang, ta tiếp vào tin tức. Một số đến từ Lương Châu thành người, đang bày ra nhằm vào ngươi hành động. Nói thế nào hoàng gia đều là đặt chân ngàn năm cổ lao thế gia, thêm nữa lại là thần minh thế gia, có một ít đặc thù mạng lưới tình báo, cũng không kỳ quái. Ta lo lắng, bọn hắn sẽ mượn cơ hội này nổi lên. Hoàng gia chủ có chút ít lo lắng, đây cũng là hắn hôm nay đến đây nguyên nhân. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Bây giờ nhân loại liên minh bên trong, còn thừa lại địch nhân, đại khái chỉ có đám mấy lão nhân kia đi. Còn lại có thâm cừu đại hận, tất cả đều bị bách rời đi. Như vậy, là ai ở chỗ này bày ra hành động đâu? Hô! Đông nhiên, lại một trận gió thổi tới, trong phòng lại lần nữa thêm ra một vị khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm chắp tay đế vương, Trung Vân Vương. Không giống với mấy ngày trước. Thời khắc này Trung Vân Vương tinh thần sung mãn, trong lúc mơ hồ tản ra không giống với dị vãng khí tràng. Hoàng gia chủ thượng dưới dò xét một phen về sau, sắc mặt hung hăng biến đổi, ngươi đột phá đại nguyệt vị. Trung Vân Vương cởi mở cười to, nhờ có Lâu Nam Vương năm đó chỉ điểm tri ân, rốt cục đột phá. Đi qua lúc trước Hạ Khinh Trần chỉ điểm, Trung Vân Vương đã sớm chỉ kém Lâm Môn một cước. Sau lại kinh lịch hải yêu tộc chiếm cứ Lâm Lang đảo, lại kinh lịch ma tộc xâm lấn áp lực thật lớn. Hắn rốt cục thành công đột phá đại nguyệt vị. Sau khi đột phá chuyện thứ nhất, hắn chính là đến đây tìm Hạ Khinh Trần. Thật có lỗi Lâu Nam Vương, lúc trước ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, không cách nào phân tâm. Trung Vân Vương không có hổ thẹn, sớm biết ngươi có cái này khó, lúc ấy liền nên liều lĩnh xuất thủ, để đám kia lao xuất sinh căng căng trí nhớ. Đại khái chỉ có Trung Vân Vương mới có như thế lực lượng, đối các lao già kia khiêu chiến. Hữu tâm là đủ. Hạ Khinh Trần mỉm cười, ngươi tới là. Trung Vân Vương phất ống tay háo một cái, khe nói, ta tới, là muốn nhìn một chút những cái kia không có mắt dám đối ngươi chỉ trỏ. Mất mặt làm sao rồi? Cùng bọn hắn có liên can gì? Dám đến chế dễ ước, ảnh hưởng ngươi tâm cảnh, hết thể vô tình trấn áp. Trung Vân Vương nắm đấm bóp, khí kình dẫn bạo không khí bạo tạc. Đến cùng là Trung Vân Vương, bá khí mười phần. Chương 1658, có khí luận vung. Trung Vân Vương liếc mắt màn ngoài trướng vây xem đám người, nói, ta đã hạ lệnh, phân phối một chi vạn người đại quân đến đây, ta ngược lại muốn xem, ai dám nhìn cái này náo nhiệt. Hoàng gia chủ vui mừng gật đầu, ta có thể yên tâm. Có vạn người đại quân che chở, có thể đề phòng rất nhiều ám sát. Lại thêm hắn cùng Trung Vân Vương hai vị đại nguyệt vị cường giả che chở, có thể bảo vệ an toàn không ngại. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói, hai vị không cần phải lo lắng, nơi đây dù sao cũng là quân doanh, hạng giá áo túi cơm không dám làm loạn. Hắn cũng phát giác được, người bên ngoài bầy bên trong, có một ít không có hảo ý người. Nhưng, không cần để ý. Ngực của hắn có thành tựu trúc, khiến hai người thả lỏng trong lòng. Trung Vân Vương nói, phải chăng cần xua tan bọn hắn. Hạ Khinh Trần giao phía dưới, cũng không cần thiết. Bọn hắn muốn nhìn náo nhiệt, vậy liền xem đi. Người A. Quá nhân tử. Trung Vân Vương nói, bất quá Hạ Khinh Trần bản thân đều không lắm để ý. Với tư cách ngoại nhân, hắn không tiện nói thêm cái gì, ngươi thật dự định không làm gì. Thời gian thế nhưng là nhanh đến. Hạ Khinh Trần ý vị thâm trường nói, nên làm đều đã làm qua, chỉ chờ kết quả. Trung Vân Vương cũng là bất đắc dĩ. Tiến tới cùng hoàng gia chủ ngồi cùng một chỗ, thảo luận đại nguyệt vị võ đạo lý luận. Bọn hắn chỗ thảo luận, vừa vặn chính là thần chi trang sách nguyệt cảnh thiên. Thảo luận thời khắc, lại có hai cỗ gió mạnh lần lượt mà tới. Nguyên lai hoàng gia chủ cùng Trung Vân Vương tới trước, chúng ta đến lúc đó đi một chuyến uổng công. Kẻ nói chuyện thanh âm khàn khàn, tuổi già sức yếu, chính là đêm già chi chủ. Sau lưng cùng chính là cổ thiên ngân. Hắn đi vào lần đầu tiên nhìn thấy chính là hoàng gia chủ, thần sắc phá lệ phức tạp, ôm quyền nói, được nghe Trung Vân Vương đột phá, chúc mừng nha. Lúc trước, hắn cùng Trung Vân Vương là tương xứng Trung Nguyệt vị cường giả tối đỉnh. Đồng dạng thực lực, đồng dạng khốn đốn nhiều năm. Khác biệt chính là, hiện tại Trung Vân Vương đột phá, hắn nhưng như cũ dậm chân tại chỗ, chênh lệch của song phương đã kéo ra. Trung Vân Vương vẹn vẹn điểm một cái xuống đi, lại hướng dạ gia chủ chắp tay, liền không coi ai ra gì cùng hoàng gia chủ tiếp tục câu thông. Trong ánh mắt của hắn, đã không nhìn thấy cổ thiên ngân. Đây là trở thành đại nguyệt vị sau đó, tự nhiên mà thành địa vị biến hóa, đại nguyệt vị cùng trung nguyệt vị, kia là hai cấp độ, cái sau nên tôn xưng cái trước một tiếng tiền bối. Gật đầu, đã là tương đương nể tình. Cảm thụ như thế, cổ thiên ngân không khỏi tâm tình hậm hực, trầm mặc một lát sau, nhịn không được tiến lên, ôn quyền nói, tiền bối, có thể hay không thỉnh giáo một chút, lúc trước vị kia Long Nguyên Điện bên trong chỉ điểm ngươi võ thánh, đến cùng là ai? Hắn là tận mắt thấy, Long Nguyên Điện chủ cùng Trung Vân Vương, đều hướng trong mật thất cao nhân thỉnh giáo. Từ đó về sau, Trung Vân Vương thực lực đột nhiên tăng mạnh, Long Nguyên Điện chủ cũng tu vi tinh tiến, đột phá ràng buộc. Nếu nói hắn không ao ước, kia là giả. Trung Vân Vương mắt nhìn cổ thiên ngân, lại dư quang nghiêng mắt nhìn nhãn bất động thanh sắc Hạ Khinh Trần, thản nhiên nói, cái gì võ thánh, không biết. Cổ thiên ngân mặt hiện đắng chát, thật sâu thở dài một tiếng, cô đơn chiến đến một bên. Dạ gia chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, có đôi khi kỳ ngộ đang ở trước mắt, chỉ là ngươi không có bắt lấy mà thôi, không muốn nụ trí, còn có cơ hội. Cổ thiên ngân tự dễ ước, cơ hội khi nào xuất hiện qua. Thượng thiên, thật sự là không công bằng. Nếu quả thật có kỳ ngộ, hắn như thế nào không bắt được đâu. Thế nhưng là, kỳ ngộ căn bản cũng không có xuất hiện qua, thật vất vả xuất hiện một vị võ thánh. Kết quả đây, nhân gia căn bản cũng không để ý tới hắn. Ai? Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua ngày xưa cùng thế hệ, biến thành chính mình tiền bối. Trung Vân Vương khỏe miệng khẽ nhếch, kỳ ngộ vẫn luôn tại Cổ Thiên Ngân bên người à, chỉ là hắn chẳng những không có bắt lấy, còn đem hắn đẩy ra mà thôi. Hạ Khinh Trần nhìn qua đến đây hai người nói, hai vị đến đây, đây là... Dạ gia chủ cười dưới, đương nhiên là cho ngươi đứng đài. Nói thế nào, ngươi đều là chúng ta đại lục kiêu ngạo, có thể nào để người ngoài chê cười. Người trong thiên hạ cho cười, lại có đại lục mấy vị võ đạo chí tôn ở bên chi viện, bao nhiêu cũng có thể làm cho người sinh ra một số kính sợ, ít một chút lưu nôn phỉ ngữ. Đối với Hạ Khinh Trần hy vọng, có thể giảm bớt một số tổn thương. Cổ Thiên Ngân thì mặt ủ mày trao nói, ta là bị Dạ gia chủ kéo tới. Hắn làm người từ trước đến nay cao ngạo, mà lại vốn cũng không rất ưa thích Hạ Khinh Trần, đương nhiên sẽ không chủ động đến đây, lần này là Dạ gia chủ kéo lấy hắn đến. Hiểu. Hạ Khinh Trần hướng hai người ném đi một cái cảm tạ mỉm cười, bất quá, các ngươi có phải hay không đối ta quá không có lòng tin rồi? Làm sao mà biết, ta nhất định sẽ bị người chế nhạo đâu. Vốn là tâm tình tích tụ Cổ Thiên Ngân, lông mày không khỏi cong một chút, đến lúc nào rồi, còn nói loại này không biết nặng nhẹ. Dạ gia chủ vội vàng đưa tay, ra hiệu Cổ Thiên Ngân thu liễm tính tình, Thiên Ngân, ngươi tới là vì Hạ công tử đứng đài, thật dễ nói chuyện. Cổ Thiên Ngân nói, ta đứng đài không giả, thế nhưng được chủ người có chút tự mình hiểu lấy a. Đến lúc nào rồi, còn không có rõ ràng tình trạng của mình, ta nhìn a, đài này đứng cũng là bạch đứng. Dạ gia chủ âm thầm lắc đầu, cái này Cổ Thiên Ngân, liền không thể thu liễm một chút tính cách của mình sao. Hắn có chút hối hận, mời Cổ Thiên Ngân đến đây tỏa chấn. Hạ công tử a, đừng chấp nhặt với hắn, hắn chính là người như vậy. Dạ gia chủ bất đắc dĩ nói, hắn cùng Cổ Thiên Ngân cổ gia, xem như thế giao. Tuy nói cổ gia đã xuống dốc, chỉ còn lại Cổ Thiên Ngân một cây dòng độc đinh, nhưng nhiều năm qua vẫn là trông nom lấy hắn. Hắn biết Cổ Thiên Ngân cùng Hạ Khinh Trần quan hệ không tính hòa thuận, liền cố ý kéo hắn đến, hòa hoãn một chút quan hệ. Nào biết được Cổ Thiên Ngân mở miệng nói chuyện liền không xuôi tai. Hạ Khinh Trần cười nhạt một chút, chúng ta liên hệ không phải lần đầu tiên, quen thuộc. Cổ Thiên Ngân liếc mắt Hạ Khinh Trần, nói, biết liền tốt, chúng ta nhiều như vậy võ đạo chí tôn đến vì ngươi đứng đài, nguyên nhân là cái gì, ngươi biết không? Liền vì ngươi câu kia thêm lời thừa thãi, sáu vị nguyên lão dẫn theo hung thủ đầu lâu tới gặp. Ta nói ngươi cần thiết hay không? Vì xính sảng khoái nhất thời, muốn bước xuống loại này không có khả năng thực hiện, kết quả để cho mình xuống đài không được. Cổ Thiên Ngân phê bình nói. Hạ Khinh Trần bình tâm tĩnh khí giải thích, ta lọt vào ám sát, biết rõ hung thủ ngay tại lão nhân Lý mặt cất giấu, đối phương còn hùng hổ dọa người, ta nên làm như thế nào? Đổi lại Cổ Thiên Ngân, chỉ sợ phản ứng của hắn so Hạ Khinh Trần còn muốn đại. Cái kia cũng không đến mức nói loại này thực hiện không được ngoan thoại a. Ta hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì để cho bọn họ tới đưa hung thủ đầu người? Ân, vẫn là quỷ đưa. Cổ Thiên Ngân hỏi. Ta coi là, ngươi nắm giữ lâu nam cảnh, kinh lịch lâm lang đảo lịch luyện, hẳn là có thể thành thủ, có thể kết quả là, vẫn là như vậy nhiệt huyết sông lên đầu, ngây thơ như vậy. Hạ Khinh Trần đầu lông mày có chút chớp chớp. Không có người nào thích bị người thuyết giáo, Hạ Khinh Trần cũng thế. Ngươi hôm nay đến, là vì ta đứng đài, vẫn là phá. Hạ Khinh Trần thật yên lặng mà hỏi. Mắt thấy bầu không khí không đúng, Dạ gia chủ quát khẽ, Thiên Ngân. Cổ Thiên Ngân lại hoàn toàn không để ý tới, cắn chặt không thả nói, ta là tới đứng đài, nhưng chỉ cho có tự mình hiểu lấy đứng đài. Ngươi xem một chút chính mình thái độ gì. Chúng ta hảo ý đến cấp ngươi đứng đài, ngươi đây. Ngươi vậy mà cảm thấy mình rất tốt, hoàn toàn không cần. Nói thật, ngươi xem ta mặt, giống như là mặt nóng tiếp người lạnh cái dám khuôn mặt sao. Cổ Thiên Ngân nước miếng văng tung tóe, liền kém phun đến Hạ Khinh Trần trên mặt. Chương 1659, Nguyên Lão tiến đến. 3. Dù cho là tượng đất, bị dạng này một trận cuồng phún đều muốn nổi giận, huống chi là Hạ Khinh Trần. Hắn vô bàn trà, đem trên bàn bàn trà toàn bộ chấn lật, lãnh mâu nói, không muốn đứng đài liền lan, không ai mời ngươi. Thật sự là không hiểu thấu. Cổ Thiên Ngân biết được Trung Vân Vương đột phá, chính mình lại không có kết quả gì, cho nên tâm tình tích tụ, không chỗ phát tiết. Vừa vặn lại gặp gỡ Hạ Khinh Trần, liền một mạch đem bất mãn trong lòng phát tiết cho hắn. Làm sao, Hạ Khinh Trần lớn lên giống bị khinh bỉ ống sao? Nhìn xem. Các ngươi nhìn xem, hắn đây là thái độ gì? Cổ Thiên Ngân cũng bị chọc giận, giận cười nói, chúng ta hảo hảo đưa cho hắn đứng đài, có thể kết quả đây. Chính là như thế một bộ thái độ. Hoàng gia chủ cùng Trung Vân Vương sắc mặt đều trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra bất thiện. Nếu không phải xem ở Dạ gia chủ trên mặt mũi, chỉ sợ sớm đã động thủ. Cái này Cổ Thiên Ngân, quá làm càn. Không phải sao, Dạ gia chủ đều nhìn không được, đột nhiên hét to, ngươi đủ. Hét to bên trong ẩn chứa tức giận, cuối cùng đem Cổ Thiên Ngân chấn động phải trái tim nhảy một cái, từ nộ khí cấp trên trạng thái tỉnh táo lại. Có thể hắn vẫn là cứng ngắc lấy tính tình, quật cường nói, ta lại không có nói sai. Dạ gia chủ giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, không nghe thấy Hạ công tử nói, để ngươi lăn ra ngoài. Còn đứng nơi này làm gì? Hắn cái kia khí a. Hảo tâm gọi tới hắn, kết quả đây, còn không bằng không gọi đâu. Đến không giúp Hạ Khinh Trần, ngược lại đem đối phương làm nơi chút giận. Cổ Thiên Ngân ngạo khí mười phần, trung điệp trừng Hạ Khinh Trần liếc mắt, hừ. Tốt, ta lăn, ta ở bên ngoài nhìn xem, ngươi kết thúc như thế nào. Nói cho cùng, hắn chưa bao giờ trong lòng coi trọng qua Hạ Khinh Trần. Nhất cảnh chi chủ lại như thế nào? Thiên cổ thiên kiêu lại như thế nào? Nhân loại liên minh thanh niên thống soái lại như thế nào? Đối với trong mắt chỉ có võ đạo Cổ Thiên Ngân, võ đạo không có vượt qua hắn, chính là phế vật, không đáng hắn tôn trọng. Dạ gia chủ hận hận nhìn chăm chú hắn rời đi, quay người hướng Hạ Khinh Trần chịu nhận lỗi, thật có lỗi Hạ công tử, ta thay mặt Thiên Ngân xin lỗi ngươi. Hạ Khinh Trần đưa tay hư nhấc, sắc mặt hòa hoãn, nói, không có quan hệ gì với ngươi. Dạ gia chủ hổ thẹn không thôi, nói, Hạ công tử cứ việc yên tâm, lão phu sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Tựa hồ tại đáp lại hắn, doanh trướng bên ngoài xem đám người, bắt đầu sinh động. Đã đến vào lúc giữa trưa đi. Người đâu? Sáu vị nguyên lão người đâu? Thích khách đầu lâu đâu? Làm sao một cái không thấy a? Ha ha ha, ta cứ nói đi, chúng ta hạ thống xoáy nha, cũng chính là miệng lợi hại điểm, kỳ thật chính là một quặng cỏ gói. Quân chúng trí tuệ, thường thường là ngu muội. Phàm là có người ồn ào, liền lập tức tập thể tính mất trí. Mấy cái hưu tâm người trốn ở trong đám người xúi dục vài câu, đám người liền vỡ tổ. Mẹ! Lao tử chờ lấy xem kịch vui đâu, đều bị mặt trời phơi ra nhất tầng dầu. Người làm sao còn chưa tới a? Ta dựa vào, ngươi sợ không phải ngàn năm cơ trí a? Thế mà thực sự tin tưởng có trò hay nhìn. Các lao nhân có thể đến mới có quỷ a? Vậy mà thực sự có người tin tưởng các lao nhân sẽ đến, chúng ta hôm nay đến, không phải nhìn Hạ Khinh Trần trò hay sao? Quân chúng quả nhiên ồn ào. Bất quá, cũng có một chút lý trí thanh âm. Ta nói, không cần đến như vậy đi. Hạ thống soái xâm nhập ma tộc, thu hoạch nhiều như vậy tình báo tuyệt mật, loại người này, lẽ ra tôn kính mới là. Những người này làm sao máu lạnh như vậy? Đối đại anh hùng liền thái độ này. Thật sự là thất vọng đau khổ a, ta nếu là Hạ Khinh Trần, sớm biết sẽ gặp phải đối xử như vậy, còn điều tra cái gì tình báo? Để nhóm này quy tôn tử tự sinh tự diệt được rồi. Ta hôm nay đến, không phải vì xem náo nhiệt, mà là chi viện Hạ Khinh Trần. Bọn hắn cuối cùng chỉ là con số nhỏ, rất nhanh bị đâm thai thanh âm cho che giấu. Ha ha ha, thế mà còn có duy trì Hạ Khinh Trần đồ đần. Một đám ngu đần. Chiều ý của các ngươi, lập công liền ghê gớm, liền không thể xem náo nhiệt rồi. Công là công, qua là qua, chúng ta phải tách ra nói, đúng hay không? Dựa vào cái gì không thể xem náo nhiệt, hắn là thần A. Còn quản được chúng ta con mắt. Đúng rồi. Hạ Khinh Trần vì sao lại rồi tình cảnh như vậy, còn không phải chính hắn thích ra danh tiếng, vứt xuống cái này ra ngoan thoại, cuối cùng xuống đài không được. Đám kia điểu nhân thật sự là đủ kỳ quái, không trách Hạ Khinh Trần cao điệu khoe khoang, lại trách chúng ta những người ngoài này. Đúng không? Chính Hạ Khinh Trần mới là người khởi xướng, trách được ai đâu. Bên ngoài cái lộn nháo lật trời. Cổ Thiên Ngân tựa ở một cây cột cờ trước đó, hai tay ôm ở trước ngực, nghe trong thai loạn xị bát nháo thanh âm, hắn không khỏi lắc đầu cười lạnh, cái này, chính là dân tâm. Hắn ánh mắt không khỏi trôi hướng màn trướng, nhìn chăm chú lên bên trong loáng thoáng dạ ra chủ bọn người thân ảnh, càng là mỉm cười. Thương hại các ngươi tự hạ thân phận đến đây vì Hạ Khinh Trần đứng đài, có thể kết quả, nhân gia còn cảm thấy mình không có việc gì, không cảm kích chút nào, các ngươi nói, đây là gì? Hắn đang nói tự nói nói, đồng nhiên, trong đám người đột nhiên buộc phát ra một tiếng to lớn kinh hô. Ngoa tào bốn. Cái này giật mình hô chi đại, kém chút đem toàn trường thanh âm đều cho che lại. Người vây xem đều bị giật nảy mình, bốn phía quan sát. Người quỷ kêu cái gì? Mộ tổ bị vểnh lên, vẫn là nàng dâu cùng nam nhân khác chạy rồi. Mã Lặc Cách Bích, hù chết đại gia người ta. Gọi con em ngươi a gọi. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng một mảnh. Có thể kia kinh hô người, chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đưa lưng về phía đám người, hắn hai mắt trừng lớn như chuông đồng, tràn đầy không thể tin thần sắc. Há miệng, chương phải bao lớn lớn bao nhiêu. Các ngươi, nhìn. Hắn rội ra ngón tay, bởi vì quá mức giật mình, liền lời nói đều nói không ăn khớp. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, mới lần lượt quay đầu. Ngoa tào ba. Mẹ ngươi bốn. Ta dựa vào năm. Chơi à sáu. Một tiếng che lại một tiếng điên cuồng kinh hô, cực giống một chút đốt pháo, một cái ngay cả một cái nổ vang. Toàn trường, một mảnh rung trời cuồng hô. Nhan Nhã tựa ở cột cờ trước Cổ Thiên Ngân, đều bị xẻ ra bất ngờ rung trời kinh hô dọa đến toàn thân lắc một cái. Hắn lông mày nhíu một cái, thầm nói, tình huống như thế nào? Hắn mũi chân điểm một cái, dẫm lên chính mình nhiệt khí bay lên đến giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía sau đám người. Vừa nhìn xuống, hắn con ngươi hung hăng co rụt lại, tật âm thanh kinh hô, làm sao lại như vậy? Trong tầm mắt, phản chiếu lấy lục đạo cùng nhau đi tới bóng người. Quần áo bọn hắn hoa lệ, bộ pháp chỉnh tề, sau lưng nâng lên từng đợt bụi đất. Hướng về doanh trướng bước nhanh mà tới. Sáu người kia, chính là lao nhân sáu vị nguyên lão. Ngoa tào. Các lao nhân thật đến quỳ tặng đầu người rồi. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng a. Các ngươi lúc kinh lúc giống làm gì a? Các nguyên lão đến, khẳng định là đến đây chế nhạo Hạ Khinh Trần đấy chứ. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là coi là, nguyên lão hội quỳ tặng đầu người. Một đám đầu vóc heo. Đối ác. Các nguyên lão đến, cũng chưa chắc chính là quỳ tặng đầu người nha. Cái gì chưa hẳn, tuyệt đối không phải. Nguyên lão hội quỳ tặng đầu người. Ha ha, chuyện cười lớn. Hoa. Cái này có ý tứ, Hạ Khinh Trần còn nghĩ vô thanh vô tức đem sự tình đã cho đi. Kết quả, các nguyên lão không vui lòng, muốn hiện trường đánh mặt. Lần này đủ đặc sắc. Ha ha ha. Hôm nay ta xem như không uổng công A, có một trận vở kịch đặc sắc muốn lên diễn á. Chương 1660, quần ma loạn vũ. Cổ Thiên Ngân nghe phân tích, cũng lông mày giãn ra, tự rêu cười nói, ta lo lắng cái gì? Nên lo lắng chính là Hạ Khinh Trần đi. Trong doanh trướng, nghe phía bên ngoài cuồng hô, Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương tất cả đều ánh mắt bắn đi ra. Trung Vân Vương khẽ nói, mấy cái này lao giả, còn đến nhà đánh mặt đến rồi. Không khỏi ép người quá đáng đi. Dạ gia chủ cũng nhìn không được, bọn hắn là càng ngày càng quá phận. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, bọn hắn dẫm lên thời gian điểm đến đây cho khó xử, là nghĩ triệt để vạch mặt, tới một cái không chết không thôi sao? Hoàng gia chủ không khỏi tức giận hiện hiện, bọn hắn là đem chúng ta nhường nhịn, xem như nhu nhược. Vì cái gì bọn hắn trước đây một mực chưa từng ra mặt, chưa từng tham dự việc này? Thứ nhất là các lao nhân uy vọng qua người, bọn hắn tùy tiện tham dự, ngược lại sẽ dẫn phát không tất yếu kịch biến. Thứ hai thì là ma tộc xâm lấn sắp đến, nếu là tại nhân ma đại chiến đêm trước, đại lục cao tầng tính cả Hạ Khinh Trần, cùng được người kính ngưỡng các lao nhân phát sinh nghiêm trọng nội chiến, trận này nhân ma đại chiến, còn không có đánh liền thua. Chính là ôm dạng này cái nhìn đại cục, bọn hắn mới kiềm chế lại, không có trực tiếp tham dự. Chỉ là tại thời khắc cuối cùng đến đây đứng đài mà thôi, đứng đài sự tình, tin tưởng khắp thiên hạ đều đã biết được. Sáu vị nguyên lão biết rõ như thế, còn công nhiên đến đây, hoàn toàn không để ý mặt mũi của bọn hắn, càng không để ý bọn hắn nhường nhịn là vì đại cục. Cái này, liền thực tế quá mức hỏa. Trung Vân Vương nắm đấm bóp, xem ra, vẫn là phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Dạ gia chủ đều từ bỏ nhường nhịn, khí thế chậm chậm phong thích, bọn họ đích sắc quá mức. Hoàng gia chủ sờ sờ gò má, cười ha ha, lần này, cũng đừng trách ta không cho các ngươi mặt mũi. Bá. Ba vị võ đạo chí tôn cùng nhau lướt đi doanh trướng, đứng ở doanh trướng ngay phía trước, xếp thành một hàng. Wow! Các ngươi nhìn, Hạ Khinh Trần giúp đỡ ra. Hắn quả nhiên mời đến cường giả che chở a. Thế nhưng là, bọn hắn che chở được Hạ Khinh Trần thân thể, còn che chở được Hạ Khinh Trần danh vọng. Ai? Vô dụng, các nguyên lão đều là người thông minh, làm sao có thể tại cái này trước mắt động thủ đâu? Như thế rơi vào một cái không đoàn kết thanh danh, đối chính bọn hắn cũng không tốt. 89/10 a, bọn hắn là dự định động khẩu không động thủ, dùng ngôn ngữ đem Hạ Khinh Trần nhục nhã tới cực điểm. Cái này ba cái lao tiền bối, cho dù có tâm trợ giúp Hạ Khinh Trần, đều không thể nào cãi lại đi. Mấy cái châm ngòi thổi gió người hữu tâm, lập tức bắt đến cơ hội. Ha ha, sau ngày hôm nay, nhất định sẽ truyền ra trò cười. Hạ Khinh Trần không che đậy miệng, nói xấu các lao nhân vì thích khách. Có lẽ còn sẽ có dạng này phiên bản cũng không nhất định đâu, cùng ngôn người cuối cùng rồi sẽ tự thử các quả. Sử thượng nhanh nhất đánh mặt, Hạ Khinh Trần tự mình đánh mình mặt. Hạ Khinh Trần trêu chọc lão nhân thất bại, đâm lao phải theo lao. Bọn hắn ác ý tản các loại chửi bới Hạ Khinh Trần chủ đề, hy vọng chờ chút đem sự tình cấp tốc xào nóng, truyền lại đến cả nước các nơi đi. Tuy ý bọn họ phát triển, tin tưởng thiên hạ đối Hạ Khinh Trần kính sợ đều muốn giảm bớt đi nhiều. Một cái phát ngôn bừa bãi, xúc động bước xuống ngoan thoại, sau đó lần tốc độ ánh sáng đánh mặt người, lại là đối hắn có chỗ sùng kính, đều muốn có thay đổi đi. Nếu như trước kia Hạ Khinh Trần còn không cần để ý thanh danh của mình, hiện tại liền hoàn toàn khác biệt đi. Thần quốc sứ giả ngay tại một nơi nào đó yên lặng chú ý đại lục các phương nhân vật, nếu là đột nhiên biết được, kiệt xuất nhất thiên tri kiêu tử Hạ Khinh Trần, rơi vào chật vật như thế tình cảnh. Hắn ấn tượng khẳng định sẽ trở nên phá lệ ác liệt a. Kể từ đó, Hạ Khinh Trần liền cùng tiến về địa thượng thần quốc cách biệt. Kêu ba vị lao tiền bối, không biết bọn hắn là thế nào nghĩ, chuyện cho tới bây giờ còn giữ gìn Hạ Khinh Trần người như vậy, không sợ liên lụy chính mình sao? Mấy cái châm ngòi thổi gió người, lại dẫn đạo dư luận. Nghe nói kêu ba vị chí tôn, vẫn luôn đang thiên vị Hạ Khinh Trần đâu. Nghe nói Hạ Khinh Trần tại Lâm Lang đảo ác ý đả thương đảo viên, dẫn đến mấy lần đại lục cùng Lâm Lang đảo mâu thuẫn, chúng ta đại lục kém chút bị người ta cho đuổi đi. Các ngươi nói, phạm chuyện lớn như vậy, Hạ Khinh Trần nhưng không có nhận bất kỳ xử phạt nào. Nghe nói chính là ba vị chí tôn đang thiên vị đâu. Vì thiên vị Hạ Khinh Trần, ba vị chí tôn tại chỗ liền nói, tình nguyện rời khỏi lần này truyền thừa tranh đoạt. Thật sự là, vì một cái gặp rắc rối Hạ Khinh Trần, lại muốn hy sinh chúng ta đại lục những người còn lại lợi ích, cái này cũng không khỏi quá tự tư. Ai bảo ngươi không có Hạ Khinh Trần như thế thiên phú đâu. Ta đối ba vị chí tôn, thực tế quá thất vọng. Bọn hắn căn bản cũng không xứng làm chúng ta đại lục chí tôn, chúng ta trong mắt bọn hắn, đại khái chính là một bầy kiến hôi đi. Mọi thứ trải qua không được châm ngòi thổi gió, có người dẫn đầu, không khí liền hoàn toàn biến. Không ít người nhìn về phía ba vị trí tôn ánh mắt, đều biến hóa, không còn như dĩ vãng đám kia tôn kính, mà là mang theo mâu thuẫn cùng chán ghét cảm xúc. Hoàng gia chủ khẽ nhíu mày, tìm được đi ra, là cái kia mấy người trong bóng tối làm loạn sao. Dạ gia chủ chầm chầm lắc đầu, hiện trường quá lộn xộn, mà lại bọn hắn không chỉ một người, khó mà tìm kiếm. Đáng ghét. Lợi dụng dư luận đến tùy ý bôi đen Hạ Khinh Trần cùng với người bên cạnh, quá hèn hạ đi. Trung Vân Vương nói, trên không, vốn định bay vút qua, cùng hoàng gia chủ bọn người tụ hợp cổ thiên ngân, được nghe đám người dùng ngòi bút làm vũ khí hướng gió biến hóa, dọa đến lập tức quay người lại, rời đi xa xa ba người. Chỉ sợ tới gần bọn hắn sau đó, bị liên lụy, trở thành bọn hắn công kích đối tượng. Thần quốc sứ giả đang âm thầm quan sát trong lúc mấu chốt, cổ thiên ngân cũng không muốn chính mình vinh dự bị hao tổn. Đám người nghị luận chung, ba vị trí tôn đối mặt tình thế rào rạt chất vấn cùng chỉ trích, đầy ngập biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, càng ngày càng nhiều người, gia nhập thảo phạt trong hàng ngũ. Ba người bị mắng đầu đầy là gói, chật vật không thôi. Mà kia sáu vị nguyên lão rốt cục chạy tới. Đám người, một mảnh cười vang chung, tự nhiên tránh ra đường, để sáu vị nguyên lão đi qua, đi vào doanh trướng trước. Bọn hắn khoảng cách doanh trướng xa 10 trượng, liền ngừng lại bước chân. Mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, giống như là muốn đánh trận, chỉnh tề đứng thành một loạt. Các huynh đệ, trò hay mở màn á. Lòng mang ý đồ xấu người, lớn tiếng hoắc một cú họng. Đến nha! Chúng ta áp chú, cực Hạ Khinh Trần túi đầu nhận sai, vẫn là Hạ Khinh Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta áp Hạ Khinh Trần túi đầu nhận sai 10000 lương tệ. Dù nói thế nào Hạ Khinh Trần đều là nhất cảnh chi chủ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẫn là rất không có khả năng. Thật sao? Ta ngược lại là cảm thấy, Hạ Khinh Trần bức bách tại áp lực, rất có thể sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao sáu vị nguyên lão cùng nhau ra mặt, chiến trận này cũng không thấy nhiều. Ta ép quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, 10000 lương tệ. Ta đệ thấp đầu nhận lầm 10000 lương tệ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ 10000 lương tệ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Túi đầu nhận sai. Toàn trường đều điên, vậy mà lâm thời mở ra sòng bạc, người tham dự còn cực kỳ nhiều, nam nữ đều có. Nhìn qua một màn này, Trung Vân Vương rất cảm thấy bi thương, thì thầm nói, chúng ta muốn bảo vệ, chính là như vậy một đám người cặn bã sao. Chương 1661, lớn nhất vương. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ, cũng không khỏi sinh ra thật sâu hàn ý, đây là vì Hạ Khinh Trần không đáng, vì Hạ Khinh Trần minh bất bình. Sau này, Hạ Khinh Trần sẽ còn vì nhân loại vận mệnh cùng ma tộc nhất chiến sao. Chỉ sợ sẽ không a. Cho dù sẽ, cũng sẽ không dùng tâm A. Ha ha ha. Nhanh lên bắt đầu đi, để chúng ta nhìn xem Hạ Khinh Trần kết thúc như thế nào. Không kịp chờ đợi á. Đứng làm gì nha, nhanh nha. Đám người phảng phất chờ mong ăn Tết đồng dạng, đều đang đợi sáu vị nguyên lão cho Hạ Khinh Trần sắc mặt nhìn, đem nó xem thường phải hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sáu vị nguyên lão liếc nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nhìn về phía doanh trướng, cũng đồng thời phóng ra chân phải. Đây là muốn động thủ rồi. Ba vị nguyên lão chí tôn sắc mặt uy nghiêm, cùng nhau phóng xuất ra tu vi cường đại, chuẩn bị nhất chiến. Đám người vây xem, giờ khắc này sôi trào lên. Những cái kia giấu ở trong đám người dị tâm phân tử, nhao nhao hét dầm lên, mau nhìn, mau nhìn. Đến rồi. Giám chứng hàng năm vợ kịch thời điểm tới rồi. Tại những người kia trong miệng mồm, phảng phất đây là cực kỳ kích động lòng người thời khắc. Cổ Thiên Ngân nhìn ở trong mắt, cười ha ha, ai nha, thật sự là tự chuốc nhục nhã, ngươi cho rằng các lão nhân sẽ coi ngươi là chuyện sao. Ngươi a, phải có một điểm tự mình hiểu lấy. Có thể, Cổ Thiên Ngân không hề tiếp tục nói. Hắn cả đời đều không có cơ hội lại nói xong câu nói này. Phù phù. Dòng giã lục đạo vô cùng rõ ràng ngột ngạt tâm thanh, như là lục đạo khai thiên tịch địa cái tát, hung hăng quất vào thế giới này trên mặt. Thế giới mộng, tịch, dừng lại. Đám người ngốc, tĩnh, hóa đá. Mỗi người, mỗi một hai mắt, tất cả đều dám chứng lấy bọn hắn không thể nào hiểu được một màn. Đúng vậy, không thể nào hiểu được. Chính là cho bọn hắn quán thâu cửu thiên thần giới khai trí thần dược, đều không thể lý giải một màn. Sáu vị nguyên lão, quỳ bốn. Song song, chỉnh chỉnh tề tề quỳ năm. Quỳ xuống đất thanh âm, tựa như cái tát, hung hăng quất vào bọn hắn gương mặt, quất vào bọn hắn tê liệt lánh huyết tâm linh. Đến mức, bọn hắn tất cả đều ngộng, tất cả đều nốc. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, chính mình có phải hay không ngủ, đang nằm mơ. Bởi vì thế giới chân thật, không có khả năng như thế hoang đường. Đáng tiếc, sáu vị nguyên lão âm thanh vang dội, vô tình đánh gãy bọn hắn bản thân lửa gạt. Dầu quay nón nguyên lão, lấy ra một viên đóng băng đầu lâu, dơ lên cao cao, cất giọng nói, hạ thống soái. Chúng ta đã tìm tới thích khách, vì người dâng lên đầu của hắn. Âm thanh vang dội nhấp nhô tại phương này tĩnh mịch thế giới bên trong. Sáu vị nguyên lão quỳ xuống đất đưa đầu lâu ba. Làm được. Hạ Khinh Trần thật làm được. Trước mặt mọi người buông xuống ngoan thoại, nửa ngày sau, một tia không kém làm được ba. Giờ khắc này, thế giới, đám người, thiên địa vạn vật đều tại dùng yên tĩnh phương thức cho hắn lớn tiếng khen hay. Bọn hắn trước đây có bao nhiêu ồn ào náo động, giờ phút này liền khiếp sợ đến mức nào. Giờ phút này khiếp sợ đến mức nào, liền có bao nhiêu trầm mặc. Mà bọn hắn tất cả trầm mặc, đều là đối Hạ Khinh Trần im ắng lớn tiếng khen hay. Đám người, tĩnh mịch, Cổ Thiên Ngân, Trấn Kinh, ba vị trí tôn hóa đá, Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công, cứng ngắc. Tất cả mọi người. Tất cả đều tại lúc này lâm vào xưa nay chưa từng có to lớn trong lúc khiếp sợ. Chỉ có một người, Phong Khinh Vân đạm vận y lìa như là. Hạ Khinh Trần rốt cục để sách xuống quyển, chậm rãi đứng dậy xốc lên màn trướng. Kia anh tuấn khuôn mặt, bình thản thần sắc, thâm thúy khiến người suy nghĩ không thấu con mắt màu đen, từ sự tình sau đó, lần thứ nhất hiển lộ tại trước mọi người. Giờ khắc này, thử hỏi, ai cười được? Ai, lại có tư cách cười. Hán, là vương. Là đương đại thiếu niên chi vương. Là đương đại thiên kiêu chi vương. Là đương đại chiến tranh chi vương. Là đương đại nhất cảnh chi vương. Nói ra, chính là vương dụ, chính là quân lệnh, mặc ngươi là vô danh tiểu bối, vẫn là uy danh cường giả, tất cả đều thần phục với mệnh lệnh phía dưới. Lão nhân lợi hại lại như thế nào? Nguyên lão quyền uy qua người lại như thế nào? Để ngươi giữa chưa đến quỳ xuống đất, đến tặng đầu người, ngươi liền nhất định phải đến, không được trễ một điểm, thiếu một người. Cái này, chính là vương. Tam cảnh đại lục, lớn nhất vương. Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở sáu vị nguyên lão trước mặt, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đầu người, đưa tới sao? Đại nguyên lão cúi đầu. Đem đầu người lại lần nữa dơ lên cao cao đến, đầu người dâng lên. Hạ Khinh Trần cúi đầu xem xét, thấy rõ là Diêm Khoan khuôn mặt, sau đó từ không gian niết khí bên trong, lấy ra một đoạn chóp mũi cắt miếng. Đây là Diêm Khoan xâm nhập doanh trướng hành thích Hạ Khinh Trần lúc, bị một kiếm chém xuống đến chóp mũi. Diêm Khoan mười phần thông minh, đào tẩu trước đó đem thân thể tứ chi tất cả đều hủy đi, không có để lại chứng cứ, nhưng hắn lại quên đi chóp mũi của mình bị cắt xuống một đoạn nhỏ, thất lạc ở hiện trường. Diêm Khoan mặc dù phục dụng linh dược, thương thế trên người đều khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng chóp mũi vẫn có thể nhìn thấy một số thương thế vết tàn. Hắn cầm chóp mũi nhẹ nhàng so sánh một chút, liền có thể xác định, cái này đích xác là Diêm Khoan trên mũi cắt đi. Sáu vị nguyên lão cũng không có lừa gạt hắn. Làm được không tệ, đứng lên đi. Hạ Khinh Trần mở miệng nói. Sáu vị nguyên lão đứng lên, dâu quay nón nguyên lão trên mặt mấy phần thấp thỏm, nói, hạ thống soái, có hài lòng hay không? Hạ Khinh Trần mỉm cười, hài lòng. Hắn biết dâu quay nón nguyên lão muốn hỏi cái gì, thản nhiên nói, kế hoạch của ngươi, ta cũng không ảnh hưởng, đi thôi. Đạt được câu nói này, dâu quai nón nguyên lão trong lòng tảng đá cuối cùng buông xuống đi. Kia, đưa tin hai vị kia đâu? Hạ Khinh Trần nói, bọn hắn không biết ba chữ kia ý nghĩa, cho dù biết, cũng sẽ không đối ngoại nói. Dâu quai nón nguyên lão triệt để thả lỏng trong lòng, ôm quyền nói, đa tạ. Hạ Khinh Trần nói, có dùng hay không tìm cám ơn ta, vẫn là trở về chuẩn bị ứng phó tứ gia đi, ta cũng không hy vọng các ngươi nhanh như vậy liền chết. Dâu quai nón nguyên lão thần sắc nghiêm lại, cùng năm vị nguyên lão quay người rời đi. Bọn hắn tự tiện giết chết tứ gia coi trọng nhất nhân tài mới nổi, lại tự tác chủ trương đến đây quỳ xuống đất tặng đầu người. Cái này không chỉ có phản bội tứ gia, còn để các lão nhân vừa mới bị tổn thất danh dự, lại lần nữa lọt vào trầm trọng đả kích. Ta dựa vào. Vậy mà thật sự là lão nhân tại ám sát hạ thống soái. Ngoa tao mẹ nó. Đám kia lão già đến cùng có hay không danh giới cuối cùng? Hiện tại là lúc nào rồi? Còn dám công nhiên ám sát hạ thống soái? Ma tộc xâm lấn đêm trước, lại phát sinh lão nhân ám sát nhân loại liên minh một vị thống soái sự tình. Người bình thường đều làm không được a. Cái này tuyệt bức là bị ma tộc cho thu mua. Nội gian. Nhân loại chúng ta bên trong có ma tộc nội gian. Quả thực chấn vỡ ta tam quan. Đây là chúng ta quen biết lão nhân sao. Làm giả lừa gạt vinh dự, còn vị ma tộc làm việc. Trong đám người, xem kịch vui ồn ào các lão nhân sắc mặt kỳ biến. Không phải như vậy. Lão nhân là nhân loại hy vọng, không có khả năng trở thành ma tộc nội gian. Cái tội danh này, nhưng là muốn nhân mạng à, thật tuyên dương ra ngoài, các lão nhân uy vọng đem trực tiếp ngã xuống không điểm. Làm bộ lừa gạt vinh dự, còn có thể được tha thứ. Nhưng là cấu kết ma tộc, tại đại chiến đêm trước ám sát nhân loại thông soái, đó chính là xúc phạm danh giới cuối cùng. Lại trung thành tín ngưỡng người, đều tuyệt đối sẽ phản bội. Các lão nhân, xong. Triệt để muốn lệnh. Chương 1662, sát ý cảm giác. Tên này lão nhân hò hét, chẳng những không có thu hoạch được mọi người đồng tình, ngược lại lọt vào một mảnh giận mắng. Con mẹ nó ngươi mắt bị mù sao? Các ngươi sáu vị nguyên lão tự mình đem đầu người đưa tới, còn đem chứng cứ chóp mũi cho đối đầu, chứng cứ vô cùng xác thực, còn nghĩ dùng há miệng chống chế. Thật làm chúng ta tất cả đều là đồ đần sao? Thảo! Lao tử liền biết, các ngươi các lao nhân không thể tin, từng cái việc xấu loang lổ, không có một cái tốt. Tiếng mắng một mảnh, mấy cái lao nhân rất nhanh liền chống cự không nổi. Trong đó một cái lao nhân lập lại chiêu cũ, cất giọng nói, những đồng bào, hoan buồng à, Diêm Khoan đã bị tứ gia bị khai trừ lao nhân, hắn sở tác sở vi cùng các lao nhân không quan hệ à. Lần trước cánh tay trái lửa gạt vinh dự, hung hăng ảnh hưởng các lão nhân danh dự, tứ gia chính là dựa vào một chiêu này tráng sĩ chặt tay, miễn cưỡng bảo trụ các lão nhân tập thể danh dự. Nhưng lần này, hiển nhiên không có hiệu quả. Thả ngươi mẹ cái giám. Đã Diêm Khoan bị khai trừ, như thế nào là từ các ngươi lão nhân thành trấn bên trong đưa ra đến? Lừa đảo. Các lão nhân tất cả đều là lừa đảo. Bao quát tứ gia cũng là. Bọn hắn tất cả đều là cùng một ruột đồ vật, mặt ngoài nói ra trừ Diêm Khoan, trên thực tế lại thậm chí xử hắn ám sát hạ thống soái. Bởi vì hạ thống soái dùng hành động của mình, hung hăng vạch trần các lão nhân lừa gạt vinh dự hèn hạ mưu kế. Không thể tha thứ. Những cái kia chi viện Hạ Khinh Trần người, có thể tính tìm tới nơi chút giận, đem tất cả biệt khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài, hung hăng thống mạ mấy cái lão nhân. Tại bọn hắn dẫn đạo hạ, hơn vạn đám người tập thể chửi ầm lên. Mấy cái lao nhân bị mắng cầu huyết lâm đầu, tất cả đều xám xịt chạy thoát. Cái này vừa trốn, liền biểu thị các lao nhân danh tiếng triệt để bại hoại, lại không cái gì đường lùi. Tất cả giải tán đi. Hạ Khinh Trần nhìn cũng chưa từng nhìn đám người liếc mắt, mặt không biểu tình phất phất tay, liền xoay người trở lại trong doanh trường lấy. Trong đám người, không ít người đều trên mặt hổ thẹn. Hạ thống soái, thật xin lỗi, ta lời mới vừa nói nặng một chút. Ta là bị bọn hắn cho ảnh hưởng, không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi. Đúng thế, nguyên nhân căn bản không tại chúng ta. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, nói, đi xem người khác náo nhiệt chứ, nơi này là quân doanh, liền không lưu các ngươi. Trung Vân Vương thấy thế, ánh mắt lánh khóc hướng lên bầu trời phát xạ một đạo tín hiệu, xa xa một vạn đại quân liền cấp tốc rong ruổi tới, xua tan đám người. Thiết đề phía dưới, bọn hắn lại nghĩ lưu lại đều đáng giá chật vật đào tẩu. Đều là một đám thứ đồ gì? Trương Hiểu Phong hai tay chống nạnh, hung hăng nổ nước miếng. Vu Cổ Công cũng chỉ vào bóng lưng của bọn hắn giận mắng, một đám ngu ngốc. Mẹ nó mắng chửi người lúc khó nghe như cậu, hiện tại nói một tiếng xin lỗi liền đi qua rồi. Còn cái gì, nguyên nhân căn bản không phải chúng ta. Cút! Hai người bọn họ trong lồng ngực kìm nén ác khí, cuối cùng là hoàn toàn ra ngoài. Lòng tràn đầy tích tụ, triệt để giải khai, nét mặt biểu lộ thư thái tiếu dung. Một mặt khác, ba vị trí tôn đều đi theo về doanh trướng, bọn hắn đồng dạng thư thái, tiến doanh trướng liền lộ ra mỉm cười. Trung Vân Vương càng là một quyền nện vào Hạ Khinh Trần lồng ngực, tiểu tử ngươi. Có hậu thủ không nói, làm hại chúng ta phí công lo lắng, nói đi, ngươi làm sao làm được. Dạ gia chủ cùng hoàng gia chủ đều quăng tới cực độ ánh mắt tò mò. Nhất là hoàng gia chủ, hắn cùng các lao nhân đã từng quen biết, còn chịu một bạn hai, nhất là minh bạch đám này lão già bá đạo cùng tiêu hành. Hạ Khinh Trần ngồi ở trong doanh trướng, nhanh chân không bước, liền có thể để lão nhân, không, là sáu vị nguyên lão quỳ xuống đất tặng đầu người. Cái này, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết ta. Mau nói chúng ta nghe nghe. Không phải, chúng ta đều đổ thừa không đi. Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công đụng lên đến, hai mắt sáng long lánh, bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ tới cực điểm, liền kém ôm Hạ Khinh Trần cánh tay khẩn cầu. Hạ Khinh Trần bật cười, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta một số năng lực đặc thù, có thể thám thính đến bí mật của bọn hắn, sau đó nhờ vào đó áp chế mà thôi. Cái gọi là năng lực đặc thù, không hề nghi ngờ. Chính là sau khi đột phá, cái kia đột nhiên xuất hiện cùng hưởng người khác tầm mắt năng lực. Lúc ấy bằng vào năng lực này, hắn sớm phát hiện Diêm Khoan ám sát hành động. Đi qua kín đáo phân tích cùng suy nghĩ, Hạ Khinh Trần đại khái làm rõ năng lực chân tướng. Nếu như không có tính sai, phần này cùng hưởng người khác tầm mắt năng lực đặc thù, không phải khác, là sát thần nhất mạch năng lực thiên phú, sát ý cảm giác. Sát thần. Một vị dùng giết thành thần đặc thù thần minh. Hắn đôi sát ý cảm ứng, đã cường đại đến thế gian độc nhất vô nhị tình trạng. Phàm là đối hắn có sát ý người, dù là cách xa nhau một cái ngân hà, hắn đều có thể cảm ứng được. Khoa trương nhất chính là, hắn còn có thể thông qua sát ý, cùng hưởng địch nhân ngũ quan, bao quát thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác cùng xúc giác. Hạ Khinh Trần đạt được năng lực. Hẳn là cắt xén bản sát ý cảm giác. Nếu là địch nhân có sát ý, hắn liền có thể sớm cảm ứng được, cũng cùng hưởng địch nhân ánh mắt. Ngũ đại cảm ứng bên trong, hắn chỉ có thể đạt được ánh mắt cùng hưởng. Về phần sát thần thiên phú, lẽ ra chỉ xuất hiện tại hắn thần minh hậu duệ bên trong, tại sao lại xuất hiện trên người Hạ Khinh Trần? Càng nghĩ, giải thích hẳn là chỉ có một cái, huyết đan. Viên kia huyết đan thành hình. Là hấp thu hàng ngàn hàng vạn thiếu niên thần minh hình chiếu tán loạn sau tiên khí mà thành. Những cái kia hình chiếu bên trong, hẳn là cũng có đến tự sát thần tiên khí. Mà kinh lịch lần này đột phá, huyết đan hấp thu vượt quá tưởng tượng năng lượng sau đó, rốt cục kích phát thiên lặng tại trong tiên khí năng lực thiên phú, sát ý cảm giác. Cho nên Hạ Khinh Trần đình chỉ tu luyện về sau, trong đầu lập tức xuất hiện đến từ Diêm Khoan ánh mắt. Huyết đan sở dĩ giống như cái động không đáy, hấp thu vô số năng lượng đều không bỏ qua, rất có thể cũng là bởi vì tại kích hoạt sát thần kỹ năng thiên phú. Mà lại, hẳn là năng lượng còn thiếu rất nhiều nguyên nhân, cuối cùng xuất hiện thiên phú, trở thành chỉ có ánh mắt cùng hưởng cắt xén bản. Nhưng dù cho như thế, phát huy ra hiệu quả kinh người, vẫn ý nghĩa như là làm người vừa lòng. Huyết đan là đồ tốt ta. Hạ Khinh Trần thì thầm tự nói, nếu như phỏng đoán của hắn là sự thật, như vậy mỗi lần quán thâu năng lượng khổng lồ, liền đều có thể sinh ra một loại thần minh thiên phú. So sánh đế quy nhất cửu thần huyết mạch, Hạ Khinh Trần không nhịn được cười. Đế Quy Nhất dựa vào viên kia nhân tạo trái tim, tân tân khổ khổ cướp đoạt người khác thần minh huyết mạch, mới có thể nắm giữ thần minh thiên phú. Có thể Hạ Khinh Trần đâu? Huyết đan bên trong bao hàm hàng ngàn hàng vạn thần minh thiên phú hạt giống, chỉ cần năng lượng đầy đủ, liền có thể dần dần thôi phát, cuối cùng nắm giữ thiên phú. Nếu là Đế Quy Nhất biết, chỉ sợ muốn tươi sống cho tức chết ta. Mà hắn vì cái gì có thể biết sáu vị nguyên lão bí mật, hết thể liền thuận lý thành trương. Bọn hắn đều đối Hạ Khinh Trần có nồng đậm địch ý, cho nên Hạ Khinh Trần tự nhiên mà thành có thể cùng hưởng tầm mắt của bọn hắn. Thông qua ánh mắt, Hạ Khinh Trần mỗi lần đều có thể tại bọn hắn mở ra không gian niết khí lúc, đối bên trong khẽ quét mà qua. Bí mật của bọn hắn, tự nhiên giấu giếm không ngừng. Năng lực đặc thù. Trung Vân Vương dở khóc dở cười, ngươi cái tên này, nhất định phải như thế thần thần bí bí không thể sao. Hạ Khinh Trần nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào a? Chương 1663, Khao Ban Thưởng. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nói, ai không được có điểm bí mật nhỏ của mình. Hoàng gia chủ bật cười không thôi, có thể bí mật của ngươi, là một chút điểm sao. Đối với cái này, Hạ Khinh Trần ngượng ngùng cười một tiếng nói sang chuyện khác, lần này có thể giải quyết sự tình, cũng dựa vào mấy vị hỗ trợ, nơi này có chút ít lễ vật, hy vọng các ngươi thích. Hắn tiện tay liền lấy ra hai viên hạ phẩm nguyện tinh thạch, một người một viên ném cho Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công. Cầm đi đi, hy vọng ma tộc xâm lấn trước đó, các ngươi đều có thể đột phá một cái cấp độ. Hai người đã thấy biết có hạ, bắt lấy tảng đá đều sửng sốt. Đây là cái gì nha? Sáng long lánh, còn có một chút nguyệt hoa ở bên trong. Trương Hiểu Phong hiếu kỳ dò xét, lại không biết. Vu Cổ Công cũng không hiểu ra sao, chưa thấy qua loại vật này. Là cái gì a? Lúc đầu, ba vị trí tôn cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Nghĩ thầm thật chỉ là một số tiểu lễ vật, không có giá trị gì. Đảm đương thấy rõ trong tay hai người đồ vật, ba người biểu lộ đồng thời kịch biến. Nguyệt tinh thạch. Hoàn chỉnh Nguyệt tinh thạch ba. Ba người cùng nhau kinh hô. Nguyệt tinh thạch, kia là Thương Hải nội ngoại bên ngoài đều không tồn tại đồ vật, bởi vì đản sinh điều kiện quá hà khắc. Ngàn năm bên trong, đã không có nghe nói đại lục xuất hiện qua nguyệt tinh thạch. Cho dù ngẫu nhiên có, đó cũng là nửa viên vỡ vụn hình, vẫn là đến từ mênh mông Thương Hải. Hiện tại, Hạ Khinh Trần thế mà một chút xuất ra hai viên, còn tiện tay ban cho Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công. Cái này, đây là nằm mơ sao? Ngươi ở đâu ra nguyệt tinh thạch? Dạ gia chủ cũng không khỏi chấn kinh, bọn hắn dạ gia trên Thương Hải. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện một điểm nguyệt tinh thạch. Nhưng hoặc là năng lượng không đủ, hoặc là tan tạ. Hoàn chỉnh, hắn đều là lần thứ nhất trông thấy đâu. Hạ Khinh Trần nói, Lâm Lang đảo thượng tán bộ thời điểm nhặt. Nhặt em gái ngươi a. Ba người khỏe miệng đều hung hăng run rẩy một chút. Nguyệt tinh thạch kia là chân quý bực nào đồ vật, thủ mộ nhân đều không có, chỗ nào là tùy tiện liền có thể nhặt được. Lâm Lang đảo nhiều người như vậy, mà lại nhân gia thổ dân ở lại hơn ngàn năm đều không có nhặt được, ngươi vừa đi lên liền nhặt được. Bọn hắn tất cả đều là mù lòa, liền ngươi một người có mắt hạt châu đúng không? Hạ Khinh Trần bí mật, quả thực nhiều đến bọn hắn muốn đánh người. Trương Hiểu Phong cùng Vu Cổ Công sớm đã hóa đá, giờ phút này lấy lại tinh thần, đều kích động nhảy lên cao ba trượng. Nguyệt Tinh Thạch. Trong truyền thuyết tiểu nguyệt vị đạt được một viên hạ phẩm nguyệt tinh thạch, liền có thể đột phá một cái cấp độ. Trời ạ, ta không phải nằm mơ đi. Ta thế mà có thể được đến trong truyền thuyết nguyệt tinh thạch. Hai người vui đến phát khóc. Trương Hiểu Phong mắt đỏ, vô cùng kích động. Hạ công tử, ngươi lại cho chúng ta đồ tốt như vậy, ta gả cho ngươi quên đi thôi. Bàn về Hạ Khinh Trần cho nàng trợ giúp, bán đều không đáng cái kia giá a. Hạ Khinh Trần vội ho một tiếng, ta có thê tử. Kia khi ngươi tiểu thiếp. Tiểu thiếp cũng dự định. Hạ Khinh Trần giả ý nói. Khi ngươi động phòng nha đầu cũng có thể a, ta không oán không hối. Hạ Khinh Trần cái chán toát ra một loạt hát tuyến, ngươi không oán không hối, ta vô phúc tiêu thụ nha. Vu Cổ Công càng thêm kích động, trên mặt tất cả đều là hồng quang nhìn qua Hạ Khinh Trần, khổ sở nói, Hạ đại ca, ta càng không cái gì có thể cho ngươi. Trương Hiểu Phong lấy thân báo đáp đều bị cự tuyệt, hắn có thể cho cái gì đâu. Bất quá. Vu Cổ Công một mặt kiên định nói, nếu như ngày đó ngươi bắt đầu thích nam nhân, có thể cái thứ nhất tới tìm ta. Cút. Hạ Khinh Trần bay lên một đạp, một cước bắt hắn cho đá ra doanh trướng vĩnh viễn sẽ không có một ngày này. Trương Hiểu Phong che miệng cười một tiếng, đi ra ngoài đỡ lấy Vu Cổ Công, mừng khấp khởi tìm mật thất tu luyện. Đưa tiễn bọn hắn, ngắm nhìn buồn cười ba vị trí tôn, Hạ Khinh Trần mặt đen lên, nói, các ngươi cũng có chút tiểu lễ vật. Hắn lại lấy ra ba tấm quyển trục. Đều là ba người bọn họ ở bên ngoài trấn thủ lúc, hắn dành thời gian viết. Cái này một phần là cho hoàng gia chủ, đây là phương thuốc, chủ yếu nhằm vào ngươi năm đó chìm tổn thương bệnh cũ, ấn thuốc trị liệu, nhiều nhất một tháng liền có thể khỏi hẳn, đồng thời tu vi khôi phục đỉnh phong. Hoàng gia chủ lấy làm kinh hãi, ngươi xác định. Hắn ám thương bệnh cũ, đến từ 20 năm trước nhân ma đại chiến. Lúc đầu chính mình đại nguyệt vị trung kỳ tu vi hắn, bởi vì thương thế nguyên nhân, tu vi không ngừng suy yếu. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại đại nguyệt vị sơ kỳ tình trạng. Bây giờ trạng thái, há lại một cái phương thuốc liền có thể giải quyết. Ngươi xem trước một chút lại nói. Hạ Khinh Trần nói. Hoàng gia chủ triển khai quyển trục xem xét, không khỏi con ngươi rụt rụt, thuốc này phối phương quá khoa trương đi. Tất cả đều là tuyệt thế hiếm thấy vật liệu A, trong đó đại đa số đều là ngàn năm trước mới xuất hiện qua. Lần này, hắn có chút tin tưởng phương thuốc chân thực tính. Chỉ là, những tài liệu này, hiện tại rất khó sưu tập đầy đủ đi. Ta chỉ có thể tìm tới trong đó 1/3. Hoàng gia chủ bất đắc dĩ nói. Đây là hoàng gia có ngàn năm nội tình, bảo khố phong phú duyên cớ. Cái gì phối phương như thế hiếm có, ta đến xem. Trung Vân Vương không khỏi hiếu kỳ, hoàng gia chủ thế nhưng là một vị tinh thông dược lý đại sư, chữ hàng dược vật vật liệu so với ai khác đều nhiều. Kết quả, xem xét phía dưới, Trung Vân Vương hít vào một hơi, đây là muốn luyện chế thần dược A. Bên trong thuốc, rất nhiều đều đã tuyệt tích. Dừng một chút, Trung Vân Vương cầm lấy bút, ở phía trên vòng mấy hạng vật liệu, bất quá. Ta trong hoàng thất truyền thừa cái này mấy loại, hoàng gia chủ cần, tặng cho ngươi. Hoàng gia chủ nhận lấy xem xét, ngạc nhiên phát hiện, Trung Vân Vương quay lại, đại bộ phận là hắn không có. Dạ gia chủ cũng tò mò cầm qua phương thuốc nhìn xuống, dùng định lực của hắn cũng không khỏi tắt lưới. Phương thuốc này, sợ là thương hải nội ngoại bên ngoài tất cả đều cộng lại, đều chỉ đủ luyện chế một lò đan dược, quá chân quý. Nghĩ nghĩ. Dạ gia chủ cũng nâng bút ở phía trên vòng mấy loại, những này ta có, cũng nguyện ý vì hoàng gia chủ cung cấp. Hoàng gia chủ nhận lấy xem xét, vui mừng quá đỗi, ha ha cười nói, đủ. Mặc dù có coi trọng phục, nhưng tăng thêm chính hắn, vật liệu liền toàn bộ góp đủ. Hai vị, ta nên như thế nào cảm ơn ngươi nhóm? Hoàng gia chủ kích động nói, những tài liệu kia... Tất cả đều là thế gian tìm không được không xuất bản nữa, tiền cũng mua không được. Nguyện ý cho hắn, 89/10 là xem ở Hạ Khinh Trần trên mặt mũi. Trung Vân Vương cười ha ha, tạ liền không cần, thần dược luyện tốt sau đó, cho ta một viên là được. Dạ gia chủ cũng nói, những này ngàn năm cổ vật liệu, lưu tại trong bảo khố cũng không phát huy được tác dụng, ngươi nếu có thể cầm đi luyện chế ra thần dược. Cho ta một viên xem như báo đáp tốt. Dựa theo phương thuốc, một phần vật liệu có thể luyện chế ra 5 khỏa đan dược, hoàn toàn đầy đủ phân đi ra. Ha ha ha. Hảo hảo. Luyện tốt sau đó, ngay lập tức tặng cho các ngươi. Hoàng gia chủ mặt già bên trên lộ ra đã lâu tiếu dung. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt cười một tiếng, lại lấy ra 2 phần quyển trục, riêng phần mình giao cho dạ gia chủ cùng hoàng gia chủ. Đây là căn cứ tu vi của các ngươi, viết dưới một số tu luyện tâm đắc, dụng tâm lĩnh ngộ, đầy đủ các ngươi một tháng bên trong lại đột phá tiếp một cái cấp độ. A. Dạ gia chủ sửng sốt một chút, không có tiếp. Hạ Khinh Trần là đang nói đùa sao? Chương 1664, không muốn cho ta. Không nói trước đại nguyệt vị đột phá là gian nan dường nào sự tình, mấy chục năm đều đột phá không được một cái cấp độ, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Huống chi, Hạ Khinh Trần mới tiểu nguyệt vị, liền dám rong rạc viết ra một số bản chép tay, nói muốn chỉ điểm hắn cái này đại nguyệt vị. Cái này cho đùa mở có sai lầm tiêu chuẩn A. Nào biết được, Trung Vân Vương kích động hai tay ruôi ra, đem hai phần quyển trục đều cướp đi, cười to nói, lao dạ, ngươi không muốn, ta có thể thay ngươi nhận lấy. Dạ gia chủ còn chưa hiểu tình trạng đâu, nhìn xem hoàng gia chủ như nhặt được trí bảo bưng lấy hai phần quyển trục, không khỏi bật cười, ngươi muốn, vậy liền cầm đi chứ sao. Thật là, hắn còn hiếm có một cái tiểu nguyệt vị viết ra chỉ điểm. Hoàng gia chủ tướng hai phần quyển trục tất cả đều cất giữ tốt về sau, mới giống như cười mà không phải cười thẳng thắn. Lão dạ, đừng trách ta lừa ngươi đồ vật à, có chút sự tình không có hạ tiểu tử đồng ý, ta là không thể đối ngoại nói. Dạ gia chủ buồn cười nói, vậy ngươi hỏi lại hỏi hạ công tử, có thể hay không nói. Hắn ngay trước mặt Hạ Khinh Trần hỏi, nhưng thật ra là đang hỏi Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cười dưới, cũng không có gì, Trung Vân Vương không muốn nói mà thôi. Hắn đã xưa đâu bằng nay, đến bây giờ địa vị, cho dù có người biết hắn có chỉ điểm đại nguyệt vị năng lực, thì tính sao đâu? Còn có người có thể đối hắn bất lợi hay sao? Dạ gia chủ cười ha hả nhìn về phía Trung Vân Vương, nghe được rồi. Có muốn hay không nói, đều tùy ngươi. Dù sao hắn hứng thú không lớn. Lớn hơn nữa bí mật, đều không đủ dùng để hắn đối một phần tiểu nguyệt vị người viết chỉ điểm cảm thấy hứng thú. Trung Vân Vương lui về sau mấy bước, một mực thối lui đến doanh trướng miệng, mới khỏe miệng khẽ nhếch nói, dạ gia chủ cảm thấy, ta dựa vào cái gì từ Trung Nguyệt vị đột phá đến đại nguyệt vị cấp độ đâu. Dạ gia chủ suy nghĩ một chút, hầu nghi nhìn một chút Hạ Khinh Trần, ngươi cũng đừng nói là Hạ công tử chỉ điểm. Trung Vân Vương cười lên, không phải đâu. Vậy ở bình cảnh nhiều năm, ta làm sao lại đột nhiên đột phá đâu? Hết thể tất cả đều là dựa vào Hạ tiểu tử chỉ điểm nha. Dạ gia chủ có chút giật mình, càng nhiều hơn là không tin, cười nói, hai người các ngươi liên thủ trêu đùa lão phu đúng hay không? Đối với cái này, Trung Vân Vương cười đến càng thêm nghiền ngẫm, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, Long Nguyên Điện chủ cũng đột phá. Dạ gia chủ sắc mặt có chút ngưng trọng lên, ngươi nói thật sao? Long Nguyên Điện chủ thực lực đột phá, khôi phục lại đã từng cấp độ, cái này tại võ đạo cấp độ cao tầng vòng tròn bên trong không tính bí mật, ai cũng biết. Nhưng, Trung Vân Vương đột phá, Long Nguyên Điện chủ cũng đột phá, mà lại khoảng cách thời gian đều không dài. Kết hợp lại, liền có chút ý vị sâu xa. Thật chẳng lẽ là có người chỉ điểm qua bọn hắn? Thế nhưng là Hạ Khinh Trần, không khỏi tuổi còn rất trẻ đi, hắn biết cái gì nha hiểu. Thẳng đến Trung Vân Vương ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, ngươi biết, Long Nguyên Điện chủ tôn xưng Hạ Khinh Trần tại sao không? Cái gì? Nhìn Trung Vân Vương không ngừng ra bên ngoài lui, một bộ muốn chạy trốn dáng vẻ, dạ gia chủ trong đầu lộ bộp lập tức. Trung Vân Vương từng chữ nói ra hai chữ, võ thánh. Cái gì? Dạ gia chủ sắc mặt đại biến, Long Nguyên Điện chủ thế nhưng là danh xưng Trung Mây Cảnh đệ nhất võ đạo cường giả, riêng có Trung Mây Cảnh võ đạo thần thoại danh xưng. Hắn vậy mà tôn xưng Hạ Khinh Trần vì võ thánh. Trung Vân Vương là người, từ trước đến nay khinh thường nói láo, có thể như vậy, thật đáng sợ đi. Coi như võ đạo cao hơn Long Nguyên Điện chủ một mảng lớn, đối phương cũng không thể tôn xưng đối phương vì võ thánh. Trừ phi, cao đến Long Nguyên Điện chủ cần ngưỡng vọng tình trạng. Một nháy mắt, dạ gia chủ cuối cùng minh bạch, làm sao Trung Vân Vương muốn đem hai phần quyển trục xem như bảo bối đồng dạng giấu đi. Ngươi đem ta kia phần quyển trục, bắt ta nhìn một chút, ta vừa nhìn liền biết như lời ngươi nói là thật là giả. Dạ gia chủ nói. Trung Vân Vương lại nói, cái gì ngươi, vừa rồi ngươi không phải nói, thích liền lấy đi thôi, hiện tại nó đã là ta. Đừng làm rộn, trả lại cho ta. Dạ gia chủ, nói chuyện phải giữ lời, ngươi thế nhưng là tứ đại siêu đẳng gia tộc tộc trưởng. Ta nói sao? Chưa hề nói. Đi, không nên náo, nhanh cho ta. Thật có lỗi, đây đã là ta. Siêu. Trung Vân Vương nhanh như chớp đào tẩu, Dạ gia chủ trong lòng chấn động. Nhìn Trung Vân Vương cử động, trên quyển trục nội dung tuyệt đối là thật, lại liên tưởng Hạ Khinh Trần đã từng cho Dạ gia khai sáng một phần mở kinh mạch tâm pháp. Hắn càng phát ra xác định, Hạ Khinh Trần khả năng thật sự có chỉ điểm năng lực của hắn. Như vậy, cho hắn trên quyển trục, rất có thể ghi chép đột phá chi pháp. Nghĩ đến đây, Dạ gia chủ sắc mặt kịch biến, vội vàng đuổi theo ra đi, hét lớn, Trung Vân Vương, lập tức cho ta buông xuống, nếu không đừng trách ta trở mặt. Có bản lĩnh tới bắt nhà. Người có bản lĩnh đừng chạy. Hai vị trí tôn đuổi theo chạy đi, hoàng gia chủ cũng giấu trong lòng tâm tình kích động, ôn quyền nói, Hạ Khinh Trần, người đối lao phu trợ giúp rất nhiều, có cần dùng đến địa phương người nói. Hạ Khinh Trần nghĩ, nói, nhân ma đại chiến kết thúc về sau, ta hy vọng, ngươi theo giúp ta lại đi một chuyến vũ gia. Hạ Huyên cùng Vàng Yên Nhiên còn tại vũ thị nhất mạch phủ đệ, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chung quy là bị cầm tù. Đợi trước mắt sự tình giải quyết, phải đi một chuyến. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi. Hoàng gia chủ đạo, dù sao một cái là nữ nhi của ta, một cái là ta con rể. Hạ Khinh Trần gật đầu, tốt. Một lời đã định. Cuối cùng, hoàng gia chủ cũng rời đi. Cách đó không xa. Dạ gia chủ rốt cục vẫn là đuổi kịp Trung Vân Vương. Cái sau chung quy là mới đột phá đại nguyệt vị, làm sao có thể cùng thế hệ trước so sánh. Lấy ra. Dạ gia chủ rõ ràng tức giận, hắn nhớ tới Dạ gia đã từng đau mất một phần vô thượng mở hoàn toàn mới kinh mạch tiếc nuối. Đồng dạng sai lầm. Hắn không muốn tái phạm lần thứ hai. Ha ha! Cho ngươi! Trung Vân Vương lại phi thường sảng khoái đem đối phương quyển trục cho móc ra. Dạ gia chủ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trung Vân Vương sảng khoái như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn có kẻ mặc cả đâu. Trung Vân Vương nụ cười trên mặt thu lại một chút, nói, ta chỉ là không muốn để Hạ Khinh Trần xấu hổ mà thôi. Nếu như không có Trung Vân Vương một màn này, đại khái Dạ gia chủ sẽ đem Hạ Khinh Trần quyển trục xem như không khí, bỏ đi không thèm để ý a. Khi đó, lúng túng sẽ là Hạ Khinh Trần. Minh bạch điểm này, Dạ gia chủ không khỏi hoảng nhiên, khó trách Trung Vân Vương tự dưng cướp đi thuộc về hắn quyển trục. Tạ. Dạ gia chủ cười hạ, liền nhận lấy quyển trục, tại chỗ không kịp chờ đợi triển khai xem duyệt. Mới nhìn phía dưới, hắn lông mày chăm chú khóa lại. Những này đều là thứ gì, hoàn toàn xem không hiểu. Chờ một chút, Nguyệt trong nội đan có ngân, lâu năm sâu tu giả, làm thường xuyên bôi trơn, để tránh đột phá bị ngăn trở. Hắn trừng to mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tu luyện lâu dài Nguyệt đan bên trong, lại có vết tàn. Bọn họ sẽ còn ảnh hưởng dưới một bước đột phá. Cái này không thể tưởng tượng a, nhưng suy nghĩ cẩn thận. Lại câu câu đều có lý. Dạ gia chủ trong lòng thình thịch nhảy lên. Trực giác nói cho hắn, chính mình nhiều năm chưa từng đột phá nguyên nhân, rất có thể ngay tại Hạ Khinh Trần nói tới ngân. Hắn thần tình kích động, lập tức nhìn xuống đi, lại bị Trung Vân Vương ngăn cản, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này nhập định tu luyện. Chương 1665, ai là võ thánh? Nơi đây thế nhưng là rừng núi hoang vắng. Không có bất kỳ người nào hộ pháp, nếu là chuyên tâm nhập định, gặp gỡ một ít nguy hiểm coi như chưa hẳn có thể kịp thời phát giác được. Dạ gia chủ vội vàng lấy lại tinh thần, cảm kích vô cùng nắm chặt Trung Vân Vương tay, tạ ơn Trung Vân Vương. Tạ ơn. Thật, không có Trung Vân Vương thiện ý tương trợ, hắn thật muốn bỏ lỡ cái này một cái cơ hội tuyệt hảo. Trung Vân Vương dính nhau rút về tay, không mặn không nhạt nói. Lấy ra ngươi láo trừ móng. Hắn lắc lắc tay, nhìn như lơ đang nói, nhắc nhở ngươi một câu, đồ vật chính mình lĩnh hội liền có thể, không muốn ngoại truyền. Đây là đương nhiên. Dạ gia chủ trợn trắng mắt, có đem vừa tới tay tuyệt thế bản chép tay giao cho người khác sao. Mặt khác Trung Vân Vương dừng một chút, nói, Cổ Thiên Ngân, về sau vẫn là đường hướng Hạ Khinh Trần trước mặt mang đi, cơ hội đã cho hắn. Chỉ là không chân quý mà thôi. Nhớ tới hắn, Dạ gia chủ cũng là một mặt thở dài. Ai? Ta mới nói cái gì kia mà, có lẽ kỳ ngộ ngay tại trước mặt hắn, chỉ là chưa từng bắt lấy mà thôi. Dạ gia chủ vốn là thuận miệng một câu an ủi, lại không nghĩ rằng, lại một câu thành sấm. Cổ Thiên Ngân nhiều năm qua trăm phương ngàn kế nghĩ đột phá đại nguyệt vị, vì thế không ngừng tìm kiếm kỳ ngộ. Thật không nghĩ đến chính là, hắn đau khổ tìm kiếm kỳ ngộ, kỳ thật đang ở trước mắt. Mà lại tính toán ra, hắn là bỏ lỡ hai lần. Trung Vân Vương đạm mạc nói, luận kết bạn sớm tối, Cổ Thiên Ngân cùng Hạ Khinh Trần là đồng hương, từng tại Thiên Nguyệt Lĩnh liền gặp qua mặt, về sau Cổ Thiên Ngân lại đơn độc đi tìm Hạ Khinh Trần, mà ta, vẹn vẹn cùng Hạ Khinh Trần có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Có thể Cổ Thiên Ngân từ đầu đến cuối không có cùng Hạ Khinh Trần thành lập liên hệ, ta, lại đạt được hắn tương trợ, đột phá ràng buộc. Cái này, đại khái chính là mệnh đi. Dạ gia chủ trùng điệp thở dài, hắn hưu tâm tương trợ Cổ Thiên Ngân, làm gì đối phương đem vận mệnh hủy ở tính cách của mình bên trên. Mới trong doanh trướng lạnh như vậy nói lạnh ngữ, chọc giận Hạ Khinh Trần trực tiếp hô lăn. Hắn là triệt để không có cơ hội đạt được Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Biết. Dạ gia chủ thở dài âm thanh, đưa tiễn Trung Vân Vương. Ở giữa không trung dừng lại thật lâu, dạ gia chủ đầu cũng không về, đến đây đi. Cách đó không xa một tòa màu đỏ dãy núi hạ, lách mình mà ra đến đây Cổ Thiên Ngân. Hắn trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ngắm nhìn dạ gia chủ trong tay quyển trục, nói, giữa các ngươi phát sinh mâu thuẫn. Dạ gia chủ đưa lưng về phía hắn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không có. Nha! Cổ Thiên Ngân lười nhác hỏi nhiều nữa cái gì, nói, ta đi bế quan tu luyện. Dạ gia chủ tang thương nói, đi thôi, về sau bế quan nhiều, sống ít đi động đi. Nghe ra trong lời nói có hàm ý, Cổ Thiên Ngân nói, có ý tứ gì? Dạ gia chủ không nói một lời, vung tay ném ra kia phiến quyển trục. Cái sau bắt lấy, có chút không hiểu, đây không phải dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương đều tại hiếu thắng đồ vật sao? Cho hắn làm cái gì? Xem một chút đi. Dạ gia chủ nói. Cổ Thiên Ngân không hiểu, mang kinh ngạc chi tâm, đem quyển trục cho giải khai, đọc qua đồ vật bên trong. Mới đầu, Cổ Thiên Ngân cũng xem không hiểu, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, Cổ Thiên Ngân con ngươi không ngừng phóng đại. Hắn vậy mà từ bên trong lĩnh ngộ được một chút liên quan tới đột phá đại nguyệt vị cấp độ đồ vật. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng tất cả đều là tinh túy, nếu như lại nhiều một số, hắn thậm chí có nắm chắc, có thể sở đến đột phá cánh cửa. Hắn càng xem càng giật mình, khi thấy cuối cùng, nhịn không được đột phá định lực, vỗ chân lớn tiếng kinh hô, quá đặc sắc, quá sâu sắc, quá huyền diệu. Hắn lần đầu tiên đối bản này quyển trục, phát ra ba cái cực hạn sợ hãi thán phục. Như thế nào? Dạ gia chủ xoay người, ánh mắt phức tạp mà hỏi. Cổ Thiên Ngân yêu thích không buông tay, tán thưởng không dứt, tuyệt. Quá tuyệt. Đem đại nguyệt vị cảnh giới đều viết sống. Luận thâm ảo trình độ, đều có thể kia lưu truyền thời gian thần chi trang sách đánh đồng. Sừng sốt một chút, Cổ Thiên Ngân giật mình nói, chẳng lẽ đây chính là kia thần chi trang sách mặt khác bộ phận A. Dạ gia chủ từ trong tay của hắn cầm lại quyển trục, nói, cái này, là một người bạn viết cho ta, nếu như đoán không lầm, thế gian lưu truyền thần chi trang sách, 89 phần 10 cũng là vị bằng hữu này viết. Cái gì? Cổ Thiên Ngân chấn kinh vạn phần, toàn thân run rẩy dữ dội nói, ngươi nói là, đây là nhân loại viết, mà không phải trên trời thần minh. Dạ gia chủ cảm khái nói, nếu như không phải hắn tự mình lấy ra, có lẽ, ta cũng không tin này sẽ xuất từ bút tích của hắn. Sau khi hết khiếp sợ, Cổ Thiên Ngân cuồng hỉ, một thanh nắm chặt dạ gia chủ hai tay, kích động nói năng lộn xộn, dạ gia chủ, mời ngươi nói cho ta, vị bằng hữu này là ai? Ta nguyện ý dùng hết thảy, đổi lấy hắn một phần chỉ điểm. Nếu như còn chưa đủ, có thể hay không mời ngài tương trợ một hai. Nếu là bằng hữu của ngươi, ta suy nghĩ nhiều thiếu sẽ cho ngươi một điểm mặt mũi a. Cổ Thiên Ngân chưa hề cảm thấy, đột phá đại nguyệt vị, nguyên lai cách mình gần như thế. Chỉ là, mặc cho hắn lay động, dạ gia chủ đều thờ ơ. Cổ Thiên Ngân chần chừ một lúc, ngữ tốc nói thật nhanh, Dạ gia chủ là đối ta có điều kiện gì sao? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể cho, cái gì đều cho ngươi. Đối với một cái vô sỉ mà nói, võ đạo đột phá chính là hết thảy. Hắn thực tế quá khát vọng đột phá. Dạ gia chủ dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn chăm chú hắn, người này đã từng chỉ điểm qua Trung Vân Vương, chỉ điểm qua Long Nguyên Điện Chủ, cũng bị cái sau tôn xưng là võ thánh. Cái gì? Cổ Thiên Ngân giật nảy cả mình, là vị kia võ thánh. Ông trời của ta, ta liền biết Trung Vân Vương cùng Long Nguyên Điện Chủ đột phá, đều là võ thánh công lao. Hắn ngẫu nhiên cười ha hả, ha ha ha ha. Không nghĩ tới, dạ gia chủ cũng nhận biết vị này võ thánh, quá tốt, quá tốt. Ngươi là không biết, ta đã từng khẩn cầu võ thánh chỉ điểm, bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, lần này tốt, có dạ gia chủ cái tầng quan hệ này, ta cũng có thể được võ thánh chỉ điểm á. Dạ gia chủ nghe, hiển nhiên là ngơ ngác một chút. Nguyên lai, Cổ Thiên Ngân đã từng vậy mà cùng Hạ Khinh Trần bỏ lỡ cơ hội. Một tia thương tiếc ở trong lòng dâng lên, xem ra, Cổ Thiên Ngân là sự thật bỏ lỡ kỳ ngộ, mà lại không chỉ một lần. Mang mấy phần trầm thống, dạ gia chủ chậm rãi mở miệng, võ thánh, kỳ thật ngươi cũng nhận biết. A, vậy làm sao khả năng? Cổ Thiên Ngân chấn kinh tới cực điểm, ta phải biết võ thánh, đã sớm đột phá A. Vâng, ngươi là nhận biết, mà lại so Trung Vân Vương, so Long Nguyên Điện Chủ, so ta đều muốn trước nhận biết võ thánh. Nghe vậy, Cổ Thiên Ngân quả quyết khoát tay. Không có khả năng, kia không có khả năng A, ta khi nào nhận biết võ thánh? Cổ Thiên Ngân mười phần khẳng định nói. Dạ gia chủ mở miệng, đột nhiên cảm giác được, chính mình nói ra có lẽ có ít tàn nhẫn. Nhưng, dù sao cũng so để hắn từ đầu đến cuối mơ mơ màng màng mạnh hơn, võ thánh danh tự, ngươi rất quen thuộc, đó chính là. Đang do dự, dạ gia chủ vẫn là mở miệng. Hạ Khinh Trần. Nói ra ba chữ, dạ gia chủ nhịn không được nhìn về phía Cổ Thiên Ngân biểu lộ. Cái sau một mặt vẻ mờ mịt, nói, ngươi nói Hạ Khinh Trần, cùng trong doanh trướng Hạ Khinh Trần, là một cái tên sao. Dạ gia chủ thở dài, phảng phất biết hắn sẽ như thế hỏi, gật đầu nói, Hạ Khinh Trần, chính là võ thánh. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng võ đạo lý luận xuất thần nhập hóa. Chương 1666, không rõ địch nhân. Cổ Thiên Ngân lắc đầu, tràn đầy không tin, không có khả năng, hắn vẫn là một đứa bé à. Dạ gia chủ nói, có phải là hắn hay không, trong lòng ngươi hẳn là có đáp án. Kỳ thật, Cổ Thiên Ngân hẳn là đã sớm đoán được, võ thánh chính là Hạ Khinh Trần. Nếu không chưa từng nghe nói dạ gia chủ nhận biết cái gì võ thánh, kết quả đi một chuyến Hạ Khinh Trần doanh trướng, sau khi đi ra liền có một phần võ thánh viết quyển trục. Vị kia võ thánh là ai, kỳ thật không khó suy đoán. Lại thêm lần thứ nhất biết võ thánh là tại Long Nguyên Điện, mà khi đó, Hạ Khinh Trần trùng hợp cũng tại Long Nguyên Điện. Một lần là trùng hợp, không có đạo lý hai lần đều là trùng hợp. Cho nên không hề nghi ngờ, Hạ Khinh Trần chính là truyền thuyết kia bên trong võ thánh. Trước đó võ thánh cự tuyệt hắn, cũng có nguyên nhân, hắn trước đó, vừa mới đắc tội võ thánh. Nói cho ta, đây không phải thật. Cổ Thiên Ngân mắt tối sầm lại, phảng phất rơi vào vực sâu. Khoảng cách đột phá gần nhất vui sướng, biến thành tuyệt vọng nước đá, đem hắn từ đầu đến chân đều đông kết. Nếu như Hạ Khinh Trần là võ thánh, như vậy, hắn vừa rồi dõng dạc, đem võ thánh đổ ập xuống mắng một trận, hơn nữa còn là dạ gia chủ nhiều lần khuyên can không được tình huống dưới. Dạ gia chủ xoay người, lắc đầu nói, chính mình gieo xuống nhân, liền tự mình nhấm nháp quả đắng đi. Nói xong, dạ gia chủ hóa thành khói xanh rời đi. Chỉ để lại Cổ Thiên Ngân tại ngơ ngác rất rất lâu. Thật lâu sau, hắn hai mắt dần dần tìm về tiêu cự, quay đầu ngắm nhìn sau lưng quân doanh phương hướng, cắn răng một cái, dứt khoát trở về. Hắn hy vọng, Hạ Khinh Trần có thể lại cho hắn một cơ hội. Quân doanh. Đưa tiễn tất cả mọi người, Hạ Khinh Trần đơn giản thu thập một chút, liền vươn người đứng dậy duỗi ra lưng mỏi. Thản nhiên nói, như vậy, tiếp xuống nên thu thập một chút yêu ma quỷ quái. Vừa rồi trong đám người, mấy cái dẫn đầu ồn ào, cố ý người gây chuyện, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không quên. Nếu như hôm nay, không phải Hạ Khinh Trần có khắc chế mấy cái nguyên lão, để bọn hắn ngoan ngoãn đến đây quỳ xuống đất tặng đầu người bản sự. Sợ là một thân danh dự, đều bị bọn hắn cho hãm hại phá hư hầu như không còn. Khía cạnh cũng có thể nhìn thấy, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là bôi xấu Hạ Khinh Trần. Nếu như bọn hắn là lão nhân sai phái tới, Hạ Khinh Trần còn không kỳ quái. Nhưng, hiển nhiên không phải. Bọn hắn rất có thể chính là hoàng gia chủ nói, đến từ Lương Châu thành địch nhân. Kia Hạ Khinh Trần coi như hiếu kỳ. Sẽ là ai chứ? Là Lương Vương, là Vũ Thị Nhất Mạch, vẫn là cái gì khác người? Hắn hai mắt nhắm lại, cảm ứng phụ cận sát ý. Với tư cách cắt xén bản sát ý cảm giác, cảm ứng phạm vi đương nhiên không có khoa trương đến bao trùm toàn bộ hệ ngân hà. Căn cứ hắn đo lường tính toán, xa nhất một lần cảm ứng được sát ý, chính là các lao nhân tiểu trấn một cái mất thất, nơi đó là Diêm Khoan cùng Tứ Gia. Bọn hắn khoảng cách Hạ Khinh Trần dòng dã 100 cây số. Cho nên, hắn phạm vi cảm ứng, hẳn là vượt qua 100 cây số, hạn mức cao nhất là bao nhiêu, còn chờ nếm thử. Nhắm mắt lại, Hạ Khinh Trần trong đầu nhất thời hiện ra chừng 100 cái hình ảnh. Cái này khiến Hạ Khinh Trần khỏe miệng hung hăng kéo một chút, nhân duyên làm sao lại kém như vậy. Bất quá, chừng 100 cái hình ảnh, 9 thành 9 đều là các lão nhân cống hiến. Vừa rồi 6 vị nguyên lão quỳ xuống đất tặng đầu người, có thể nói để lão nhân quần thể triệt để lạnh thấu, đoán chừng khoảng cách giải tán đều không xa. Bọn hắn không đem Hạ Khinh Trần hận đến nghiền xương thành tro, đó mới là lạ đâu. Hắn cấp tốc sàng chọn rơi đến từ lão nhân khu vực hình ảnh, cuối cùng, trong đầu liền chỉ còn lại một cái hình ảnh. Trong tấm hình, là 8 cái quần áo phổ thông, tướng mạo càng là phổ thông, thuộc về nhét vào trong đám người, liền sẽ không lại nhìn một chút người. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, dưới mắt chính cung kính thẳng tắp đứng thành một hàng. Trong những người này, có 1-2 cái Hạ Khinh Trần có ấn tượng, chính là mới trong đám người xuất hiện qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước đây mang dư luận tiết ấu, chính là bọn hắn 8 người. Về phần tầm mắt chủ nhân là ai, Hạ Khinh Trần không thể nào biết được, bởi vì hắn chỉ có thể cùng hưởng ánh mắt, lại không thể cùng hưởng thính giác. Bất quá, thông qua ánh mắt, Hạ Khinh Trần mơ hồ nhìn thấy một mảnh hơi quen thuộc sơn mạch, đã có thể xác định đại khái phương vị. Để ta xem một chút, đến cùng là thần thánh phương nào. Hạ Khinh Trần cười nhạt một chút, phi nhanh hướng kia một vùng phụ cận. Lúc đó, một tòa kéo dài không ngừng đỏ sẫm sơn mạch chân xuống. Chùi lùi trong hốc núi, một đám người ngay tại tảng đá bóng tối phía dưới giao lưu. Họ Hạ có như thế đại bản sự, thực tế không thể tưởng tượng nổi. Nói chuyện, chính là một vị diện bạch không cần, nhưng lại chính mình mái tóc dài màu đỏ trung niên nhân. Trước mặt 8 người, thuần một sắc đều là tiểu tinh vị cấp bậc võ giả, có thể hắn, tu vi vậy mà chỉ có đại thần vị. Kim đại nhân, chúng ta cũng chưa từng dự liệu được, dẫn đến ngươi trước đây bố trí thủ đoạn, tất cả đều hết hiệu lực, còn có rất nhiều chưa từng thi triển chuẩn bị ở sau, tất cả đều mất đi hiệu lực. Họ Kim người thần bí thanh âm khàn khàn, nói, không trách các ngươi, việc này, ngay cả ta cũng ngoài dự đoán. Hắn bồi hồi dạo bước đi mấy cái vừa đi vừa về, tuyên bố, các ngươi tất cả đều phân tán xuống dưới, tiếp tục giấu ở đại quân bên trong, tùy thời chờ đợi tin tức của ta. Ta đã có mới kế hoạch, lần này, tuyệt đối phải Hạ Khinh Trần danh dự thất bại thảm hại. 8 người gật đầu, nhao nhao rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại họ Kim người thần bí, hắn quay người nhảy lên sau lưng xe thú bên trong. Bên trong thế mà còn có người. Là một cái trên mặt che kín vết sẹo lao giả, cùng một cái phi thường yếu đuối thiếu nữ. Thiếu nữ rất là suy yếu, cơ hồ muốn người đỡ lấy, mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Là đặc biệt nhất chính là, cặp mắt của nàng con ngươi hoàn toàn tĩnh mịch. Kia là người chết con mắt. Họ Kim người thần bí sau khi xuất hiện, liếc thiếu nữ liếc mắt, lông mày lơ đãng nhíu lại, lao phó, còn tiếp tục như vậy. Ngươi muốn bị liên lụy chết rồi. Bên cạnh vị lão giả kia, khí sắc đồng dạng không dễ nhìn, cho người ta mấy phần suy yếu cảm giác. Ta nói qua, lão phu sự tình, không cần đến ngươi quản. Phó họ lão giả cảnh cáo liếc mắt họ Kim người thần bí. Họ Kim người thần bí lắc đầu, ta cũng là vì ngươi tốt, vì cháu gái này, ngươi mỗi ngày hao phí chính mình số lượng không nhiều tu vi, nếu là không có nàng, ngươi sớm tại chủ nhân trợ giúp dưới đột phá đến tiểu nguyệt vị. Phó họ lão giả mặt không dao động, đối với cái này không làm đáp lại, chỉ nói, thế nào, nhiệm vụ thất bại rồi. Họ Kim người thần bí gật đầu, ân, Hạ Khinh Trần vậy mà thật sự có biện pháp, để lão nhân lục đại nguyên lão chủ động quỳ xuống đất giao ra đầu lâu, điểm này, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Kia là ngươi sự tình, bày mưu tính kế đều là ngươi, ta chỉ phụ trách huấn luyện nhân viên tương quan kỹ xảo mà thôi. Phó họ lão giả nói, họ Kim người thần bí am hiểu nhất chính là âm hiểm mưu kế. Phó họ lão giả thì là tinh thông rất nhiều bí thuật, tám người kia có thể lẫn vào đại quân bên trong không bị phát hiện, chính là công lao của hắn. Hắn bí thuật, có mấy phần ám nguyệt ý vị, nhưng so với ám nguyệt, lại không có như vậy âm u cùng cao thâm. Ngươi không cần đến chôn tránh trách nhiệm, nhiệm vụ là chúng ta cộng đồng gánh chịu, thất bại. Ta rồi không được tốt, ngươi cũng sẽ bị chủ nhân trách cứ, làm không tốt, ngay cả tôn nữ của ngươi mệnh đều không có. Họ Kim người thần bí uy hiếp nói. Chương 1667, mỗi người đi một ngả. 3. Họ phó lao giả như là bị chạm đến vảy ngược, hung hăng vô ngựa xe xá giá, hắn dám. Chủ nhân có cái gì không dám. Họ Kim người thần bí nói, chết ở trong tay hắn thuộc hạ. Còn thiếu sao? Uy hiếp phía dưới, họ phó lao giả suy nghĩ liên tục, siết chặt nắm đấm nói, chúng ta lần này nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về chỉ sợ không có kết cục tốt. Chúng ta nhiều lần thương thảo đối phó hắn, lần trước dẫn đường đi bắt hắn phụ thân cùng cô cùng tấm phúc mưa bụi quận chúa. Kết quả, chạy mưa bụi quận chúa, chủ nhân đã nổi trận lôi đình. Họ phó lao giả nói, bây giờ, cơ hội tuyệt cao như thế lại độ thất bại. Cái gọi là có thể chỉ lần này thôi, ta nghĩ, chủ nhân là sẽ không tha thứ chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, lần này trở về, chắc chắn sẽ giết chúng ta, cho những người còn lại giết gà dọa khỉ. Họ Kim người thần bí đột nhiên biến sắc, người nghi rời khỏi. Họ phó lao giả cầm tôn nữ bàn tay, mỏi mệt nói, ta mệt mỏi. Lúc trước Hạ Khinh Trần nhỏ yếu lúc đều không có đem nó đem đến, bây giờ, hắn dễ thành trưởng vì đại thụ che trời, muốn đối phó hắn càng là khó như lên trời. Cùng hắn phí công, không bằng bồi tiếp tôn nữ, hảo hảo qua mấy ngày ngày tháng bình an. Dùng thiếu nữ thân thể yếu đuối đến xem, là sống không được mấy năm. Thậm chí, khả năng chịu không nổi năm nay. Vậy ta làm sao bây giờ? Họ Kim người thần bí lập tức gấp, quắc, lúc trước nói xong, ta bày mưu tính kế, ngươi huấn luyện, chúng ta cùng nhau đối phó Hạ Khinh Trần, để hắn hoàn lại đã từng nợ máu. Hiện tại ngươi nói từ bỏ, để ta làm sao bây giờ a? Họ phó lao giả dùng đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú họ Kim người thần bí, tiểu Kim, nghe ta một lời khuyên đi, không cần thiết lại chấp nhất năm đó cửu hận, những năm này, trừ để chúng ta càng thêm chật vật bên ngoài, có thu hoạch được cái gì sao? Ta diệt tộc mối hận đều buông xuống, ngươi chỉ là chết đi một đứa con trai, lại có cái gì không bỏ xuống được đây này? Nghe vậy, họ Kim người thần bí sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, gầm thét lên, ta mất đi nào chỉ là một đứa con trai. Ta hết thảy, đều bị Hạ Khinh Trần cái kia tiểu xuất sinh cho hủy. Hắn chỉ bụng của mình, nơi đó tinh suối, đã sớm bị hủy, hắn cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại thần cảnh cấp bậc. Không có hắn, ta vẫn là Tinh Vân Tông cao tầng, nhi tử tiền đồ vô lượng, có thể bởi vì hắn, hết thể đều không có, ta tu vi không có, tiền đồ không có, nhi tử không có, cuối cùng biến thành bây giờ dạng này nghèo túng người. Ngươi nói, dạng này thâm cừu đại hận, ta có thể buông xuống sao? Họ Kim người thần bí nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết hôm nay, lúc trước ta liền nên đem cái kia tiểu xuất sinh cho tươi sống bóp chết. Hắn không phải người khác, chính là Hạ Khinh Trần lúc trước đạp lên võ đạo chi lộ, tiến vào cái thứ nhất tông môn Tinh Vân Tông phó tông chủ, Kim Huyền Thạch. Nhiều năm qua đi, hắn lại còn sống, mà lại chăm chỉ không ngừng muốn đối phó Hạ Khinh Trần. Về phần họ Phó lão giả cùng tôn nữ, thì là sửa đường lão tổ cùng hắn trời sinh thạch tâm tôn nữ. Bọn hắn hợp mưu cùng một chỗ, nhiều lần nghị xuống tay với Hạ Khinh Trần, khổ vì không có cơ hội. Lần này phụng mệnh để Hạ Khinh Trần thân bại danh liệt, lại lần nữa thất bại. Được rồi, từ ngươi đi. Họ Phó lão giả nói ra, dù sao, ta là buông xuống, cáo tử. Tu La lão tổ là người hung tàn tàn nhẫn, lại duy chỉ có đối với mình tôn nữ yêu thương phải phép, không tiếc tự tổn tu vi, nhiều năm duy trì tôn nữ trái tim, không để cho tử vong. Cái này một nuôi, chính là hơn 20 năm. Nếu không phải như thế, Tu La lão tổ đột phá tiểu nguyệt vị dư xài, thậm chí có cơ duyên đạt tới trung nguyệt vị. Ngươi không thể đi. Kim Huyền Thạch cố chấp, ngươi đi, ta thế nào làm việc? Tu La lão tổ lạnh nhạt nói, người đã giúp ngươi huấn luyện tốt, chính ngươi liền có thể mệnh lệnh, không cần ta tương trợ. Kim Huyền Thạch đạo, đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, những người kia là ngươi huấn luyện tốt, bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi, đối ta thì không nhìn. Nếu như hắn cùng Tu La lão tổ đồng thời ở đây tình huống dưới, tám người kia hoàn toàn chính xác sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng, nếu như chỉ có hắn một người, mệnh lệnh của hắn, tám người kia mắt điếc tai ngơ. Nói cho cùng, bọn hắn từ Tu La lão tổ huấn luyện, đã sớm quán thâu chỉ nghe từ Tu La lão tổ mệnh lệnh tư tưởng, không có Tu La lão tổ, bọn hắn ai mệnh lệnh cũng sẽ không nghe. Vậy ngươi sẽ không chính mình đi. Tu La lão tổ hung dữ chừng Kim Huyền Thạch liếc mắt, tránh ra. Hắn một tay lấy Kim Huyền Thạch cho đẩy ra, cái sau không trở ngại chút nào chỗ trống. Dù sao, Tu La lão tổ là tinh vị cấp bậc cường giả, trái lại Kim Huyền Thạch đâu? Thân cảnh mà thôi. Mắt thấy không ngăn trở được, Kim Huyền Thạch đành phải thay đổi gương mặt, nói, tốt ta, các ngươi đi thôi, ta không lưu các ngươi. Tu La lão tổ một câu không nói, mang theo tôn nữ liền rời đi. Mấy chục dặm sau đó, tôn nữ mới hư nhược mở miệng, nàng người dù yếu đuối, nhưng vì người đặc biệt nhạy bén, ra ra, Kim Huyền Thạch thật dễ dàng như vậy thả chúng ta rời đi sao? Ta nhìn không giống. Đương nhiên không giống. Tu La lão tổ lạnh lùng nói, người này mù lòa tất báo, vô tình lại âm hiểm, đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện để chúng ta rời đi. Ta nghĩ, bụng hắn bên trong nhất định lại đưa ra âm mưu gì, cướp đoạt tám người kia quyền khống chế a. Tôn nữ trên mặt một tia áy náy, ra ra, thật có lỗi, làm ngươi khó xử, nếu như không có ta một mực thuyết phục, ngươi cũng sẽ không bỏ rơi báo thủ, cuối cùng cùng Kim Huyền Thạch chơi cứng. Tu La lão tổ yêu chiều nhìn về phía tôn nữ, sờ sờ đầu của nàng, hiền lành nói, nha đồng đốc, cho dù không có ngươi thuyết phục, ta cũng dự định từ bỏ. Tại sao vậy? Tu La lão tổ nói, cùng với Kim Huyền Thạch càng lâu, càng cảm thấy đáng sợ, hắn quá âm trầm, cũng quá vô tình. Ta từng tại hắn một lần say rượu mới biết được, nguyên lai, hắn suýt nữa đem mình nữ nhi giết chết. Lúc trước tư đổ gia tộc tao ngộ diệt tộc đại họa, cũng là bởi vì Kim Huyền Thạch nguyên nhân. Loại người này, mặc dù thực lực thấp, nhưng lại giống một con rắn độc, tại ngươi không đề phòng thời điểm sẽ hung hăng cắn ngươi một ngụm, mà lại cắn phải cực kỳ chí mạng. Lần kia về sau, ta liền có định rời đi, lần này, bất quá là tiếp lấy nhiệm vụ thất bại, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nghe vậy, tôn nữ giật mình. Nàng rất tán thành nói, là đâu? Kim Huyền Thạch hoàn toàn chính xác quá âm hiểm, thường xuyên cho ta cảm giác xấu. Có mấy lần, ta cảm nhận được hắn xem ta ánh mắt, rất là ấm lãnh. Nàng mặc dù mắt mù, nhưng ngược lại cảm ứng kinh người, có thể phát giác được rất nhiều người bình thường không cảm ứng được đồ vật. Hừ, cái này hôn trướng, là muốn giết ngươi, để ta từ đây không có vương hữu, chuyên tâm báo thủ. Sửa đường lao tổ cả giận nói, ngươi làm sao không nói sớm? Nói sớm, hắn đã sớm vạch mặt, cùng Kim Huyền Thạch mỗi người đi một ngả. Ta không muốn ngươi cùng Kim Huyền Thạch ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Tôn nữ yếu ớt nói, khi đó ra ra báo thù xuất ruột, nếu như nói ra, sẽ chỉ làm ra ra khó xử đi. Ngươi nha! Tu La lão tổ đau lòng vuốt ve đầu nàng, có đôi khi, ta tình nguyện ngươi đần một số, cũng đừng sống được như thế thanh tỉnh. Người thông minh vĩnh viễn so người ngu dốt càng thêm thống khổ, bởi vì, bọn hắn biết được quá nhiều. Chương 1668, âm hiểm như rắn. Hi hi. Tôn nữ nhếch miệng lên cười một tiếng, có cái thông minh tôn nữ không tốt sao? Tốt tốt tốt. Tu La lão tổ vui tươi hớn hở nói. Hắn đỡ lên tôn nữ, nói, chúng ta tiếp tục đi đường. Ùng ục. Có thể vừa đi mấy bước, sửa đường lão tổ bỗng nhiên gót chân bất ổn, kém chút ngã sấp xuống, liên đới tôn nữ cũng suýt nữa bị mang ngã xuống đất. Ra ra, ngươi không sao chứ? Tôn nữ ân cần nói. Tu La lão tổ giao phía dưới, cười nói, ra ra ngươi thế nhưng là tinh vị cấp bậc cao thủ đâu, sao có thể có việc? Là cục đá đem chân đau đến. A, kia không sao đi. Tôn nữ hỏi. Tu La lão tổ nói, ngươi ở đây đầu tiên chờ chút đã, ta đi nhặt chút cây gậy đến, trói chặt đi đứng. Được rồi. Không nên động ở. Ở, ra ra cẩn thận một chút. Tu La lão tổ rời đi, hướng về cách đó không xa một tòa khu rừng nhỏ đi tới. Hai chân của hắn cũng không cái gì khó chịu. Mà lại, hắn đi đến khu rừng nhỏ, cũng không phải là nhặt cây gậy. Ra đi, Kim Huyền Thạch. Tu La lão tổ chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm u ám rừng rậm. Trong rừng chỗ tối tăm, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi tới. Người đến, chính là Kim Huyền Thạch. Phó lão, thân thể vừa vặn rất tốt ta. Kim Huyền Thạch âm trầm cười nói. Tu La lão tổ trầm giọng nói, ngươi làm sao làm được? Ta đối với ngươi, vẫn luôn có đề phòng. Đang khi nói chuyện, Tu La lão tổ khỏe miệng tràn ra máu tươi, thuận khỏe miệng hướng gót chân tí tách chạy xuống trôi. Vừa rồi cũng không phải là chân hắn uy, mà là trái tim bỗng nhiên kịch liệt đau đớn, làm hắn suýt nữa run rẩy ngã xuống đất. Hắn biết, đây là dấu hiệu trúng độc. Mà lại, là trung Kim Huyền Thạch độc. Chỉ là hắn không rõ, những năm này, hắn đối Kim Huyền Thạch đề phòng rất sâu, đối phương đồ vật, hắn xưa nay không đụng, huống chi là ẩm thực, càng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Dạng này đề phòng, thế mà còn có thể bị đối phương hạ độc. Kim Huyền Thạch âm hiểm cười nói, ngươi là đối ta đề phòng rất sâu, nhưng, ngươi có một cái vĩnh viễn sẽ không đề phòng địa phương. Đồng nhiên, Tu La lão tổ đột nhiên minh bạch, mặt giận dữ nói, ngươi đối tôn nữ của ta làm cái gì? Chỉ có một người, hắn vĩnh viễn không đề phòng, đó chính là tôn nữ Phó Giao Quang. Cũng không có gì, chỉ là thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm, cho ngươi tôn nữ dưới một điểm vô sắc vô vị đặc thù kịch độc. Kim Huyền Thạch Đạo, loại độc này, đối túc chủ không có thương tổn. Nhưng, nếu có ai từ túc chủ trên thân nhiễm lên kịch độc, liền sẽ chậm rãi tại cơ thể bên trong lần nút, thẳng đến ta thôi động, nó mới có thể phát tác. Tu La lão tổ khỏe miệng máu tươi càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng phiếm tử. Cho nên, loại kịch độc này, là thông qua tinh lực truyền bá, đúng không? Hắn chỉ có một loại tình huống dưới mới có thể lây nhiễm loại độc này, đó chính là cho tôn nữ trái tim quán thâu tinh lực, một phần trong đó tinh lực, sẽ chạy trở về đến Tu La lão tổ trong thân thể. Chắc hẳn, những thứ kịch độc kia, chính là như thế tùy tùng về hắn cơ thể bên trong. Kim Huyền Thạch lấy ra một cái màu trắng khoáng thạch rèn luyện mà thành huyết sáo, nhẹ nhàng thổi, Tu La lão tổ trái tim đau đớn tăng lên, nhịn không được che ngực, ngồi xổm ở trên mặt đất. Nói đi, như thế nào khống chế tám người kia? Kim Huyền Thạch Đạo, ngươi nhất định còn có những biện pháp khác. Không có biện pháp còn lại. Tu La lão tổ khó nhọc nói. Có thể. Kim Huyền Thạch hoàn toàn không tin, ngươi đau như vậy ái tôn nữ, ta liền không tin, ngươi không có cho mắt mù tôn nữ lưu lại một đầu đường lui. Võ đạo chi lộ từ trước đến nay hung hiểm, ai cũng không biết mình lúc nào sẽ vỡ lạc. Tu La lão tổ chẳng lẽ liền không lo lắng, chính mình trăm năm về sau, tôn nữ không người chiếu cố. Hắn nhất định chuẩn bị ở sau, mà lại, chuẩn bị ở sau rất có thể chính là kia 8 cái bị tẩy não người, khi nó sau khi chết, 8 người kia có lẽ đem nghe lệnh tôn nữ sử dụng, chiếu cố nàng quãng đời còn lại. Giao ra đi, dạng này ngươi có thể được chết một cách thống khoái, tôn nữ của ngươi cũng có thể được giải thoát. Kim Huyền Thạch rất biết nhìn rõ lòng người, biết như thế nào uy hiếp Tu La lão tổ mới càng hữu dụng. Quả nhiên, nâng lên tôn nữ, Tu La lão tổ sắc mặt liền biến. Chờ một chút. Tu La lão tổ nói, đồ vật ta giao cho ngươi, điều kiện là, không nên thương tổn tôn nữ của ta. Kim Huyền Thạch cười ha ha, đương nhiên, tôn nữ của ngươi sinh tử đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt. Tu La lão tổ lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện lại không phải cái gì khống chế 8 người lợi khí, mà là một thanh hiện ra hào quang màu tím truy thủ. Vừa nhìn liền biết, đây là một thanh âm độc kịch độc truy thủ. Nhưng mà, không có chờ Tu La lão tổ sử dụng, liền bị Kim Huyền Thạch một cước đạp lên lấy cổ tay. Thân phụ kịch độc Tu La lão tổ, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Tu La lão tổ, ngươi điểm kia bản lĩnh, ta có thể không biết sao. Kim Huyền Thạch khịt mũi coi thường đá văng ra truy thủ, xem ra, ngươi là nghĩ tôn nữ chết ở trước mặt ngươi, đúng không? Tu La lão tổ ha ha mà cười, đồng dạng, ngươi điểm kia ác độc tâm tư, ta có thể không biết sao. Ta cho ngươi khống chế 8 người đồ vật, ngươi liền sẽ thả tôn nữ của ta. Không, ngươi sẽ chỉ càng thêm không chút kiêng kỵ đem nó diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn hiểu rất rõ Kim Huyền Thạch người này, trời sinh tính tàn nhẫn lạnh lùng, lại âm hiểm xảo trá. Cho hắn đồ vật, sẽ chỉ làm tôn nữ chết được càng nhanh. Minh ngoan bất linh, kia, ta liền để ngươi tôn nữ chết ở trước mặt ngươi. Kim Huyền Thạch ngẩng đầu nhìn lên, mới giật mình phát hiện, mới vừa rồi còn dưới tảng cây tôn nữ, không thấy. Người đâu? Kim Huyền Thạch vừa mới ý thức được không tốt. Tu La lão tổ cười ha ha, ta tôn nữ bảo bối, đã sớm đi. Nguyên lai, hắn vừa rồi nhìn như là tại khuyên bảo tôn nữ, không nên động, trên thực tế, thông minh tôn nữ nghe rõ, là ra ra để nàng nhanh đi. Cho nên thừa cơ hội, tôn nữ tự mình một người đi trước rơi. Một cái mù lòa, có thể đi tới chỗ nào đi. Kim Huyền Thạch co cẳng liền muốn tiến đến tìm người, lại bị Tu La lão tổ ôm chặt lấy chân, giết nàng, trước tử thi thể của ta đi qua. Kim Huyền Thạch nhìn cũng không nhìn một chút, nhấc chân một đạp, liền đem Tu La lão tổ cho đạp bay. Sau đó bước nhanh rời đi, bốn phía đi tìm Phó Giao Quang. Hắn không lo lắng chút nào Tu La lão tổ, bởi vì sâu chúng cái này độc người, không chỉ tu vì bị phế sạch, liền liên thể lực đều sẽ nghiêm trọng thất lạc. Tu La lão tổ liền đứng lên đều tốn sức, càng đừng đề cập chạy trốn. Nhưng, Kim Huyền Thạch không nghĩ tới chính là, hắn đi không lâu sau, đột nhiên, từ nào đó cái cây bên trên, nhảy xuống một bóng người xinh đẹp đến, chính là Phó Giao Quang. Nàng lần theo thanh âm, tìm tòi đến ra ra bên cạnh. Nguyên lai, nàng căn bản không có làm đi xa, mà là phụ cận trốn, chờ đợi Kim Huyền Thạch đi xa, mới hiện thân ra. Ra ra, Phó Giao Quang trên mặt đất tìm tòi đến Tu La lão tổ thân thể, không khỏi con mắt đỏ lên, ngươi trúng độc. Tu La lão tổ khí tức bắt đầu suy yếu, nói, không hổ là cháu gái của ta, ngay cả giảo hoạt Kim Huyền Thạch đều lừa qua đi. Bọn hắn ông cháu hai người phối hợp phải vô cùng có ăn ý, thành công lừa gạt đi Kim Huyền Thạch. Ta đỡ ngươi. Phó Giao Quang ý đồ đem ra ra dịu dắt đứng lên, đáng tiếc thân thể nàng quá mức yếu đuối, khó mà thành hàng. Tu La lão tổ vội vàng nói, không, không muốn cứu ta, ta thân chúng kịch độc, đã sống không được. Chương 1669, sinh tử gắn bó. Hắn từ không gian niết khí bên trong, lấy ra 8 cái lớn chừng ngón cái hình người tiểu khôi lỗi. Cái này 8 cái tiểu khôi lỗi ngươi lấy được, thông qua bọn hắn có thể khống chế ra ra huấn luyện ra 8 người, để bọn chúng từ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Phó Giao Quang nước mắt rơi như mưa, ra ra, ta không muốn khôi lỗi, chỉ cần ngươi. Đứa nhỏ đốc. Tu La lão tổ chịu mến nói, nhân thọ có tận lúc, ra ra đến trạm, không thể lại cùng ngươi, sau này đường chỉ có thể một mình ngươi đi. Không cho Phó Giao Quang kháng cự cơ hội, hắn đem khôi lỗi nhét vào tay của đối phương trong lòng, triệu tập 8 người về sau. Chuyện thứ nhất chính là để bọn hắn đổ cho ngươi thua tinh lực, duy trì trái tim của ngươi nhảy lên, biết sao? Bọn hắn 8 người, đều bị ta đặc huấn qua, tinh lực phá lệ hùng hậu, là chuyên môn vì ngươi lượng thân bồi dưỡng. Nguyên lai, thật lâu trước đó Tu La Lão Tổ liền biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên sớm làm dự định. Thế nhưng là Gia Gia Phó Giao Quang vô luận như thế nào không cách nào bỏ qua Gia Gia. Tu La Lão Tổ cũng đã coi nhẹ, khó nhọc nói, đi mau, đừng để Gia Gia tâm huyết tất cả đều uổng phí. Nếu như ngay cả ngươi đều chết ở chỗ này, Gia Gia hy sinh chẳng phải là uổng phí sao? Phó Giao Quang là thông tuệ nữ hài, cưỡng chế bi thống, nàng đứng dậy chảy nước mắt cáo biệt, Gia Gia, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói, xoay người rời đi. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, một bộ lạnh đo đo thanh âm như tử thần tiếng vọng, ha ha, một cái mù lòa, còn nghĩ thay ai báo thù à? Nghe vậy, Phó Giao Quang toàn thân manh rung động, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tu La Lão Tổ cũng con ngươi kịch co lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, không khỏi hít vào một hơi. Chỉ gặp cách đó không xa trong rừng cây, Kim Huyền Thạch dù bận vận lung dung từ rừng cây bóng tối bên trong đi tới. Kia nhẹ nhõm thần thái, tuyệt không phải trong lúc vội vàng gấp trở về, mà là ẩn thân giữa khu rừng mới đúng. Ngươi, không có đi. Tu La Lão Tổ chợt cảm thấy mắc lửa. Kim Huyền Thạch trong mắt lộ ra như hồ ly xảo trá, âm hiểm cười nói, ta nếu là đi, đi đâu đi tìm 8 cái tiểu khôi lỗi đâu. Nguyên lai, hắn là tương kế tự kế, nhìn như rời xa, kỳ thật trốn ở trong tối, chờ đợi vật hắn muốn xuất hiện. Hắn đã sớm dự liệu được, Phó Giao Quang không có khả năng một mình bỏ xuống Gia Gia đi ra, tất nhiên sẽ trở về. Nếu như hắn tại Tu La Lão Tổ bên cạnh, tin tưởng Phó Giao Quang sẽ không lộ diện, chỉ có giả ý rời đi, đối phương mới có thể hiện thân. Mà bọn hắn ông cháu mới có thể buông lỏng cảnh giác, phó thác sau lưng sự tình. Không phải sao, bị hắn bắt một cái chính. Phó Giao Quang phá lệ nhạy bén, lập tức hướng còn lại phương hướng đào tẩu. Nhưng mà, thân thể nàng yếu đuối, lại là một cái mù lòa, làm sao thoát khỏi. Vừa đi ra 2 bước, liền bị đuổi kịp đến Kim Huyền Thạch cho một cước đạp lăn trên mặt đất, trong tay 8 cái tiểu khôi lỗi, lần lượt rớt xuống đất. Kim Huyền Thạch cười hắc hắc, đứng mũi chịu sào chính là nhặt lên trên đất 8 cái tiểu khôi lỗi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, cuối cùng tới tay, có bọn hắn, trả thù Hạ Khinh Trần kế hoạch, có thể áp dụng. Tu La Lão Tổ lại biết lo lắng tôn nữ an nguy, nhưng hắn hiểu được. Dùng Kim Huyền Thạch làm người, bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ đều không dùng chỗ. Xem ở hợp tác nhiều năm phân thượng, cho chúng ta một cái thống khoái đi. Tu La Lão Tổ nói, hắn gian nan trên mặt đất nhúc nhích, một mực leo đến thụ thương ngã xuống đất tôn nữ trước người, cầm thật chặt tay của nàng. Gia Gia có lỗi với ngươi, không có cách nào bảo hộ ngươi nha. Tu La Lão Tổ trước khi chết, vẫn y như là chịu mến sở sở chán của nàng. Phó Giao Quang khóc giống, Gia Gia. Giờ khắc này, nàng hận sự bất lực của mình, không thể tại sinh mệnh tối hậu quan đầu bảo hộ Gia Gia, ngược lại còn trở thành liên lụy. Ông cháu hai người cầm thật chặt tay, khóc, biểu đạt ly biệt không bỏ. Mắt nhìn Kim Huyền Thạch sải bước đi đến, Tu La Lão Tổ nắm chặt Phó Giao Quang tay, cắn chặt răng quan. Gia Gia ngay tại bên cạnh người, đau một chút liền đi qua, đừng sợ. Ân. Phó Giao Quang nhắm lại ảm đạm hai mắt, cắn chặt hàm răng, cổ thì co lên đến, yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Nàng rất sợ hãi, trước khi chết một cách kia, nhất định vẫn là rất đau a. Tu La Lão Tổ thì hàm răng cắn phải phát run, già nua đôi mắt bên trong, tất cả đều là lưu không hết hổ thẹn nước mắt. Hắn thật xin lỗi tôn nữ, thế mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị giết chết, duy nhất có thể làm vẹn vẹn nắm chặt tay của nàng mà thôi. Kim Huyền Thạch ngậm lấy nhe răng cười, bước nhanh đi tới, yên tâm, nhiều năm tình cảm, điểm ấy tiểu yêu cầu vẫn có thể làm được. Nói xong, hắn liền một cước giẫm hướng Phó Giao Quan cổ. Nơi đó là người yếu ớt nhất địa phương một trong, chỉ cần xương cổ đứt gãy, người liền sẽ lập tức lâm vào trong hôn mê, tiếp theo tử vong. Có thể đúng vào lúc này, Kim Huyền Thạch trong tay tám cái tiểu khối lỗi, đồng nhiên bạo tạc một cái. Mãnh liệt bạo tạc, đem Kim Huyền Thạch bàn tay cho nổ máu thịt bé bét. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Kim Huyền Thạch liên tiếp lui về phía sau, vừa kinh vừa sợ nói, ngươi đã làm gì? Hắn tưởng lầm là khôi lỗi mặt trên còn có ám toán hắn cơ quan. Có thể Tu La lão giả lại nói, không phải khôi lỗi vấn đề, mà là khôi lỗi khống chế người, sinh mệnh tử vong. Cái gì? Cái này nói, tám người kia bên trong, đã có một cái bị giết chết. Phanh! Đông nhiên bạo tạc tái khởi, lại một cái khôi lỗi bạo tạc, lại lần nữa đem Kim Huyền Thạch tay cho nổ tổn thương. Lại có một người bị giết chết. Tu La mặt của lão giả sắc cũng không khỏi phải ngưng trọng. Hắn tự tay bồi dưỡng được người tới, trừ thực lực qua người bên ngoài, am hiểu nhất chính là bỏ chạy. Bởi vì huấn luyện mới bắt đầu, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền không phải cùng người vật lộn, mà lại như thế nào bảo mệnh. Bọn hắn am hiểu ẩn thân, thân pháp cùng ngụy trang. Nhưng dù cho như thế, vẫn là lần lượt bị giết chết hai vị. Frank. Đột nhiên, khôi lỗi lại bạo tạc. Lần này, Kim Huyền Thạch đều đáy lòng bồn chồn, người nào? Nơi đây dã ngoại hoang vu, không chút khói người, tám người kia hẳn là khoảng cách nơi đây không xa, lẽ ra không đụng tới cao thủ gì. Huống chi, đụng phải cao thủ, đối phương trừ phi là tên điên, nếu không cũng sẽ không tiện tay đại khai sát giới. Trừ phi hắn là hướng về phía bọn hắn đến. Kim Huyền Thạch nhìn một chút gần ngay trước mắt Tu La lão tổ ông cháu hai người, lại nhìn tám người rời đi phương hướng, quả quyết bao khỏa tốt còn lại khôi lỗi, cấp tốc đào tẩu. Khu khu. Tu La lão tổ mãnh liệt ho ra một ngụm máu, đẩy ra Phó Giao Quang, nói, nhanh. Người cũng đi. Không ngoài sở liệu, hẳn là nhân loại liên minh người, chúng ta rất có thể bại lộ. Không có người sẽ chuyên tới nơi đây, lại đối tám cái khôi lỗi đại khai sát giới. Duy nhất giải thích chính là hắn tám cái khôi lỗi trước đây không cẩn thận bại lộ, dẫn tới truy binh. Ra ra, chúng ta cùng đi. Phó Giao Quang khóc thút thít nói. Tu La lão tổ lắc đầu, đã vô dụng, khí độc công tâm, đại la thần tiên đều không có cứu, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nhanh đi. Phó Giao Quang lắc đầu, ta có thể đi đâu đây? Không có ra ra thế giới, một vùng tăm tối. Những năm này, tất cả đều là ra ra chiếu cố nàng. Bây giờ ra ra lưu cho nàng tám cái khôi lỗi cũng bị cướp đi, nàng một cái mù lòa, ngay cả rừng núi hoang vắng đều đi ra không được. Trốn cùng không trốn, khác nhau ở chỗ nào đâu. Tu La lão tổ không khỏi thương tiếc khóc lớn, khu khu. Khu khu. Giao Quang, ta đi, ngươi nên làm cái gì a? Hắn yên tâm nhất không hạ, đau lòng nhất chính là tôn nữ a. Giờ khắc này, hắn hy vọng nhiều có một người có thể cứu đi tôn nữ, có thể chiếu cô tôn nữ, thay thế hắn, trở thành tôn nữ thế giới bên trong mặt trời. Ta bồi ra ra cùng một chỗ yên tĩnh ở đây, vĩnh viễn nghỉ ngơi đi. Phó Giao Quang một lần nữa ngồi xổm xuống, sát bên ra ra nằm xuống. Hai người đầu dựa vào đầu, yên lặng rơi lệ, lặng chờ tử vong. Không biết qua bao lâu, một trận gió núi nhẹ nhàng thổi tới. Tu La lão tổ đã đến thời khắc hấp hối, miễn cưỡng mở mắt ra, hắn ánh mắt đã mơ hồ nhìn thấy một bóng người, lơ lửng giữa không trung. Chương 1670, âm hồn bất tán. Ai? Tu La lão tổ suy yếu tới cực điểm mà hỏi. Phó Giao Quang kinh ngạc. Có người đến sao? Thật là cao minh thân pháp, ta vậy mà không có nghe được một tia dị hưởng. Ông cháu hai người lo lắng bất an. Thẳng đến một bộ hơi thanh âm quen thuộc, xâm nhập thanh âm của bọn hắn thế giới. Nguyên lai là các ngươi ông cháu hai người, ngược lại là hữu duyên. Hạ Khinh Trần dò xét hai người rất lâu, mới rốt cục nhớ tới bọn họ là ai. Một cái là Tu La Thế Gia lão tổ, một cái khác thì là vị kia trời sinh thạch tâm, nhưng tâm địa thiện lương cô nương Phó Giao Quang. Tu La lão tổ toàn thân run rẩy dữ dội, hắn chết cũng không thể quên tiếng nói quen thuộc này. Vốn đã sắp chết Tu La lão tổ, không biết khí lực từ nơi nào tới mở mắt ra, duỗi ra hai tay ngăn tại tôn nữ trước mặt, oan, có đầu nợ có chủ, muốn tìm. Khu khu. Tìm ta. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, thản nhiên nói, đối tôn nữ ngược lại là hoàn toàn như trước đây chiếu cố, còn có chút nhân tính. Bá. Hạ Khinh Trần rơi xuống, không nói lời gì nắm lên Tu La lão tổ cánh tay dò xét một chút, lại nắm lên Phó Giao Quang cánh tay dò xét một phen. Sau một lúc lâu, hắn không khỏi nói, hai năm qua đi, các ngươi ông cháu hai người thời gian, vượt qua càng kém. Một người sắp chết, một cái thân thể nhanh vong, nếu như ta hôm nay không đến, các ngươi sợ là muốn chết tại cái này rừng núi hoang vắng chung. Tu La lão tổ đem tôn nữ bảo hộ quá chặt chẽ, không nên thương tổn tôn nữ. Không muốn. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta muốn thương tổn nàng, còn đến phiên ngươi ngăn cản. Lúc này, trong lúc khiếp sợ Phó Giao Quang, mang phức tạp tâm tình nói, Hạ công tử, là người sao? Hạ Khinh Trần mỉm cười, đã lâu không gặp. Phó Giao Quang tâm tình bất ổn, hai năm trước, bọn hắn quan hệ hoàn toàn chính xác cũng tạm được, lẫn nhau từng có ngắn ngủi giao thủ, cũng từng có một số động dung. Nhưng, hai năm qua đi, chuyện năm đó, ai biết Hạ Khinh Trần phải chăng còn nhớ kỹ? Hạ công tử, có thể bỏ qua gia gia của ta sao? Hắn mặc dù cùng ngươi có thủ, nhưng, cầu ngươi thả qua hắn. Phó Giao Quang khóc. Hạ Khinh Trần trên mặt một tia tiếc nuối, cho dù ta bỏ qua, cũng không hề dùng. Kịch độc đã ăn mòn thứ năm bẩn lục phủ, trái tim nhận tổn thương nghiêm trọng. Người trọng yếu nhất chính là trái tim cùng đầu lâu. Cả hai bị thương nặng, tất nhiên chí mạng, lại khó mà dựa vào linh đan rượu dược trị liệu. Hắn tới chậm. Ra ra. Phó Giao Quang nhào vào Tu La lão tổ trên người, bi thương thống khổ. Tu La lão tổ thời khắc hấp hối, vỗ Phó Giao Quang cõng, mỉm cười nói, thật tốt đâu. Trước khi chết, gặp có thể mang ngươi đi người. Trời xanh, không tệ với ta. Cuối cùng kia cười một tiếng, bao nhiêu đều mang đắng chát, mang theo tự dễ ước. Nếu như có thể, hắn tình nguyện là người khác, có thể đến lại là làm hại Tu La thế gia diệt tộc đại cửu nhân, Hạ Khinh Trần. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn thế mà đem yêu mến nhất tôn nữ, giao phó cho một lòng muốn giết chết cửu nhân. Không thể không nói, đây là lớn lao châm trọc. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, mang nàng đi có thể, nói cho ta biết trước, chuyện gì xảy ra đi. Hắn tại phụ cận tìm kiếm, ban đầu nhìn thấy ông cháu hai người lúc, vốn cho là bọn họ chính là hung thủ sau màn, có thể xem xét đến bọn hắn trạng thái không ổn, liền biết có ẩn tình khác. Tu La lão tổ nói, là Kim Huyền Thạch. Hắn một mực tại âm mưu ám hại ngươi. Lần này, là Phụng Vũ Hóa Long mệnh lệnh. Triệt để phá hư danh dự của ngươi, để ngươi mất đi cùng đế quy nhất cạnh tranh thần quốc danh ngạch tư cách. Khó trách. Hạ Khinh Trần liền kỳ quái, đám người kia không ngừng bôi đen Hạ Khinh Trần là vì cái kia, nguyên lai có Vũ Thị Nhất Mạch cái bóng. Bất quá, Vũ Thị Nhất Mạch như thế nào đối phó hắn, hắn đều không kỳ quái. Kỳ quái là, hắn thế mà nghe được Kim Huyền Thạch danh tự. Trong đầu của hắn cũng là bồi hồi một hồi lâu, mới nhớ tới Kim Huyền Thạch cái này phi thường xa xưa danh tự tới. Đều nhiều năm như vậy, còn băn khoăn nhằm vào ta đây. Hạ Khinh Trần không khỏi buồn cười. Tu La lão tổ nói, tù binh cha mẹ ngươi, bắt đi Hạ Khiết cùng Yên Vũ con chúa, đều là Kim Huyền Thạch bày ra. Lần này, cũng là hắn thiết kế, mục đích là để ngươi thân bại danh liệt. Vốn không rất để ý Hạ Khinh Trần, biết được Hạ Huyên Vàng Yên Nhiên bị bắt, đều có Kim Huyền Thạch cái bóng, không khỏi ánh mắt đột ngột lạnh. Đánh rắn không chết phản thụ hắn hại a. Hạ Khinh Trần khí cười, rắn không tại lớn nhỏ, ở chỗ độc. Kim Huyền Thạch đầu này độc xà, mặc dù nhỏ, khó làm cho người để ý, nhưng, hành sự lại cực kỳ ác độc, cho người ta tạo thành lớn lao tổn thương. Hắn là sống dính. Động Hạ Khinh Trần thân nhân, chính là làm tức giận vảy ngược. Hắn tiểu đả tiểu nháo, Hạ Khinh Trần còn khinh thường cùng hắn so đo, chạy liền chạy, không tâm tư tìm hắn. Nhưng, hiện tại không giống. Đầu này độc xà, đều uy hiếp phụ mẫu tính mệnh, chưa trừ diệt hắn, thiên lý năng dung. Hắn đi cái kia rồi. Hạ Khinh Trần hỏi. Tu La lão tổ vừa rồi hồi quang phản chiếu, cấp tốc biến mất, hắn ánh mắt nhanh chóng mất đi quang mang, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đáp ứng ta, chiếu cô tốt tôn nữ của ta, ta liền nói cho ngươi biết. Hạ Khinh Trần nói, ta không có thời gian chiếu cố, nhưng sẽ giao cho ta người hảo hảo chăm sóc, cả đời không lo ăn mặc. Đạt được cái hứa hẹn này, Tu La lão tổ cứ yên tâm, hắn run run rẩy rẩy thần kỳ ngón tay, chỉ hướng phương bắc, khàn khàn nói, cẩn thận sau. Sau. Một chữ cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn là không có thể nói ra, liền như vậy tắt thở, mất đi hô hấp. Phó Giao Quang thai mắt thông linh, lập tức phát giác, phát ra cực kỳ bi ai đến cực hạn thút thít ra ra. Vắng vẻ trong sân cốc, kéo dài không dứt quanh quần hắn bi thương la lên. Nửa ngày sau, một con phi cầm chở Tu La lão tổ thi thể, còn có khóc thành nước mắt người Phó Giao Quang, trở về doanh trướng. Phó Giao Quang hai mắt tan rã, quỳ gối trước thi thể, không nói một lời. Giao Quang cô nương bớt đau buồn đi. Hạ Khinh Trần nói. Phó Giao Quang tuyết trắng cái cầm nhẹ nhàng điểm một cái, cảm ơn ngươi mang già già thi thể trở về. Hẳn là, Phó Giao Quang vẫn là rất cảm tạ, nếu có cái gì muốn hỏi, ta như biết, có thể nói cho ngươi. Hạ Khinh Trần không khách khí, trực tiếp hỏi, già già ngươi trước khi Lâm Trung nói tới, rốt cuộc là ý gì? Với tư cách tôn nữ, nói không chừng Phó Giao Quang biết cái gì, đáng tiếc là, nàng lắc đầu, không biết. Bất quá, ta biết chính là, Kim Huyền Thạch vì để cho ngươi thân bại danh liệt, chuẩn bị hai cái kế hoạch, kích động quần chúng vây công ngươi chỉ là cái thứ nhất kế hoạch. Chứ ngoài ra, còn có cái thứ hai kế hoạch. Cái thứ hai, kế hoạch là cái gì? Hạ Khinh Trần nói, ma tộc xâm lấn trong lúc mấu chốt, bỏ mặc Kim Huyền Thạch loại tiểu nhân này, di họa vô tận. Kim Huyền Thạch cũng không có nói rõ. Chỉ là lòng tin 10 phần mà nói, cái thứ nhất kế hoạch chỉ là nếm thử cử chỉ, có thể thành công tốt nhất, không thể, cái thứ hai kế hoạch, liền có thể một chút đưa ngươi đánh cho thân bại danh liệt. Nghe hắn giọng điệu, cái thứ hai kế hoạch mới là hắn coi trọng nhất. Dừng một chút, Phó Giao Quang nói, ngươi phải cẩn thận, ta rất ít nhìn thấy hắn có lòng tin như vậy. Bình thường Kim Huyền Thạch luôn luôn cẩn thận đa nghi. Tin tưởng như vậy có thể để cho Hạ Khinh Trần thân bại danh liệt, tuyệt đối là lần thứ nhất. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần không khỏi nghiêm túc. Một cái châm ngòi thổi gió, thiếu chút nữa thật để hắn thân bại danh liệt, nếu như còn có lợi hại hơn kế hoạch, hắn thật đúng là phải cẩn thận một hai. Hắn nhất định phải đuổi tại Kim Huyền Thạch trước đó, phá hư kế hoạch, nếu không phiền phức rất lớn. Chương 1671, nghe âm thanh phân biệt vị. Trên đường tới, ta gặp phải 8 người, chém giết 3 cái, đào tẩu 5 cái. Hạ Khinh Trần nói, bọn hắn chính là Kim Huyền Thạch người A. Phó Giao Quang nói, ân, vẫn là Gia Gia tự mình bồi dưỡng được đến tử sĩ, chỉ nghe từ Gia Gia cùng khôi lôi không chế. Hiện tại, kia 5 cái tử sĩ toàn bộ rơi vào Kim Huyền Thạch trưởng khống bên trong. Tử sĩ? Hạ Khinh Trần làm sao lại quên Tu La lão tổ nghề cũ đâu? Một cái tập ám sát, liệp sát vân vân âm u hoạt động làm một thể ngàn năm thế gia. Bồi dưỡng được đến tử sĩ, thực lực chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng lực phá hoại là nhất đẳng. Hạ đại ca, muốn ta hỗ trợ sao? Phó Giao Quang nói. Hạ Khinh Trần nhìn một chút nàng ảm đạm hai con người, không cần. Phó Giao Quang nói, ta mặc dù mắt mù. Nhưng nghe cảm giác, khứu giác cùng xúc giác đều vượt qua người ta một bậc, có lẽ có giúp được ngươi địa phương. Thật có lỗi, ta cũng không xem thường ngươi ý tứ. Hạ Khinh Trần nói. Phó Giao Quang yêu thương khuôn mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Hạ đại ca vẫn là y hệt năm đó, người khiêm tốn. Bất quá, ta nghe âm thanh phân biệt vị đối ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Lúc này, thân ở trời cao, bên tai cuồng phong gào thét. nói chuyện đều phải khoảng cách gần mới có thể nghe được, hơi nhỏ một số, liền không cách nào nghe rõ. Phó Giao Quang lại chỉ hướng phía trước, nói, phía trước 30 dặm, chính là quân doanh A. Hả? Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc, ngươi làm sao đoán được? Nhân loại liên minh đại doanh, hoàn toàn chính xác ngay tại ngoài 30 dặm. Phó Giao Quang chỉ lỗ thai của mình, thị lực, xuất sinh bắt đầu cũng chỉ có hắc ám làm bạn ta, đối thanh âm phá lệ mẫn cảm. Nghe được ngoài 30 dặm thanh âm. Hạ Khinh Trần có chút không lớn xác nhận, cho dù mù người nhĩ lực lại thông linh, cũng không thể đạt tới ngoài 30 dặm phạm chủ. Vâng. Ta nghe được có người đang thảo luận ngươi. Tựa hồ muốn nói, vì cái gì ngươi vẫn chưa trở lại. Ân, vẫn là một nữ nhân, nàng còn xưng hô một người khác vì Phương Đại Nhân. Hạ Khinh Trần coi là thật kinh ngạc, Phương Đại Nhân, hẳn là Phương Thúy Hồng A. Ngươi làm sao làm được? Hạ Khinh Trần khó có thể tin. Ngoài 30 dặm, nghe được rõ ràng như thế, năng lực này đều gần sánh bằng sát khí của hắn cảm ứng. Phó Giao Quang không màng danh lợi hỏi lại, thật kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Hạ Khinh Trần đảo mắt phụ cận, nếu như ngay cả ngoài 30 dặm thanh âm, ngươi đều có thể nghe được, như vậy trong 30 dặm thanh âm, đều biện nghe không thể nghi ngờ a. Kia là đương nhiên. Như vậy, ngươi chẳng phải là một mực sống ở ồn ào bên trong? Hạ Khinh Trần hỏi. Trong 30 dặm thanh âm, đâu chỉ ngàn vạn a. Mỗi một cái thanh âm đều có thể nghe được, trong lỗ tai chỉ còn lại một mảnh kêu loạn tiếng ồn ào a. Lúc mới sinh ra liền quen thuộc. Phó Giao Quang điềm tĩnh nói. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn trước mắt hư nhược thiếu nữ, trong nội tâm sinh ra thật sâu thương hại. Nhạy cảm như thế nhĩ lực, tuyệt không bình thường, hẳn là một loại nào đó thiên phú. Có thể quá cường đại thiên phú, có đôi khi ngược lại là một loại gánh vác. Có thể tưởng tượng, cho dù trời tối người yên lúc, Phó Giao Quang trong lỗ tai, vẫn là sẽ liên tục không ngừng truyền đến mấy chục dặm phạm vi bên trong thanh âm. Dưới tình huống như vậy, làm sao chìm vào giấc ngủ đâu? Thân thể nàng sở dĩ suy yếu, cùng cái này có chút ít quan hệ. Người chờ một lát. Hạ Khinh Trần mệnh lệnh phi cầm dừng lại giữa không trung, lúc này ngồi xếp bằng, cũng lấy ra một số đến từ Lâm Lang đảo tài liệu quý giá, tại chỗ tế ra thiên hỏa. Hạ đại ca, vì cái gì dừng lại? Phó Giao Quang nghe được xa xa thanh âm, tuyệt không tăng cường, liền biết bọn hắn đã dừng lại. Hạ Khinh Trần nói, an tâm chớ vội. Nha! Phó Giao Quang nhu tĩnh ngồi xuống, làm bạn tại Hạ Khinh Trần bên người. Thời gian từ từ trôi qua. Sau nửa canh giờ, hai đoàn màu xanh biếc thể dính niết khí, xuất hiện tại Hạ Khinh Trần trong tay. Cầm đi, nhét vào trong lỗ thai. Hạ Khinh Trần đem hai đoàn niết khí nhét vào Phó Giao Quang lòng bàn tay. Cái sau nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hỏi, là nút bị thai loại hình niết khí sao? Vâng. Phó Giao Quang nhẹ nhàng cười một tiếng, đem hắn còn trở về, không cần. Ra ra nhiều năm qua vì ta tìm kiếm qua rất nhiều nút bị thai, đều vô dụng, hạ đại ca hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Hạ Khinh Trần cầm lấy nút bị thai, đồng thời tắc lại hắn hai cái thai đoá. Vốn không rất để ý Phó Giao Quang, cả người giống như bị chạm điện, đột nhiên run lên. Nút bị thai lọt vào thai sát na, từ xuất sinh bắt đầu, liền một khắc không ngừng tràn ngập bên thai bờ tiếng ồn ào âm, lại giống như bị quan bế, đồng thời biến mất. Còn lại chính là chưa từng có trải nghiệm qua yên tĩnh. Thật rất yên tĩnh đến Phó Giao Quang khó mà thích ứng, hốt hoảng vươn tay, khắp nơi tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nắm chặt nàng hai cánh tay, gỡ xuống một cái thai nhét. Lập tức, giống như dòng lũ thanh âm, một lần nữa tràn vào trong thai, khiến Phó Giao Quang tìm được cảm giác an toàn. Mặt nàng tràn đầy kích động, lại nếm thử đem nút bị thai cho nhét trở về, kết quả lại là kia làm nàng cảm thấy lạ lắm, cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy sợ hãi yên tĩnh. Mấy chuyến nếm thử về sau, nàng mừng rỡ vạn phần cầm ngược Hạ Khinh Trần cánh tay, hạ đại ca, đây là cái gì niết khí, vì cái gì thần kỳ như thế? Đương nhiên thần kỳ. Đây chính là dùng đại lục tuyệt tích vật liệu, luyện chế ra đến ngũ giai niết khí, mà lại là thương hải nội ngoại bên ngoài tuyệt vô cận hữu. Thậm chí, kia xa xôi thần quốc đều chưa hẳn tìm được đi ra hiếm có như vậy niết khí. Ta tự mình luyện chế niết khí, hữu dụng không? Hạ Khinh Trần nói. Phó Giao Quang vui đến phát khóc, hữu dụng. Đương nhiên hữu dụng. Tạ ơn Hạ đại ca, rất đa tạ ngươi. Ngươi là ta đại ân nhân. Trong cuộc đời này, trừ Gia Gia, Hạ Khinh Trần là duy nhất đã cho nàng ấm áp người. Không cần, ngươi ta không phải ngày đầu tiên nhận biết. Hạ Khinh Trần nói, niết khí giữ lại, không muốn mất, sau khi trở về ta tìm một người chiếu cố ngươi. Đừng! Phó Giao Quang không muốn rời đi Hạ Khinh Trần. Đối với những người còn lại, nàng đều không có tín nhiệm có thể nói. Hạ đại ca, để ta lưu tại bên cạnh ngươi, ta có thể giúp được ngươi rất nhiều chuyện. Nàng lấy xuống hai lỗ thai của mình, kia ảm đạm hai mắt phảng phất sáng tỏ một chút. Ta có thể giúp ngươi tìm tới kia năm cái đào tẩu tử sĩ, thậm chí còn có thể tìm tới Kim Huyền Thạch. Hạ Khinh Trần trước mắt có chút sáng lên. Hắn có thể cống hiến địch nhân ánh mắt, nhưng lại không cách nào thăm dò đến địch nhân thính giác. Nếu như hắn ánh mắt cùng hưởng cùng Phó Giao Quang thính giác kết hợp, chẳng phải là càng có thể phát huy tác dụng. Người xác định sao? Ta cả đời gập ghềnh khó đi, chưa hề yên ổn qua. Hạ Khinh Trần hỏi. Phó Giao Quang không cần nghĩ ngợi gật đầu, thân thể yên ổn, tâm không chừng, thì có ích lợi gì? Đã như vậy, Hạ Khinh Trần chậm rãi gật đầu, tốt, tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Phó Giao Quang trên mặt rào rạt từng kia vui sướng, nàng yên lặng nắm chặt Tu La Lão Tổ lạnh buốt tay, ra ra, ngươi có thể yên tâm. Như có sở cảm ứng, kia chết không nhắm mắt Tu La Lão Tổ, trợn to hai mắt, rốt cục chậm rãi khép kín. Không lâu, nhân loại liên minh, hậu cần tổng bộ doanh trướng. Hạ Khinh Trần mang theo Phó Giao Quang trở về, nàng sau khi xuống tới, ngay lập tức chính là lấy xuống hai lỗ thai nút bịt thai, cẩn thận thám thính. Sau một lúc lâu, khẽ lắc đầu, cũng không năm người kia thanh âm. Nàng nghe qua tám cái tử sĩ thanh âm, bây giờ thám thính phụ cận, nhưng cũng không có thu hoạch. Bọn hắn hẳn là không tại 200 dặm bên trong. 200 dặm là Phó Giao Quang thính giác cực hạn. Hạ Khinh Trần ánh mắt cùng hưởng cực hạn, không sai biệt lắm cũng là 200 dặm. Chờ đợi cơ hội lại tìm kiếm. Hạ Khinh Trần nói. Việc cấp bách, tựa hồ là trước mắt. Chương 1672, triệt để làm càn. Hậu cần tổng bộ doanh trướng sập. Mà lại, là người vì tổn hại, khắp nơi đều có xé rách cùng đốt cháy vết tích. Còn lại mấy cái doanh trướng, cũng tất cả đều lọt vào cố ý phá hư. Trấn thủ ở đây Vân Lam chiến đoàn nhân viên, đều có khác biệt trình độ vết thương nhẹ, Phương Thúy Hồng đều không ngoại lệ. Hạ đại nhân, ngay tại cho các binh sĩ kiểm tra thương thế Phương Thúy Hồng, nhìn thấy Hạ Khinh Trần trở về, lập tức tiến lên phía trước nói. Xảy ra chuyện gì? Phương Thúy Hồng nói, hồi bẩm đại nhân, là các lão nhân, bọn hắn tập thể đến báo thủ, đánh nện bộ hậu cần, ẩu đả bên ta nhân viên. Trước đây không lâu, thứ gia tuyên bố, lão nhân giải tán. Kinh lịch 6 vị nguyên lão quỷ tặng đầu người sự tình, các lão nhân đã ngồi vững bao che tội phạm, hành thích nhân loại thống soái sự tình. Đồng thời, vẫn là tại ma tộc xâm lấn đêm trước. Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi, bọn họ có phải hay không cùng ma tộc cấu kết. 20 năm qua, bọn hắn được hưởng danh dự triệt để sụp đổ, các lão nhân đoàn thể giải tán. Bắt buộc phải làm. Nếu không lưu tại cái đoàn thể này, ngược lại sẽ nhận liên lụy. Nguyên nhân chính là như thế, bị ép giải tán các lão nhân mới đưa oán khí phát tiết cho Hạ Khinh Trần. Trùng hợp Hạ Khinh Trần không tại, gặp nạn chính là vô tội binh sĩ. Vò đã mẻ không sợ rơi a. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, rời khỏi lão nhân quần thể, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Khinh Trần nói, tập kích các ngươi đều có ai, để tất cả binh sĩ tất cả đều vẽ ra đến, cho ta lần lượt tìm. Sau đó thì sao? Tìm ra làm sao bây giờ? Những lão nhân kia mặc dù giải tán, nhưng bọn hắn thành viên, cơ hồ không có cái nào là thực lực phi thường nhỏ yếu. Chỉ dựa vào bọn hắn khoảng trăm người, tìm tới lại như thế nào? Các ngươi một mực đem người tìm tới, còn lại, không cần các ngươi hỏi đến. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, lạnh lùng trong ánh mắt, lộ ra thật sâu hàn ý. Phương Thúy Hồng nói, vâng, đại nhân. Dừng một chút, Phương Thúy Hồng nói, đúng, đại nhân, ngươi muốn hay không đi đại thủ mộ nhân chỗ nào? Phát sinh rối loạn về sau, dạ gia chủ, hoàng gia chủ cùng Trung Vân Vương đều chạy tới, bọn hắn liên thủ hướng đại thủ mộ nhân cáo trạng, yêu cầu nghiêm trị những cái kia làm loạn lao nhân. Nghe nói, tứ gia cũng đi tìm kiếm đại thủ mộ nhân, hướng hắn cáo trạng, nói ngươi phá hư nhân loại liên minh đoàn kết, có cùng ma tộc cấu kết hiểm nghi. Hạ Khinh Trần nghe vậy buồn cười. Cái kia tứ gia, không có lao nhân thân phận trói buộc, cuối cùng lộ ra nguyên hình sao. Vậy mà mở mắt nói lời bịa đặt, cho hắn cải lên một cái cùng ma tộc cấu kết ngũ. Cũng tốt. Rồi trá khuôn mặt bạo lộ ra, dù sao cũng so che giấu muốn tốt. Đương nhiên. Hạ Khinh Trần nói, mặt khác, đem ta vị bằng hữu này tạm thời thu xếp tốt. Nói xong, hắn lập tức tiến về thủ mộ nhân doanh trướng. Khi nó tiến đến thời điểm, trong doanh trướng đã tranh cãi ngất trời. Một mặt là đại lục cao tầng, một phương diện thì là tứ gia cùng mấy cái có chút tư lịch lão giả, về phần sáu vị nguyên lão tất cả đều không thấy tăm hơi. Bảy vị thủ mộ nhân, thì với tư cách người hòa giải, từ đó điều đình. Đại thủ mộ nhân, ngươi nói một câu, đám này lão nhân thành sự không có bại sự có dư. Trong lúc mấu chốt ám sát hạ thống soái không nói, sau đó còn đánh nện hậu cần. Trung Vân Vương vô bàn nói, điều đình đều là mấy vị thủ mộ nhân đang nói chuyện, đại thủ mộ nhân từ đầu đến cuối thờ ơ. Tứ gia giả mua lông mày run lên, không có chút rung động nào nói, êm đẹp, Diêm Khoan tại sao phải ám sát Hạ Khinh Trần? Ta tin tưởng Diêm Khoan là người, hắn liều chết ám sát, nhất định là Hạ Khinh Trần tội không thể tha thứ. Buồn cười. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ tất cả đều cười giận dữ. Diêm Khoan cái gì là người, một cái gian lận lừa gạt vinh dự người, hắn tính là cái gì, hắn muốn ám sát người, chính là tội không thể tha thứ. Đổi trắng thay đen bản lĩnh, tứ gia quả nhiên là phần độc nhất đâu. Tứ gia, chúng ta tôn kính ngươi đối với nhân loại có công, nhưng xin đừng nên tùy ý làm bậy. Dạ gia chủ người hiền lành cũng không khỏi nổi giận, hậu cần là như thế nào trọng địa, ngươi sao có thể bỏ mặc người một nhà phá hư. Ma tộc lập tức xâm lấn, bọn hắn thế nhưng là toàn bộ nhờ hậu cần hàng hóa để duy trì cùng ma tộc đại chiến. Nếu là hàng hóa có cái gì khuyết tổn, vậy sẽ là thiên đại phiền phức. Người con mắt nào nhìn thấy, là ta phong túng. Tứ gia đạm mạc nói, lão nhân đã giải tán, bọn hắn sở tác sở vi, không liên quan gì đến ta. Thật không biết xấu hổ. Không có tứ gia bày mưu đặc kế. Cái nào lão nhân dám ngang như vậy xông đụng thẳng tổn hại hậu cần yếu địa. Hoàng gia chủ cùng tứ gia là có ân oán người, lúc trước kia một bạn hai, chính là tứ gia gây nên. Hắn đối tứ gia hiểu rõ sâu nhất. Nhìn hắn thần thái, hoàng gia chủ cuối cùng minh bạch, tứ gia giải tán lão nhân quần thể, kỳ thật căn bản không phải thực tình giải tán. Các lão nhân cũng không có tán, bọn hắn vẫn y như là dùng tứ gia làm hạch tâm. Nghe lệnh của hắn, chỉ bất quá, đoàn thể của bọn họ từ minh bạch chuyển rời đến dưới mặt đất. Hành sự đem càng thêm không kiêng nể gì cả. Hết lần này tới lần khác bọn hắn thật đúng là không có chứng cứ nói rõ, các lão nhân hành động cùng tứ gia có quan hệ. Ba vị võ đạo cao tầng, phẫn nộ nhìn chằm chằm tứ gia, lại không thể làm gì. Tứ gia đầu lâu có chút nâng lên, mí mắt buông xuống. Một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Hắn đang muốn mở miệng thúc giục đại thủ mộ nhân cho Hạ Khinh Trần định ra phản bội nhân loại tội danh, một đạo thanh âm không hài hòa xông vào. Xung kích hậu cần yếu địa các lao nhân, không liên quan gì đến ngươi đúng không? Hạ Khinh Trần xốc lên màn trướng, chắp tay đi đến. Tứ gia liếc mắt xem xét, trong ánh mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng, rất nhanh thu liễm, hắn thu hồi ánh mắt. Nghiễm nhiên khinh thường cùng Hạ Khinh Trần đối mặt, lời giống vậy, ta không muốn lặp lại. Hạ Khinh Trần nói, đã như vậy, bọn hắn nhận vốn có trừng phạt, cũng không liên quan gì đến ngươi đúng không? Thứ gia hơi nheo mắt lại, ngươi muốn như thế nào? Hạ Khinh Trần nói, thế nào, thứ gia nghĩ bao che bọn hắn? Hay là nói, ngươi căn bản không biết, tập kích bộ hậu cần là cỡ nào nghiêm trọng sự kiện? Cái này so ám sát ta, còn nghiêm trọng hơn. Ám sát Hạ Khinh Trần, Đỉnh Thiên liền chết một cái trên danh nghĩa thống soái, không quan hệ đau khổ, không quan hệ đại cục. Có thể tập kích bộ hậu cần, vạn nhất tạo thành hậu cần trang bị hàng hóa tổn thất, ảnh hưởng chính là toàn bộ đại cục, ảnh hưởng cả tràng chiến tranh. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện đại thủ mộ nhân, nhìn một chút Hạ Khinh Trần, lại khó được mở miệng, tập kích bộ hậu cần, tội không thể tha. Hạ Khinh Trần gặp chuyện, đại thủ mộ nhân không có lên tiếng, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng các lao nhân hảo chết không chết tập kích bộ hậu cần, cái này xúc phạm hắn lằn danh, cho nên, mở miệng lên tiếng. Thứ gia biểu lộ có chút cứng đờ, nhìn chằm chằm đại thủ mộ nhân. Một câu liền có thể nhìn ra, đại thủ mộ nhân khuynh hướng Hạ Khinh Trần. Hắn khôi phục chấn định, nói, ta không có bao che ý tứ. Dừng một chút, lại liếc xéo lấy Hạ Khinh Trần, hạ thống soái, có năng lực xử lý bọn hắn. Hắn không phải đang hỏi, mà là tại miệng ai. Tập kích bộ hậu cần lão nhân, không có 1.000 cũng có 800. Bọn hắn tất cả đều là thực lực cao cường hạng người. Hạ Khinh Trần chỉ bằng 100 người Vân Lam chiến đoàn thành viên, liền muốn xử lý bọn hắn. Quá không biết tự lượng sức mình. Như là đã chấm, xử lý như thế nào, liền không cần đến tứ gia để ở trong lòng. Hạ Khinh Trần sát bên Trung Vân Vương bên cạnh ghế trống ngồi xuống, thần sắc nhàn nhã. Tứ gia không còn che giấu chính mình ý khinh thường, ta nhìn ngươi vẫn là được rồi, đường thịt dê không ăn được trêu đến một thân tao. Vạn nhất đuổi bắt người, lại nhận những cái kia giải tán lão nhân tổn thương, cũng đừng hối hận. Hạ Khinh Trần hướng dựa vào trên ghế khẽ nghiêng, nói, ta xưa nay không hối hận. Ha ha, vậy ta chờ. Tứ gia cũng ngồi xuống, thẳng thắn hướng đại thủ mộ nhân nói, đạo chủ, ý kiến cá nhân ta, bại miễn Hạ Khinh Trần hết thẻ chức vụ. Đại thủ mộ nhân đầu lông mày vẩy một cái, lý do đâu? Chương 1673, tàn khốc đánh giết. Nói thật, Hạ Khinh Trần cùng tứ gia đều không phải hắn thích. Nhưng nếu luận ai đáng ghét hơn, tự nhiên là giành công tự ngạo tứ gia. Hạ Khinh Trần cố nhiên khiến Lâm Lang đảo khó xử, nhưng tốt xấu biết đại cục, nên đấu thời điểm đấu, nên hài hòa chung đụng thời điểm ở chung. Tứ gia đâu? Chỉ bằng ngươi 10 năm trước công lao, liền đem mình làm nhân loại hy vọng, xem như nhân loại liên minh thủ lĩnh, ý đồ bao trùm tất cả mọi người phía trên, ai cũng không để vào mắt. Liền ngay cả hắn cái này đại thủ mộ nhân, đều không nghe. Loại này không phải đại cục lão giả, hắn càng thêm ghét. Cho nên, hắn là không dễ dàng cho phép tứ gia đem Hạ Khinh Trần như thế nào. Vô năng. Tứ gia đơn giản phun ra hai chữ. Đại thủ mộ nhân trầm ngâm nói, mặc dù ta thân ở hải ngoại, nhưng cũng nghe qua hạ thống soái uy danh, bằng sức một mình trở thành nhất cảnh chi chủ, chiến tranh phương diện càng là khiến nhân vọng hắn bóng lưng. Người võ đạo phương diện, cũng là kinh tài tuyệt diễm, có 102 thời không. Không biết tứ gia cớ gì nói ra lời ấy, cho rằng hạ thống soái vô năng đâu. Nếu như vậy một người đều vô năng, như vậy ngươi tứ gia, tuổi đã cao là sống đến cầu thân đi lên đi. Tứ gia có lựa chọn tính che đậy Hạ Khinh Trần đã từng công lao, nói, những cái kia đều là đi qua, ta không biết, cũng không muốn lại biết. Chỉ riêng lúc nào tới đến nhân loại liên minh sau đó biểu hiện, nói thật, rất vô năng. Đại thủ mộ nhân thản nhiên nói, tứ gia chẳng lẽ quên, trước đây không lâu, hạ thống soái xâm nhập ma giới, bắt được cực kỳ trọng yếu thập đại tình báo tuyệt mật ta. Đây cũng là vô năng. Cái này nếu là vô năng, nhân loại liên minh bên trong, đại khái tất cả mọi người có thể xưng là vô năng đi. Bởi vì không có người nào có thể cùng hắn so sánh công tích. Ngẫu nhiên một lần bắt được tình báo, chỉ có thể nói là vật khí, chứng minh không là cái gì. Thứ gia bình luận. Trung Vân Vương ngồi không yên, cái này lão bức dưỡng, quá mẹ hắn không muốn mặt đi. Vận khí. Con mẹ nó ngươi cũng chạy đến ma giới đụng một lần vận khí a. Tự mình làm không đến, lại đối người khác mù so tài một chút, thứ gì a đây là. Hạ Khinh Trần đi vào nhân loại liên minh, có thể nói chuyện gì đều không làm thành, phụ trách hậu cần, càng là tấp công chưa lở. Thứ ra bắt lấy điểm này nói. Đại thủ mộ nhân có chút nhíu mày, mấy cái thủ mộ nhân cũng đều nhíu mày. Thứ ra đây là cậy già lên mặt, hung hăng càn quấy đến rồi. Cái gì gọi là tấp công chưa lập? Hậu cần, kia là có thể lập công địa phương sao? Hậu cần đặc thù ngay tại ở, nó nhất định phải cam đoan ổn định cung ứng đại quân vật liệu chiến tranh. Có thể thành công cam đoan điểm này, chính là lập công. Không phải, ngươi làm sao lập công? Cũng không phải chiến trường, lại không thể ra trận giết địch, nói thế nào lập công? Đây là thưởng thức. Nhưng thân là lão nhân hạch tâm, thế mà không hiểu điểm này, muốn lấy ra làm văn chương. Năng lực của hắn, ta là vạn phần chất vấn. Tứ gia vô bàn nói, đem hậu cần giao cho dạng này một cái vô năng thống soái, ta biểu thị trong mắt lo lắng. Đại thủ mộ nhân khỏe miệng câu hạ, mịt mờ xẹt qua một tia giọng niềm ai, chiếu ngươi nói, nên làm cái gì? Tứ gia chẳng biết xấu hổ nói, ta đề nghị, hủy bỏ Hạ Khinh Trần hậu cần người phụ trách chức vị, từ lao phu tự mình trưởng quản. Ngươi, một cái cho tới bây giờ không có mang binh đánh giặc, trong tay lại không có bất luận cái gì binh mã người, tiếp quản hậu cần. Đại thủ mộ nhân chính là đầu góc tiến nước, cũng không thể đáp ứng. Tứ gia, ngươi nếu không có sự tình, có thể nghỉ ngơi nhiều, trên chiến trường sự tình, vẫn là giao cho người trẻ tuổi tới đi. Đại thủ mộ nhân uyển chuyển cự tuyệt. Tứ gia lại không làm, vỗ bàn đại hống đại khiếu, đây là xem thường lão phu. Kỳ thật, tứ gia mục đích rất rõ ràng. Dẫn đầu các lao nhân chép Hạ Khinh Trần hậu hoa viên, trực tiếp tiếp quản hắn phụ trách hậu cần. Thứ nhất là báo thủ. Thứ hai là vì lão nhân quần thể một lần nữa tìm tới một tổ chức. Hắn muốn mượn cái này đem tất cả lão nhân, một lần nữa dàn xếp đến thích hợp cương vị. Hậu cần loại này sống, lại nhẹ nhõm lại không có phong hiểm, còn có phong phú chất béo nhưng cầm, quả thực là các lao nhân lý tưởng nhất thiên đường A. Trước kia bọn hắn chỉ là nhớ thương, trở ngại thân phận của ông lão, không thay đổi trực tiếp mở miệng. Hiện tại nha, hừ hừ, đều giải tán, còn tại hồ thân phận gì, trực tiếp bắt đầu ăn cướp trắng trợn được. Đại thủ mộ nhân nói, hạ thống soái rất thích hợp, ta cảm thấy, không cần thay đổi người. Trước trận đổi soái vốn là tối kỵ, huống chi tứ gia đám kia lão nhân đức hạnh gì, đại thủ mộ nhân còn không rõ ràng lắm. Làm sao dám đem loại này việc quan hệ thân gia tính mệnh sự tình, giao cho các lão nhân đến xử lý. Đây không phải là tự chui đầu vào rõ sao. Hạ Khinh Trần người này, tuy nói cùng bọn hắn có thù, nhưng năng lực lại gọi người không thể không bội phục, giao cho hắn phụ trách hậu cần, hoàn toàn yên tâm. Hắn có năng lực gì? Một cái phế vật, đến nhân loại liên minh, cái gì cũng không làm thành tứ gia cố tình gây sự, phát cáo nói. Báo. Vân Lam chiến đoàn binh sĩ đến đây tìm kiếm hạ thống soái báo cáo công việc. Một tên binh lính nói. Đại thủ mộ nhân mặt không biểu tình, nói, để hắn vào đi. Một tên binh lính đi tới, cho các vị ở tại đây cường giả thi lễ về sau, trực tiếp thẳng hướng Hạ Khinh Trần nói, đại nhân, đã dựa theo ngươi phân phó, thu hoạch nhóm đầu tiên tội phạm. Nói, binh sĩ từ không gian niết khí lấy ra một cái dài ba trượng to lớn cái dương. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề, trên dưới điệp ra cửu tầng đầu người. Cộng lại, khoảng chừng hơn 100 quả. Những này là Trung Vân Vương gặp qua chiến trận. Gặp không sợ hãi, tùy tiện quét mắt một vòng đầu lâu, mấy cái nhìn quen mắt lập tức nhận ra, đây không phải lão nhân sao. Thật sự là bọn hắn. Mấy vị thủ mộ nhân kinh ngạc nói thầm. Tùy tiện quét qua, đều có thể quét đến mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Có thể xác định, bên trong tất cả đều là đầu của ông lão. Tiểu viên. Đại bằng. Ngay tại vũ bàn trừng mắt tứ gia, dư quang thoáng nhìn đầu lâu. Sắc mặt kịch biến, tiến lên ôm lấy cái dương. Càng xem hắn càng khiếp sợ hơn, càng phẫn nộ. Bên trong, tất cả đều là đầu của ông lão, không có một ngoại nhân. Tứ gia hung quang chợt hiện, chợt quát lên, Hạ Khinh Trần, ngươi dám giết ta người. Kia sát khí mãnh liệt, cơ hồ đem Hạ Khinh Trần trước mặt chén trà đều cho lật tung. Hắn lại lạnh nhạt tự nhiên, nói, tứ gia có ý tứ là, ngươi tại bao che những này tập kích hậu cần tổng bộ tội phạm. Cái gì? Ngươi ở chỗ này, tất cả đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Những này chính là tập kích hậu cần tổng bộ lão nhân. Trước sau mới bao lâu thời gian, Hạ Khinh Trần liền xử lý một nhóm, vẫn là tại chỗ chém giết tàn khốc phương thức. Không đúng rồi. Hạ Khinh Trần tại nhân loại liên minh bên này, một chi đại quân đều không có, làm sao bây giờ đến? Phải biết những lão nhân này dù làm cho người ta chán ghét, nhưng mỗi cái đều là cao thủ, mà lại lâu dài điều tra tình báo nguyên nhân. Đối với đảo mệnh ngụy trang ẩn tàng bí thuật đều cực kỳ tinh thông, rất khó giết chết. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Hạ Khinh Trần liền xử quyết hơn 100 cái. Người ở chỗ này trừ tự vấn lòng, trừ phi điều động đại quân, bằng không bọn hắn làm không được. Thứ gia nộ khí không giảm, nói, vậy cũng không thể giết bọn hắn. Ngươi hẳn là cho bọn hắn thẩm phán cơ hội. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, một tia lanh khốc hiện hiện. Nơi này là chiến trường, quân quy sông nghiêm, tập kích hậu cần tổng bộ dạng này tội lớn mưu phản, tại chỗ liền có thể xử tử. Cho bọn hắn thẩm phán cơ hội, vẫn là chẳng lẽ chết một lần, thà rằng như vậy, tại chỗ giết nhiều nhẹ nhõm. Cuối cùng, Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm tứ gia con mắt, lạnh như băng nói, tứ gia, thần sắc ngươi kích động như thế làm gì? Không phải mới vừa nói sao? Bọn hắn sở tác sở vi không liên quan gì đến ngươi, nhận trừng phạt cũng không liên quan gì đến ngươi. Hiện tại đổi ý rồi. Muốn che chở bọn hắn. Chương 1673, bất lực. Đại thủ mộ nhân thần sắc đều trở nên nghiêm nghị lại, nghiêm nghị nói, tứ gia, bọn hắn thật cùng ngươi không có quan hệ sao? Nghe vậy, tứ gia mới ý thức tới biểu hiện của mình quá dị thường. Cố nén nội tâm bi thống. Tứ gia buông xuống thủy tinh giường, trầm thống nói, đảo chủ hiểu lầm, chúng ta đã từng dù sao quen biết một trận, biết được bọn hắn lọt vào xử phạt, khó tránh khỏi tâm tình chập chờn. Đại thủ mộ nhân nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Hạ Khinh Trần phất phất tay, để binh sĩ xuống dưới, liền nhìn về phía tứ gia, ngón tay chỉ trên bàn, tí tách rung động, tứ gia đối ta năng lực, còn có chất nghi sao. Vô năng. Thứ gia gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng. Vị kia binh sĩ vừa mới thu thập xong chuẩn bị đi, bên ngoài lại tới một vị thị vệ, đại thủ mộ nhân, Hạ Khinh Trần binh sĩ lại tới. Đại thủ mộ nhân mắt sáng lên, để hắn tiến đến. Thế là, lại một sĩ binh tiến đến. Hắn thi lễ sau đó nói, Hạ đại nhân, nhóm thứ hai tội phạm xử quyết hoàn tất, mời xem qua. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn lại lấy ra một cái thủy tinh cái dương, bên trong thịnh trang vẫn là hơn 100 khỏa đầu lâu. Tất cả đều là các lao nhân. Lần này, người ở chỗ này coi là thật ngưng trọng lên. Chém giết hơn 100 cái thực lực cao cường, lại am hiểu ẩn núp lao nhân, đã khó khăn trùng điệp. Hiện tại lại giết hơn 100 cái. Chẳng lẽ những lao nhân kia, tất cả đều ăn thuốc mê? Đứng bất động, các loại Hạ Khinh Trần người chặt đầu hay sao? Tứ gia vụt một chút đứng lên, chập trùng lồng ngực báo trước nội tâm bên trong, cực độ tâm tình chập chờn. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, năng lực ta như thế nào? Người ở chỗ này, đều âm thầm tắt lưỡi, năng lực này, cả nhân loại liên minh đều số không ra người thứ hai. Vô năng. Tứ gia vẫn là chém đinh chặt sắt quát. Hạ Khinh Trần nhún vai. Bình tĩnh tự nhiên tiếp tục chờ đợi. Đại thủ mộ nhân ánh mắt lại lần nữa lóe lên, truyền lệnh xuống, Hạ Khinh Trần người đến đây yết kiến, không cần ngăn cản, trực tiếp cho qua. Vâng. Một điểm sau đó, màn trướng xốc lên, Hạ Khinh Trần một tên binh lính đến đây, đại nhân, nhóm thứ ba tội phạm xử quyết hoàn tất. Một ngụm đựng đầy đầu người thủy tinh cái dương trước mặt mọi người đem ra. Thứ gia hít sâu một hơi, hai tay đều đang run rẩy. Cùng nhau run rẩy còn có hắn Tâm, những lao nhân này, tất cả đều là tâm huyết của hắn A. Có thể, hắn hiển nhiên không có ý thức được, sự tình xa chưa kết thúc. Đại nhân, nhóm thứ tư tội phạm xử quyết hoàn tất. Đại nhân, nhóm thứ năm tội phạm xử quyết hoàn tất. Đại nhân, nhóm thứ sáu. Làm đọc đến đây một nhóm, tứ gia rốt cục bộc phát, hét lớn, dừng tay, để ngươi người dừng lại cho ta. Hắn bồi dưỡng lao nhân, tổng cộng mới không đến 1.000, liền bị Hạ Khinh Trần tàn khốc đánh giết 600. Đây là muốn đối hắn người đuổi tận giết tuyệt ta. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, quá trễ. Đại nhân, thứ bảy phê tội phạm xử quyết hoàn tất. Đại nhân, thứ tám phê tội phạm xử quyết hoàn tất. Tập kích sau mời tổng bộ, ước chừng có hơn 800 người, tuyệt đại đa số đều đã bị chém giết hầu như không còn, chỉ có số ít còn tại chạy trốn. Lúc này, một thị vệ cuống quýt chạy vào, thần sắc phá lệ khẩn trương, hồi bẩm đảo chủ, hồi bẩm các vị đại nhân, ra đại sự. Đại thủ mộ nhân chấn định tự nhiên, nói. Thị vệ bối rối vô cùng, nhân loại liên minh đại quân bên trong xuất hiện rất nhiều không rõ thân phận cường giả, ngay tại đại khai sát giới, rất nhiều người đều bị giết chết, cắt lấy đầu lâu. Mời các đại nhân định đoạt. Cái gì? Thương đôi mắt, cùng nhau bắn về phía Hạ Khinh Trần. Là Hạ Khinh Trần người A. Đại thủ mộ nhân dư quang quét mắt Hạ Khinh Trần, trầm tĩnh nói, các phương thủ tướng đều không có động tác sao. Đường đường nhân loại liên minh đại quân, mặc cho một đám sát thủ tại trắng trợn giết chóc, lại không cách nào chống cự, đây cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ là những sát thủ kia đánh lấy Hạ Khinh Trần cơ hiệu, các phe thủ tướng đều mở một con mắt nhắm con mắt. Nhưng, rất không có khả năng a. Trung Vân Vương đại quân còn có thể ngồi nhìn mặc kệ, cho bọn sát thủ tạo thuận lợi, Lương Cảnh đại quân khả năng sao? Tuyệt không có khả năng. Huống chi, nơi này là thiết luật xâm nghiêm quân doanh, cho dù tốt quan hệ cá nhân quan hệ, cũng không thể cho phép sát thủ như thế làm cản. Thủ tướng nhóm xuất thủ, nhưng, căn bản ngăn không được những thần bí nhân kia, thực lực bọn hắn quá cường đại, du tẩu thiên quân vạn mã như dẫm trên đất bằng, bọn hắn muốn giết ai liền giết ai, không ai ngăn được. Hả? Đại thủ mộ nhân nhất thời lấy làm kinh hãi. Hạ Khinh Trần lúc nào chính mình một chi đáng sợ như vậy cường đại thần bí sát thủ, có thể tại trong thiên quân vạn mã giết người như lấy đồ trong túi. Còn lại mấy vị thủ mộ nhân, kinh hãi sau khi, nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt thêm ra thật sâu kiên kỵ. Hạ Khinh Trần, vậy mà ẩn tàng như thế một chi đáng sợ cường giả. A. Đồng nhiên, ngoài cửa cách đó không xa, truyền đến hét thảm một tiếng. Kêu thảm. Đối với tứ gia đến nói phá lệ quen thuộc, sắc mặt hắn biến đổi bay lượn ra ngoài. Những người còn lại cũng lần lượt cùng ra ngoài, tìm tòi hư thực. Kết quả rời đi doanh trướng xem xét, trước mắt một màn làm bọn hắn tê cả da đầu. Một đám chó nhà có tang lão nhân, chính bỏ mạng hướng về doanh trướng chạy tới. Bọn hắn nhân số ước chừng có 20 người, chính là tập kích hậu cần mấy vị thủ lĩnh, cũng là còn sót lại cá lọt lưới. Sau lưng bọn hắn, một đám thân mang rộng lớn hắc bào, đem toàn thân trên dưới đều bao phủ ở bên trong người thần bí, tới lúc gấp rút nhanh truy sát. Chạy ở sau cùng một cái lao nhân, đã bị lợi chảo quán xuyên yết hầu, theo lợi chảo một cái xoay tròn, đầu lâu liền đến rơi xuống, sau đó bị nhanh chóng thu lại. Toàn bộ quá trình thuần thục mà nhanh nhẹn, máu tanh khiến người giận sôi. Những này không phải nhân loại A. Là yêu tộc. Bỏ mạng trốn như điên các lao nhân, nhìn thấy tứ gia cùng một đám cao thủ lộ diện, vui mừng quá độ quá đỗi, điên cuồng la hét, tứ gia, nhanh cứu ta. Các đại nhân, nhanh cứu chúng ta. Van cầu các ngươi nhanh cứu ta. Đối với bọn hắn đến nói, nhìn thấy bọn hắn, quả thực là từ trong địa ngục, nhìn thấy hy vọng sống sót. Đáng tiếc, cái này hy vọng rất nhanh liền phá diệt. Sau lưng người thần bí nhóm, thế lực kinh khủng đến mức không biên giới, mấy lần công phu liền đuổi lên trước. Phốc phốc. Hố. Ba. Ngắn ngủi ba hơi, hơn 20 người, chỉ có một người chạy đi, những người còn lại đều bị quần công người thần bí cho giết chết, cũng tàn nhẫn vận hạ đầu lâu. Cái cuối cùng đào tẩu lão nhân, lảo đảo trốn tới, mặt không còn chút máu hô to, "Thứ gia, cứu ta ba." Thứ gia muốn rách cả mí mắt, hỏa tốc chạy tới nghĩ cách cứu viện. Có thể, không chờ tứ gia đuổi tới, lão nhân kia sau lưng như là chớp mắt, lóe ra hiện một cái cao lớn vô cùng người áo đen. Đối phương không nói hai lời, một thanh nắm lão nhân đầu. "Đừng!" Tứ gia cuồng hống một tiếng, nhanh chân buôn lôi xông đi lên, hung hăng một chiêu võ kỹ công hướng đối phương, giận dữ hét, "Vung ra!" Có thể, cự hình yêu thú tiện tay nâng lên một cái tay khắc chỉ, con ngón búng ra, liền có một cỗ vô tận vĩ lực, trực tiếp đem tứ gia cho bắn bay. "Phốc a!" Tứ gia thổ huyết bay ngược mà quay về, trơ mắt nhìn xem cự hình yêu thú một tay một chảo, đem cái cuối cùng đầu của ông lão cho vặn rơi. Không ba. Tứ gia lại phun ra một ngụm máu, phát ra tuyệt vọng bi phẫn kêu to. Cự hình yêu thú bất vi sở động, đem đầu lâu hất lên, ném ở Hạ Khinh Trần trước mặt, "Đại sư mời xem qua." Còn lại người áo đen, lần lượt đem bên hông treo đầu lâu vung tới, "Đại sư, mời xem qua." Những cái kia hung hãn tuyệt luân, tàn nhẫn vô cùng đám yêu thú, lại tất cả đều cùng cung kính kính gặp gong, hướng tít ngoài rìa Hạ Khinh Trần thi lễ. Chương 1675, chém tận giết tuyệt. Tập kích hậu cần bộ phản đồ, tất cả đều trừng phạt hoàn tất sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Phương Thúy Hồng từ trong đám người đi tới, trong tay nắm bắt một chương thật dài danh sách, đếm trên đất đầu người về sau, nói, "Hồi bẩm hạ đại nhân, phàm là thống kê ra nghịch tặc, đều đã đền tội, một cái không kém." "Còn có không thống kê ra?" Hạ Khinh Trần hỏi. Phương Thúy Hồng nói, "Có mấy vị binh sĩ lâm vào trong hôn mê, đã thương bọn hắn nghịch tặc trước mắt còn không có bị xác nhận ra." Hạ Khinh Trần nói, "Ân, truyền mệnh lệnh của ta, đem còn lại lao nhân tất cả đều khống chế lại." "Ngươi dám?" Thứ gia sắc mặt tựa như người đồng dạng khó coi, phẫn nộ gào thét. Hạ Khinh Trần rõ ràng là mượn cơ hội đem tất cả lão nhân đều đuổi tận giết tuyệt a. Hạ Khinh Trần một chút ôm quyền, "Thứ gia an tâm chớ vội. Tập kích hậu cần bộ nghịch tặc nếu không diệt trừ sạch sẽ, đó chính là thiên đại tai họa ngầm. Tạm thời khống chế lại bọn hắn, là vì phòng ngừa mấy cái kia nghịch tặc đảo tẩu. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn có lưu hậu hoạn a." Nói xong, phất phất tay, "Chấp hành, kháng cự người, thị cùng nghịch tặc, giết không tha." "Vâng." Phương Thúy Hồng xuất lĩnh yêu thú các cường giả lui ra, đi bắt còn lại chừng trăm vị lão nhân. Hạ Khinh Trần, "Ngươi quá tuyệt. Nếu như người con mắt có thể phun lửa, Hạ Khinh Trần đã bị đốt thành tro, ngươi liền không sợ báo ứng sao?" "Cái này uy hiếp đều đã bày ở bên ngoài." Hạ Khinh Trần lạnh nhạt gương mặt, dần dần nghiêm nghị, "Nếu như có thể làm nhân loại chính nghĩa sự nghiệp diệt trừ tai họa ngầm, nếu như có thể để cho thiên hạ thương sinh thiếu thụ một phần uy hiếp, ta tình nguyện báo ứng đều gia tăng trên người ta. Còn có cái gì muốn nói sao?" Tứ gia nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, giận phát đều dựng, giờ khắc này hắn hận không thể đem Hạ Khinh Trần cho ăn sống nuốt tươi. 20 năm vất vả thành lập thế lực, không chỉ có bị phá hủy hầu như không còn, còn bị đuổi tận giết tuyệt. Hắn vốn định chỉ huy chính mình bồi dưỡng được đến lao nhân, chiếm lĩnh hậu cần bộ, tiếp tục phát dương quang đại. Nhưng hiện tại không có cơ hội. Chỉ còn lại chỉ là khoảng trăm người, không, những người này đều bị tóm lên đến, đã không thành tài được. Cho dù có một chút có thể qua nhất kiếp bất tử, nhưng cũng bị Hạ Khinh Trần làm sợ, nơi nào còn dám lại trêu chọc Hạ Khinh Trần. Rất khó tưởng tượng, trước giữa trưa, lão nhân quần thể vẫn là như mặt trời ban trưa tồn tại. Lúc ban đêm, tuyệt đại bộ phận đều bị tru diệt, chỉ còn lại mấy cái tàn binh bại tướng. Biến hóa chi đại, khiến người thổn thức không thôi. Mà thay đổi hết thảy là ai? Hạ Khinh Trần. Tứ gia ôm hận mà đi, trước khi đi nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần ánh mắt tựa như thụ thương mà đi dã sư tử. Kia oán hận, buồn giận ánh mắt, như là vung đi không được che lấp, bao phủ buồng tim mọi người. Tứ gia là triệt để tức giận đi. Có thể không giận sao? cũng không nhìn một chút lão nhân bị giết đến máu chảy thành sông, còn lại đều bị tóm lên đến, như thế một chi cược dậm chân một cái, đại lục đều muốn rung động thế lực, bị Hạ Khinh Trần tiêu diệt phải không còn một mảnh. Không hổ là Hạ Tảo Tảo. Thật ứng cố nhân câu nói kia, chỉ có giao thoa danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, ai cùng Hạ Khinh Trần đối nghịch, ai liền không có kết cục tốt. Các lao nhân nếu như ban đầu liền thu tay lại, bị Hạ Khinh Trần làm mất mặt liền bác, hết lần này tới lần khác muốn tặc tâm bất tử ám sát liền ám sát đi, còn muốn đi tập kích hậu cần bộ báo thủ. Những này vừa vặn rất tốt, không chỉ có giải tán, còn bị giết một cái tinh quang, chỉ còn lại tứ ra một cái quang can tư lệnh. Hôm nay trở về, ta muốn bắt đầu cúng Hạ Khinh Trần, hy vọng hắn phù hộ ta, bên người tiểu nhân đều bị quét rớt. Hạ Tảo Tảo. Danh tự này, thật muốn truyền xa tứ hải. Hạ Khinh Trần khỏe miệng giật một cái, một đám người hình xuất sinh A. Ai là Hạ Tảo Tảo, ngươi mới là quét quét, cả nhà ngươi đều là quét quét. Hạ thông soái, mời bên trong ngồi. Bát thủ mộ nhân đi tới, không người ôm quyền. Dĩ vãng bát thủ mộ nhân thế nhưng là đem mình làm Hạ Khinh Trần cùng thế hệ, bình khởi bình tọa, chưa từng có khách khí qua cái gì. Hiện tại, Hạ Khinh Trần dùng lôi đình thủ đoạn, đem lão nhân quần thể dùng thế xét đánh không kịp bưng thai cho trừ diện, quả thực chấn kinh đến bọn hắn. Hạ Khinh Trần không tiếp tục nhập doanh trướng, hắn có thể tưởng tượng ra được, bọn hắn nhất định là muốn hỏi, vừa rồi những cái kia yêu thú cường giả từ đâu mà tới. Bọn hắn đến từ phương nào? Đương nhiên là Thính Tuyết Lâu, từ sự kiện ám sát sau đó, Hạ Khinh Trần liền đưa tin Thính Tuyết Lâu, điều động một nhóm yêu hoàng cường giả đến đây, chờ ra lệnh, để tránh trong tay không có thể dùng lực lượng. Cho nên, hắn mới có nắm chắc, cấp tốc xử quyết những cái kia làm loạn lão nhân, mượn cơ hội triệt để lật út bọn hắn. Còn có một việc, đại thủ mộ nhân cần hướng đại gia công bố. Bát thủ mộ nhân ngừng một chút nói, việc quan hệ thần quốc sứ giả. A, thần quốc sứ giả có thể nói tác động thương hải nội ngoại bên ngoài tất cả võ giả thần kinh, gần với ma tộc xâm lấn. Bất cứ tin tức gì của hắn, đều đáng giá chú ý. Do dự phiên hứa, Hạ Khinh Trần quay người, cất bước về trong doanh trướng. Như là dạ gia chủ, hoàng gia chủ cùng đại thủ mộ nhân bên ngoài thủ mộ nhân. Đều phi thường có an ý các loại Hạ Khinh Trần sau khi tiến vào lại vào bên trong. Vừa rồi huyết tinh trấn áp, thắng được tôn kính của bọn họ. Trở lại trong doanh trướng, đại thủ mộ nhân thật sâu nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần liếc mắt, một tia kiêng kỵ đang lóe lên. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, Hạ Khinh Trần từ đầu đến cuối đều cho hắn cảm giác cao thâm khó lường, một lần lại một lần nằm ngoài dự tính, cho tới bây giờ. Vẫn ý nghĩa như là như thế. Thật không biết hắn đến cùng còn ẩn giấu đi bài tẩy gì. Chư vị, lúc đầu ta nghĩ triệu tập đại gia đến đây, tuyên bố một tin tức, để đại gia cộng đồng biết được, vừa vặn bởi vì lão nhân tập kích hậu cần bộ sự tình, các vị đều đến. Đại thủ mộ nhân không nhắc lại chuyện của ông lão. Người còn lại đều ngầm hiểu lẫn nhau, không có đề cập những cái kia thần bí cường giả yêu tộc. Hiện tại, ta liền trực tiếp tuyên bố. Đại thủ mộ nhân tay lấy ra dài 10 trượng rộng to lớn quyển trục. Bọn hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là cống hiến tổng bộ, mỗi mấy ngày liền muốn công khai biểu hiện ra một lần. Hôm qua biểu hiện ra lúc, Hạ Khinh Trần với tư cách một con ngựa ô, thành công giết tới thứ hai, chấn kinh vô số người cái cảm. Ta tuyên bố. Thứ hôm nay, tình báo tổng bảng hết hiệu lực. Đại thủ mộ nhân nói. Đám người kinh ngạc. Tình báo tổng bảng thế nhưng là thần quốc sứ giả nhìn chúng tam đại bảng danh sách một trong, trọng yếu như vậy bảng danh sách thế mà hủy bỏ. Vừa niệm đi ra, liên lọt vào cơ hồ tất cả mọi người phản đối, bao quát còn lại thủ mộ nhân. Nhưng, đại thủ mộ nhân vừa tiếp tục nói, mặt khác, ta tuyên bố thành lập một chương hoàn toàn mới bảng danh sách. Hắn cầm lấy 10 trượng quyển trục, đem hắn triển khai. Quyền trục trượt xuống, lộ ra lít nha lít nhít chữ. Phía trên nhất chữ phá lệ rõ ràng, cống hiến tổng bảng. Cống hiến tổng bảng. Đám người kinh ngạc liên tục. Đại thủ mộ nhân ngậm lấy mỉm cười, thần quốc sứ giả mượn đọc qua tình báo tổng bảng về sau, cho ra đề nghị, tình báo chỉ có thể phản ứng chống lại ma tộc một phương diện, không cách nào toàn bộ phương diện phản ứng người tại chống lại ma tộc bên trong cống hiến. Cho nên, đề nghị hủy bỏ tình báo đồng, mà thành lập lên hoàn toàn mới bảng cống hiến. Tiếp xuống, bất luận cái gì hình thức chống lại ma tộc, đều có cơ hội leo lên bảng danh sách, không chỉ điều tra tình báo, giết chết, đả thương, tù binh ma tộc, chiến trường lập công v.v. đều có thể đạt được tương ứng cống hiến.